Tới rồi Lôi Hồng Minh văn phòng khi, bên trong một mảnh náo nhiệt, liền thấy nguyên lai là căn cứ trung hảo chút dị năng giả đội đội trưởng chính tìm Lôi Hồng Minh nói sự tình. Đương ba người tiến vào thời điểm, văn phòng có một lát trầm mặc, sau đó những cái đó nguyên bản còn cấp hống hống mà vì chính mình như phúc lợi dị năng giả nhóm đều có lễ mà cùng bọn họ chào hỏi, đầy mặt tươi cười, thân thiết cực kỳ. Lâu Linh trong lòng mỉm cười, Lôi Hiến Vân đám người cũng nhịn không được buồn cười, tự nhiên biết những người này sẽ như thế nguyên nhân. Ngày đó tang thi công thành, lâu điện vừa lật biểu hiện, tự nhiên là dừng ở căn cứ mọi người trong mắt, cũng trở thành căn cứ chung được hoan nghênh nhất anh hùng. Mà ở này đó dị năng giả trong lòng, lâu điện cho bọn hắn ấn tượng càng là sâu không lường được, không dám nhẹ chọc chi. Cho nên, nhìn thấy người này khi, như thế nào cung kính như thế nào tới, liên quan, những cái đó lén động tác nhỏ cũng ít không ít, làm Lôi Hồng Minh đám người cũng nhẹ nhàng không ít. Lâu điện ôn hòa mà cười, khuôn mặt thoạt nhìn có chút lãnh đạm, là hắn nhất phái tác phong. Lôi Hồng Minh thấy lâu điện tới, trực tiếp tống cổ này đó dị năng giả. Tuy rằng hôm nay mục đích không có đạt thành, bất quá này đàn dị năng giả nhóm lại không dám nói cái gì, hơn nữa còn trên mặt bồi cười rời đi, cùng dị vãng không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng kém khá xa, cũng làm Lôi Hiến Vân lại mở rộng tầm mắt một hồi. Chờ những người đó đi rồi, Lôi Hồng Minh liền thỉnh hai người liền ngồi, Lôi Hiến Vân tướng môn một quan, đi pha trả lại đây. Đãi hàn huyên vài câu sau, Lôi Hồng Minh liền chỉ vào bên cạnh một cái dương sắt nói, hôm qua các ngươi nghỉ ngơi, không hảo đi quấy rầy các ngươi, này đó là cho các ngươi đổ vật. Lâu Linh tò mò mà mở ra vừa thấy, nguyên lai là một dương tinh hoạch, hơn nữa đều là 3-4 giai tinh hoạch, thiếu chút nữa không huyễn hoa nàng đôi mắt. Nàng dám khẳng định, này dương tinh hoạch, ít nhất là lần này chiến lợi phẩm 1/3, nhưng thật ra danh tác. Hai người cũng không rong dài, nếu cho, liền nhận lấy. Theo mặt thế 4 năm đã đến, khoa học kỹ thuật cùng dị năng đều xem trọng phát triển, khoa học kỹ thuật bởi vì yêu cầu, cũng được đến một cái bay nhanh phát triển, nghiên cứu ra tinh hoạch nhiều loại lợi dụng, vô luận là ở vũ khí thượng, vẫn là nguồn năng lượng thượng, hoặc là dị năng giả tu luyện thượng, đều không thể thiếu tinh hoạch đã trở thành một loại không thể thiếu tồn tại. Đưa xong rồi tinh hoạch sau, Lôi Hồng Minh tay vô ý thức mà gõ hạ lưng ghế, thấy hai người uống lên nửa chén trà nhỏ sau, đột nhiên nói, sáng nay, ta thu được đến từ thủ đô căn cứ điện báo, hiện tại tình thế thật không tốt. Hai người sau khi nghe xong, vội buông chung trà, làm ra nghe trạng. Lôi Hiến Vân ôm một chồng tư liệu lại đây, ngồi ở bên cạnh, nói tiếp, hiện tại thực vật biến dị cùng biến dị động vật cũng tiến hóa đến lợi hại hơn, rất nhiều núi rừng đã trở thành nhân loại rừng bước nơi, còn có sông nước hồ nước hải dương, càng là nguy cơ vô số, các ngươi một đường đi tới, hẳn là cũng kiến thức tới rồi đi. Lâu điện dựa lưng vào sofa, không nói gì. Lâu Linh thực nghệ tình gật đầu. Năm trước suốt một năm, rất nhiều tiểu căn cứ lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Theo nhà khoa học thống kê, năm trước người sống sót tử vong nhân số, xa so mà thế trước 2 năm còn có bao nhiêu gấp đôi. Đương nhiên, chúng ta đều cho rằng đây là tang thi vây thành nguyên nhân. Lấy tang thi tập tính, chúng nó sẽ bị tiểu căn cứ nhân khí hấp dẫn, vây công căn cứ, cũng không có gì kỳ quái. Lôi Hiến Vân nói tới đây, sắc mặt rốt cuộc có chút trầm, bất quá, lúc trước chúng ta đều cảm thấy kỳ quái, có chút tiểu căn cứ rời xa thành thị, phụ cận ít có tang thi, hơn nữa thường xuyên có người rửa sạch căn cứ phụ cận bồi hồi tang thi, không có khả năng sẽ dẫn phát tang thi triều. Bất quá lần này tang thi công thành, nhưng thật ra làm chúng ta đều minh bạch, xác thật là tang thi cố ý vì này. Chờ Lôi Hiến Vân nói xong này đó thoạt nhìn không ý nghĩa nói sau. Lôi Hồng Minh nói tiếp, nói cho các ngươi một kiện tin tức xấu, thủ đô căn cứ viện nghiên cứu cấp ra tin tức, tang thi chung ra đời một con cường đại tang thi vương, đó là nó có ý thức mảnh đất lãnh tang thi tiêu diệt nhân loại căn cứ, chúng nó ngay từ đầu lựa chọn chính là một ít tiểu căn cứ, cho nên cũng không dẫn người chú ý, thẳng đến mùa xuân, rất nhiều giống xê huyện như vậy cỡ chung căn cứ cũng luôn hăm sau, rốt cuộc có. Thể xác nhận đều là tang thi có mục đích tính vây công. Tang thi sinh ra trí tuệ, xác thật đáng sợ. Lâu điện vẫn là trầm mặc, mà Lâu Linh lúc trước từ lâu điện chỗ đó biết tang thi vương sự tình, cũng không như thế nào kinh ngạc, chỉ là trầm mặc mà nghe. Hiện tại, rất nhiều căn cứ vẫn gặp tang thi triều, xê huyện may mắn có các người, bằng không cũng chỉ có luân hãm một đường. Lôi Hồng Minh khó được nói nhiều như vậy lời nói, trên mặt cũng lộ ra vài phần cảm kích. Lâu Linh tò mò hỏi, thủ đô bên kia có nói kia chỉ tang thi vương là mấy giai tang thi sao? Lôi Hiến Vân cùng Lôi Hồng Minh nhìn về phía nàng, Lôi Hồng Minh trầm giọng nói, thất giai. Lâu Linh Đảo hít hà một hơi, nàng đơn biết tang thi vương là lợi hại nhất, lại không nghĩ rằng mới mà thế 4 năm, thế nhưng đã xuất hiện thất giai tang thi. Lâu Điện ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì thêm. Ở trầm mặc chung, Lôi Hồng Minh lại tiếp tục nói, còn có, mặt trên cũng cấp ra chỉ thị, tiêu diệt sát tang thi vương. Sau đó nhìn về phía Lâu Điện, hiện tại, hẳn là mỗi một cái căn cứ đều nhận được điện báo, mặt trên ý tứ là, phái ra tất cả lục giai dị năng cường giả, liên hợp cùng nhau tiêu diệt sát tang thi vương. Đây là hắn hôm nay gọi bọn hắn lại đây mục đích, không cần nói nữa Minh. Trong văn phòng có chút trầm mặc, Lâu Điện uống lên ly trà sau, hỏi, xác định tang thi vương hành tung sao? Hiện tại có bao nhiêu lục giai dị năng giả? Như thế nào phối hợp? Lâu Điện nói những câu chọc chúng vấn đề trung tâm, Lôi Hồng Minh trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nghe nói thủ đô căn cứ viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu một loại dò xét khí, đại nó nghiên cứu ra tới sau, có thể dò xét tang thi dị năng năng lượng, đến lúc đó sẽ phát hiện tang thi vương sở tại. Đến nỗi lục giai dị năng giả, hiện tại đã biết, chỉ có 2 người. Bất quá thủ đô viện nghiên cứu nghe nói toàn lực phối hợp dị năng giả, mau chóng vì dị năng giả tăng lên thực lực. Thời gian hẳn là còn có 1 năm, Lâu tiên sinh có thể trước chuẩn bị sẵn sàng. Chờ 2 người từ văn phòng rời đi sau, sắc trời đã gần chạng vạng, 2 người đi căn cứ chợ trời tập, mua một ít mới mẻ biến dị thú thịt, liền hồi bọn họ thuê phòng ở. Lâu Điện vén tay háo lên làm cơm chiều, vo gạo hạ nồi sau, liền bắt đầu xử lý biến dị thú thịt. Mà Lâu Linh Sơn bắt đầu dục sinh một cây súp lơ, nhẹ nhàng liền thu phục. Làm tốt tam đồ ăn một canh sau, 2 người ngồi ở trước bàn ăn cơm chiều, vừa ăn vừa nói chuyện thiên. 1 năm thời gian, nghĩ đến tang thi vương thực lực cũng sẽ bay lên đi. Ngươi thật sự không quan trọng sao? Lâu Linh nhịn không được hỏi, trong mắt che kín lo lắng. Lâu Điện liễm đi tươi cười, cho nên, ta muốn nỗ lực tấn giai. Cố lên, ta đối với ngươi có tin tưởng. Lâu Linh nắm chặt nắm tay chiều không khí vây vây, cho hắn cổ vũ. Tuy rằng hôm nay lại đã chịu chút đánh sâu vào, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Lâu Điện bật cười, không lại dối dám cái này đề tài, lại nói, xê huyện khả năng giữ không nổi. Lâu Linh trong lòng cả kinh, sau đó liền minh bạch hắn nói, bọn họ không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này, chờ bọn họ rời đi, xê huyện nếu lại trải qua một lần tang thi chiều, chỉ sợ thật sự giữ không nổi. Lôi Hồng Minh hiện tại chỉ có tứ giai dị năng, tuy rằng đã xem như cao giai, nhưng đối với trí tuệ tang thi tới nói, vẫn là thấp chút. Quả nhiên, qua mấy ngày, bọn họ lại bị Lôi Hồng Minh kêu đi, thuận tiện dò hỏi bọn họ Tây Bắc, Hoa Trung đẳng căn cứ sự tình. Nguyên lai ở đông đảo trung loại nhỏ căn cứ gặp đến tang thi công kích sau, Trung ương Chính phủ liền kiến nghị làm những cái đó trung loại nhỏ căn cứ người sống sót nhập vào đại căn cứ chung, lấy này giảm bớt chút thương vong. Hiện nay Hoa Hạ đại căn cứ có 5 đại căn cứ, thủ đô căn cứ, Đông Nam căn cứ, Tây Bắc căn cứ, Hoa Trung căn cứ, Tây Nam căn cứ. Tây Bắc căn cứ cùng Tây Nam căn cứ toàn ở vào đất liền cao nguyên phía trên, hoang vắng, tang thi cực nhỏ, chính là khí hậu ác liệt một ít, là cái hảo nơi đi. Đáng tiếc đường xá quá xa, này đó phía Đông căn cứ, lựa chọn tốt nhất đó là Đông Nam cùng Hoa Trung 2 cái căn cứ. Lôi Hồng Minh lại xem trọng Tây Bắc căn cứ. Nếu muốn hắn lựa chọn, hắn tình nguyện tuyển Tây Bắc căn cứ, mặc dù đường xá xa một ít, lại càng thích hợp hiện tại nhân loại sinh tồn. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ ít người, thế lực tương đối đơn giản, người sống sót ở nơi đó không dễ thiệt hại. Hiện tại nhân loại đã chịu không nổi lan lộn. Muốn chúng ta hộ tống các ngươi đi Tây Bắc căn cứ? Lâu Linh kinh ngạc hỏi. Lôi Hồng Minh lỗ tai có chút hồng, nhấp môi không nói chuyện. Lôi Hiến Vân này phó quan đành phải chính mình căng ra đầu thượng. Đúng vậy, chúng ta trưởng quan tưởng thỉnh 2 vị cùng nhau đồng hành, thuận tiện thi viện thủ. Khu, đương nhiên, thù lao không phải ít. Lâu Linh xem xét mắt Lâu Điện, không có hé răng. Sau một lúc lâu, Lâu Điện gật đầu nói, có thể. Xem 2 người không dám tin tưởng bộ dáng, Lâu Điện cong cong khỏe môi, bởi vì chúng ta năm nay cũng tưởng hồi Tây Bắc căn cứ một chuyến. Tây Bắc căn cứ người xác thật quá ít, nhiều thêm một ít không quan hệ. Hơn nữa Lôi Hồng Minh là một nhân tài, có thể hấp thu tiến Tây Bắc căn cứ. Như thế đi xuống, tương lai Tây Bắc căn cứ phát triển nhất định sẽ vượt qua thủ đô căn cứ, đây cũng là hắn sở nhạc thấy. Lôi Hồng Minh hai người mẫn cảm phát hiện hồi cái này tự, lại liên tưởng hiện tại Tây Bắc căn cứ Lâu Nguyên Soái, liền có chút minh bạch, xem ra Lâu Điện hẳn là cùng Lâu Nguyên Soái có quan hệ. Như thế, cũng làm Lôi Hồng Minh cảm thấy như thế lựa chọn nhưng thật ra không sai, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy rằng Lâu Điện vẫn là một bộ hắc hóa bộ dáng, nhưng đã có trói buộc, hắn đối Lâu Điện vẫn là tương đối tín nhiệm. Liền tính không tin được hắn, hắn cũng tín nhiệm Lâu Linh này như thẳng trói buộc năng lực. Lâu Linh, khẩu, như thẳng gì đó. Là như vậy hình dung sao? Như thế, toàn bộ Hoa Hạ nhưng thật ra sinh ra thật lớn biến hóa, rốt cuộc hình thành Lâu Điện kiếp trước sở quen thuộc năm đại căn cứ, nhân loại cùng tang thi triển khai không chết không ngừng đối lập cục diện. Xuất phát thời gian định ở nửa tháng sau, kế tiếp nhật tử, toàn bộ căn cứ đều bận rộn lên, vì xuất phát Tây Bắc căn cứ làm chuẩn bị. Mà Lôi Hồng Minh đám người càng là vội điên rồi, mệnh lệnh phát đi xuống sau, còn có rất nhiều kế tiếp công tác, riêng là những cái đó căn cứ dị năng giả đội là có thể phiền người chết. Cũng may mắn những cái đó dị năng giả đều biết Lâu Điện còn ở căn cứ chung, hơn nữa cùng Lôi ra quan hệ không tồi, nhưng thật ra vô hình chung thêm vài phần kinh sợ, khiến cho bọn hắn không dám tùy ý nháo đến quá hung. Tương đối với căn cứ mọi người, Lâu Linh hai người liền có chút nhàn. Vì thế này ở giữa, hai người trở về thành thị một chuyến, trở lại đã từng Hoa Hồng Viên, đối với đã bị mưa gió ăn mòn quá tiểu khu cùng phòng ở, đã mất lúc trước hoa mỹ tinh xảo, làm Lâu Linh trong lòng nói không nên lời khó chịu, cảm thấy liên hệ Lâu Ba Ba cùng mụ mụ vật kỷ niệm cũng theo năm tháng mưa gió bị ăn mòn. Lâu Điện không có nàng thương cảm, phải nói, này nam nhân chỉ cần nàng tại bên người, mặt khác đồ vật đều râu ria, cho nên thiệt tình thương cảm không đứng dậy. Với hắn mà nói, ba ba cùng mẹ kế sớm đã trở thành ký ức, năm ấy sớm đã thương tâm qua, nói không cần lại vì bọn họ thương tâm. Xem qua đã từng ra sau, Lâu Điện liền mang theo nàng ở trong thành thị lắc lư lên, sát sát tăng thi, thuận tiện lại thu thập một ít có thể sử dụng sinh hoạt vật tư. Ăn đồ vật cũng đừng suy nghĩ, sớm đã quá thời hạn, bất quá một ít dùng, nhưng thật ra có thể đi kho hàng thu. Như thế, rốt cuộc tới rồi xuất phát thời gian. Chương 129 Mạt Thế kết cục 15. Từ phía đông địa vực đến tây bắc, nếu ở Mạt Thế phía trước, cưới xe lửa, cũng bất quá là 3 ngày thời gian tả hữu lộ trình, chính là hiện tại khuynh toàn bộ căn cứ di chuyển, thời gian nhưng không chỉ 3 ngày. Ấn Lâu Điện cùng Lôi Hồng Minh chờ dự tính dùng thời gian, là 1 tháng. Đương nhiên, này trong đó còn muốn tính thượng các loại bị phá hư quốc lộ, treo đèo lội suối, các loại thiên thai từ ngoài ý muốn sự kiện. Một tháng thời gian xác thật là đoạn điểm nhi, đây chính là khuynh toàn bộ căn cứ di chuyển việc, tốc độ phòng trừng cũng sẽ kéo dài không ít. Quả nhiên, khởi khải ngày thứ 3, bọn họ sở đi chi lộ, thế nhưng 1.000 km chưa tới. Lôi Hồng Minh nhíu mày nhìn bản đồ, bọn họ sắp sửa vượt qua mấy cái tỉnh, hơn nữa trong đó còn có 2 cái tỉnh là phổ kinh nhân loại tụ tập đại tỉnh, tăng thi cũng tương đối nhiều, đặc biệt là trải qua những cái đó một vài tuyến thành thị khi. Cũng là cái phiền toái. Con đường này là Lâu Điện định ra, Lôi Hồng Minh đảo không phải hoài nghi Lâu Điện định ra lộ tuyến, chỉ là thói quen tính mà từ căn bản suy xét. Lôi Hiến đám mây một chén mì lại đây, phóng tới trước mặt hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm bản đồ, liền biết vị này trưởng quan lại bắt đầu ưu quốc ưu dân, phải nói, trưởng quan, gác đêm nhân viên đã an bài hảo, ngài ăn trước vài thứ đi. Nguyên soái cùng phu nhân đã nghỉ ngơi. Bọn họ làm ngươi ngốc sẽ cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lôi Hồng Minh xoa xoa giữa mày, này 3 ngày hắn ngủ đến cực nhỏ, chỉ sợ ở đến Tây Bắc căn cứ phía trước, hắn đều sẽ không có một cái hảo giác. Ấn lệ do hỏi sở hữu người sống sót tình huống, còn có những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, chỉ cần không phải gặp được lợi hại tang thi chiều cùng mặt khác tai họa, tự nhiên sẽ không phát sinh cái gì thương vong. Mặt thế đệ tứ năm, kẻ yếu sớm bị đào thải đến không sai biệt lắm. Lưu lại nhân loại, mặc dù là người thường, thân thể tố chất cũng là không tồi, có thể thích ứng ác liệt khí hậu, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhân loại có thể ngoan cường mà tiếp tục sinh tồn. Cho nên lần này di chuyển, toàn bộ căn cứ nguyện ý đi Tây Bắc căn cứ người đều tiện thể mang theo, bất luận người già phụ nữ và trẻ em. Đương nhiên, không muốn liền làm cho bọn họ chính mình lựa chọn đi mặt khác căn cứ, cũng không cưỡng bách. Ngoài dự đoán chính là, trừ bỏ một ít dị năng giả lựa chọn mặt khác căn cứ ngoại, sở hữu người thường toàn tín nhiệm Lôi Hồng Minh, không có một người rời đi. Lôi Hồng Minh trong lòng vừa động, lại hỏi, Lâu tiên sinh bọn họ đêm nay ở tại nơi nào? Ở thôn nhất bên ngoài phòng ở. Lôi Hiến Vân cười nói, trong mắt có kính nể. Lôi Hồng Minh gật đầu, cũng không kỳ quái, từ khởi khải bắt đầu, mỗi đến nghỉ ngơi thời gian, Lâu Điện Toàn không muốn cùng mặt khác người sống sót tê ở bên trong, mà là xa xa tránh đám người, ở tại nhất bên ngoài khu vực, nếu là gặp được tang thi hoặc là biến dị thú đột kích, bọn họ đó là đầu tiên đã chịu tập kích một bát. Mặc dù là dị năng giả, cũng ít có nguyện ý ở tại như thế hẻo lánh địa phương, không có cảm giác an toàn á, cho nên, Lâu Điện này cử, liền bị mọi người cho rằng là việc thiện. Hắn dị năng cùng bậc tối cao, ở tại bên ngoài cũng là nhất thích hợp, không có đem mặt khác người trở thành pháo hôi ý tứ. Trên thực tế, này thật là cái tốt đẹp hiểu lầm, Lâu Điện độc chiếm dục cường, thả chưa bao giờ hòa hợp với tập thể, rời xa chen chúc đám người, là nhất thích hợp bất quá. Đến nỗi đường xá chung nguy hiểm gì đó, còn chưa làm hắn để vào mắt. Sắc trời đem ám, Lâu Linh ngồi ở thanh sạch sẽ thổ đống thượng, nhìn hoàng hôn rơi vào sơn kia đầu. Trên tay bưng một chén mì nước thượng bay mấy cây nộn nộn cải thìa, còn có vài miếng tương quá biến dị thú thịt, hơn nữa canh trùng tựa hồ bỏ thêm tương thịt nước kho, lộ ra một nồng đậm mùi thịt, làm người nháy mắt liền kích khởi vô hạn muốn ăn. Đây là căn cứ chung đầu bếp riêng vì vài vị quan trọng trưởng quan sở làm, bọn họ tự nhiên cũng có cái này có lộc ăn. Lâu Linh đem trong chén thịt bát hai mảnh cấp Lâu Điện sau, liền chậm rãi ăn mì, phát hiện làm mặt đầu bếp tay nghề không tồi. Hơn nữa này biến dị thú thịt cũng lô đến cực hương, làm nàng ăn uống mở rộng ra. Ăn rất ngon. Lâu Điện thấy nàng tốc độ so dĩ vãng muốn mau, liền biết cực hợp nàng ăn uống. Đúng vậy, có quê nhà hương vị. Lâu Linh rất là hoài niệm mà nói. Sau khi nghe xong, Lâu Điện như suy tư gì. Chờ thêm mấy ngày, khi bọn hắn đến một chỗ thị trấn qua đêm khi, được độc nhất đống phòng ở, Lâu Điện tự mình làm thế mặt. Lâu Linh ăn đến cùng ký ức giống nhau tương thịt cập nước kho khi, biểu tình thập phần kinh ngạc, sau đó nhịn không được cảm động. Này nam nhân thế nhưng tự mình đi học. Cho nên, tại đây cảm động thời điểm, mặc dù nhìn đến không thế nào thích nữ nhân, vẫn là không có ảnh hưởng đến nàng hảo tâm tình. Lại hiểu Vũ trong tay bưng khay, lại đây cho bọn hắn đưa bữa tối, lại phát hiện trong phòng hai người đã chính mình ăn đi lên, không khỏi có chút kinh ngạc. Chờ nhìn đến kia hai chén tinh xảo tế mặc khi, nước miếng tràn lan, càng thêm hâm mộ ghen ghét. Bất quá, cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, hận nhưng thật ra không cần, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Người đem nó đưa trở về cấp những người khác đi, chúng ta liền không cần. Lâu Điện bất kham để ý mà nói, làm nàng rời đi, thái độ tùy ý đến tựa như ở huy một con ruồi bỏ giống nhau. Đến nỗi chính bọn họ khai tiểu táo sự tình, đây là thường thấy lạc, cường giả sao. Lại là không gian dị năng giả, tự nhiên là có chính mình tồn lương lạc, ăn ngon chút là chuyện thường. Thật vất vả cướp được cho bọn hắn đưa bữa tối việc lại hiểu Vũ. Nhìn qua A Soái ca, nơi này cũng có cái mỹ nhân nhi à, vì bao nàng đều ở trước mặt hắn lung lay lâu như vậy, tặng như vậy nhiều lần bữa tối, này nam nhân chưa từng có liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ nàng kỳ thật lớn lên thực bình đạm, lại muội tử cuối cùng chỉ có thể nuốt hận rời đi. Bất quá vẫn là không có từ bỏ, nàng liền không tin thiên hạ không có không yêu sắc đẹp nam nhân. Nam nhân đều là có thói hư tật xấu, liền tính có thể khống chế cảm tình, cũng khống chế không được thân thể, nàng sớm hay muộn có thể tìm cơ hội. Nắm tay. Lâu Linh nhìn mắt cứng đờ rời đi nữ nhân, lại xem hơi rũ mặt, chính chuyên tâm mà cho nàng kẹp tương thịt nam nhân, tâm tình lại hảo đến không được. Như thế hành tẩu nửa tháng, nhân có Lâu Điện hộ tống. Liền tính gặp được vài lần tang thi vây công, cũng thực mau liền hóa hiểm vi gì, mà bọn họ rốt cuộc cũng coi như là đi rồi một nửa lộ trình, trừ bỏ chịu không nổi hè nóng bức mà sinh bệnh một ít người thường, không có người chết ở tang thi dưới. Như vậy thành quả, tự nhiên làm mọi người trong lòng tràn ngập hy vọng, cho rằng bọn họ hẳn là có thể như thế bình an đến Tây Bắc căn cứ. Bất quá, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Trải qua một cái nhị tuyến thành thị khi, đội ngũ rốt cuộc gặp trí tuệ tang thi công kích. Mà lần này, kia chỉ trí tuệ tang thi càng giảo hoạt, căn bản tìm không thấy nó hành tung, mặc cho Lâu Điện dùng tinh thần lực đem toàn bộ thành thị đều bao trùm, kia chỉ trí tuệ tang thi vẫn là trốn đến giống chỉ lao thử giống nhau, chính là không hiện thân, ở nơi tối tăm chỉ huy cả tòa thành thị tang thi vây công bọn họ. Nay chỉ tang thi sinh thời nhất định là thuộc lao thử, mới có thể đem chính mình chỉnh đến giống chỉ âm ú lao thử giống nhau, tránh ở chỗ tối. lén lút mà tiến hành hủy diệt nhân loại kế hoạch. Lâu điện sắc mặt có nháy mắt vặn mèo, liền mắt đuôi đều bắt đầu đỏ lên, đây là muốn chơi tàn nhẫn biểu hiện. Liên ở mô vị hắc hóa biến thái tính toán trực tiếp tạc rất toàn bộ thành thị khi, Lâu Linh rốt cuộc tới cứu giá, hơn nữa kéo cái gầy yếu nữ nhân lại đây. Bởi vì lần này tang thi công kích, mặc kệ là người thường vẫn là người sống sót đều có thương vong, mắt thấy thương vong tiếp tục, mọi người đều bắt đầu tuyệt vọng, cũng khiến cho nguyên bản liền tâm sinh động Diêu Du Quân rốt cuộc quyết định không hề giấu giếm. Đương nhiên, hắn quyết định không giấu giếm đối tượng chỉ là Lâu Gia huynh muội. Cho nên ở Lâu Linh che chở một đám bình thường người sống sót lui lại đến an toàn nơi khi, Du Quân gọi lại nàng, cũng đem hắn gầy yếu bạn gái đẩy qua đi. Lâu tiểu thư, A Nhã có thể giúp các ngươi, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt nàng. Du Quân lo lắng đến muốn chết, vẫn là đem bạn gái đẩy ra tới. Lâu Linh đối Du Quân ấn tượng cực hảo, cũng hỏi thăm qua Du Quân sự tình, hắn đều không phải là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng giả, ở mặt thế buông xuống khi, liền cùng bạn gái A Nhã cùng nhau đến cậy nhờ căn cứ. Sau lại đồng dạng ở trên đường phát sinh ngoài ý muốn, bị tang thi chảo bị thương, may mắn không có gì biến thành tang thi, ngược lại thành dị năng giả. Rồi sau đó tới, bởi vì hắn phải bảo vệ bạn gái cùng bạn gái mẫu thân, thường xuyên bị liên lụy, thế cho nên hắn dị năng vẫn luôn bồi hồi ở cấp thấp. Nếu là dựa theo bình thường tình huống, Du Quân liền tính vứt bỏ bạn gái mẹ con hai cái con chồng trước, chính mình gia nhập dị năng giả đội, được đến tốt tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng Du Quân lại giữ lại, liền tính bạn gái là cái người thường, cũng vẫn luôn chưa từng ghét bỏ. Bất quá hiện tại xem ra, hắn bạn gái không có khả năng là người thường. Lâu Linh suy nghĩ sâu xa mà nhìn A Nhã có chút khẩn trương, đôi tay xoắn góc áo. Bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp, Lâu Linh cũng dứt khoát, căn bản không hỏi Du Quân dụng ý, chiều bọn họ sau khi gật đầu, liền túm chặt A Nhã, mang theo nàng hướng phía trước nhất chiến trường mà đi. A Nhã phỏng chừng cũng là lần đầu tiên đứng ở phía trước nhất, đối mặt ngàn vạn chỉ tang thi, sợ tới mức tay chân đều rẽ run, may mắn Lâu Linh ở tang thi phát lại đây phía trước, đã giải quyết chúng nó. Tới rồi Lâu Điện bên người, Lâu Linh vừa thấy hắn đỏ lên mắt đuôi, âm thầm may mắn chính mình tới kịp thời, hơn nữa đem A Nhã hướng bên người vùng, hỏi, A Nhã, tới phiên ngươi. A Nhã gật đầu, thế nhưng nhắm mắt lại. Tang thi gào giống thanh, dị năng nổ mạnh thanh âm, nhân loại tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, kinh tâm động phách. Lâu Linh canh giữ ở A Nhã bên người, giúp nàng loại bỏ đánh tới tang thi, trong lòng đều không phải là không nghi ngờ hoặc nàng rốt cuộc có cái gì dị năng, chỉ là hiện tại không phải rong dài thời điểm. Du Quân người này coi trọng A Nhã, nếu là A Nhã không có bản lĩnh, sẽ không làm A Nhã lại đây chịu chết. A Nhã đột nhiên mở to mắt, hô hấp có chút dồn dập, chỉ vào phía trước cây số chỗ một đống phòng ở nói, nơi đó có một con đặc biệt tang thi, chính là nó chỉ quân này đàn tang thi công kích. Chính từng mảnh mà sát tang thi Lâu Điện sau khi nghe xong hai tròng mắt sáng lên, hắn phiên tay, mấy cái lựu đạn ở trên tay, sau đó lợi dụng không gian thuần gì, thế nhưng trực tiếp đem chúng nó ném đến kia gian trong phòng đi. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, kia phụ cận tang thi bị nổ bay đi ra ngoài. Trừ bỏ thiếu bộ phận tang thi bị tạc đến huyết nhục mơ hồ ngoại, mặt khác tang thi đã là đau thương bất nhập, trừ bỏ trên người quần áo chờ bị nổ thành hôi ngoại, không có chút nào thương vong. Mà lúc này, kia bị nổ thành một đống rách nát trong phòng, một con đồng dạng y dì sấn lam lũ tang thi nhảy ra tới. Lâu Điện bị này chỉ tang thi làm đến hoàn toàn hắc hóa, đem nó bước ra tới sau, trực tiếp thuấn di qua đi, trong tay múa may đường đao, phủ lên không gian nhận. Đem kia chỉ liền phải chạy trốn tang thi đầu trực tiếp cắt xuống dưới, sau đó lại dùng không gian thuấn di đột nhiên về tới tại chỗ. Lâu Linh duỗi tay đỡ lấy hắn, phát hiện hắn dị năng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, tuấn tú khuôn mặt có chút trắng bệnh, sấn đến cặp kia đen nhánh đôi mắt càng hiện lạnh băng, mắt đôi màu đỏ vì hắn thêm một loại điên cuồng, người xem hái hùng khiếp vía. Không gian thuấn di tuy rằng lợi hại, lại không thể đa dụng. Đặc biệt là ở hắn lúc trước còn tiêu hao nhiều như vậy dị năng dưới tình huống. Bởi vì kia chỉ trí tuệ tang thi tử vong, tang thi đàn công kích lại trở nên lộn xộn, Lâu Điện chiều nơi xa thả xuống mấy cái lựu đạn, hấp dẫn mặt khác tang thi chú ý sau, Lôi Hồng Minh đã thúc giục những người khác lên xe rời đi. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, tang thi càng ngày càng ít, dư lại lót sau dị năng giả cũng đồng dạng rời đi. Lúc nửa đêm, bọn họ rốt cuộc ở một chỗ trước không thôn. sau không cửa hàng Thâm Sơn cùng Cốc Trung dừng lại, cũng thuận tiện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trừ bỏ thể lực vô dụng người thường, những người khác đều công việc lưu đủ lên, đặc biệt là những cái đó bị thương người, phải vì bọn họ trị liệu thương thế. Lâu điện rửa gần Lâu Linh nhắm mắt dưỡng thần, bổ sung dị năng. Lâu Linh ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía trước mặt cũng đồng dạng ai ngồi ở cùng nhau vợ chồng son, bên cạnh còn có một người lao phụ nhân có chút bất an mà nhìn bọn họ, vài lần muốn nói lại thôi. Lâu Linh yên lặng mà từ ba lô lấy ra hai bình thủy, hai bao bánh quy đưa cho bọn họ, nói, các ngươi ăn trước vài thứ đi. Du Quân tâm trung buông lỏng, cũng không khách khí mà nhận lấy, một lọ thủy cấp lao phụ nhân, một lọ thủy cấp A Nhã, liếm liếm khô nóng môi, lại đem bình làm xé mở, đồng dạng đưa cho hai người. A Nhã chính mình uống lên hai ngụm nước sau, đem nó đưa tới Du Quân trước mặt, làm hắn uống mấy tải ăn nói bông. A Nhã dị năng là cái gì? Lâu Linh một bàn tay cùng dựa vào nàng nam nhân tương khấu, một bàn tay cũng cởi ra ba lô, cầm nước uống lên. Cảm giác tang thi. A Nhã lanh lợi mà nói, ta có thể cảm giác cây số ở ngoài tang thi, hơn nữa phân tích chúng nó dị năng. Ghê gớm dị năng. Trách không được nàng có thể tìm ra che giấu trí tuệ tang thi. Thực hảo. Một đạo sạch sẽ nhu hòa thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, liền thấy Lâu Điện đã mở to mắt, từ Lâu Linh trên người ngồi dậy. Thanh lanh ánh mắt đảo qua ba người, tất nhiên là biết A Nhã đem nàng dị năng giấu giếm nguyên nhân. Bọn họ năng lực thật sự là quá yếu, nếu không giấu giếm, chỉ có bị những cái đó thế lực lợi dụng đến chết một đường. Hơn nữa A Nhã dị năng tuy rằng đặc biệt, nhưng sức chiến đấu thật sự quá thấp, nếu muốn cho nàng thâm nhập tang thi đàn trung, một giây liền bị tiêu diệt tiết tấu, trừ phi an bài cái cường giả bảo hộ nàng. Chỉ là cảm giác tang thi thôi, ai sẽ nhiều như vậy này nhất cử. Tinh thần dị năng giả đồng dạng có thể cảm giác tang thi. Đặc biệt, liền ở chỗ loại này lúc, trí tuệ tang thi nhiều là giảo hoạt, nếu là có A Nhã dị năng, có thể mau chóng tiêu diệt trí tuệ tang thi, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lâu Điện nhìn thẳng A Nhã, nói, chờ tới rồi Tây Bắc căn cứ, ta sẽ vì các ngươi an bài. Sau khi nghe xong, Du Quân đám người vui sướng không thôi, Lâu Điện lời này đã biến tướng địa biểu sáng tỏ A Nhã dị năng vẫn là hữu dụng. Hơn nữa bọn họ sẽ bảo đảm A Nhã an toàn. Chương 130 mặt thế kết cục 16. Có A Nhã hỗ trợ, kế tiếp đường xá, liền tính tái ngộ đến trí tuệ tang thi công kích, cũng có thể cực nhanh mà tìm ra che giấu lên trí tuệ tang thi, khiến cho thương vong giảm đi, thậm chí lại vô thương vong. Lôi Hồng Minh đám người toàn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời A Nhã cảm giác dị năng cũng bại lộ ở trước mặt mọi người, có rất nhiều dị năng đội trưởng sôi nổi tới mượn sức. Bất quá Du Quân tâm sớm có tính toán, nhất nhất tuyển chuyển từ chối, hơn nữa cũng bởi vì có Lâu Điện ở bên, những cái đó dị năng giả đội trưởng trong lòng vì Du Quân không biết tốt xấu sinh khí, cũng không dám trả thù cái gì, cái này làm cho Du Quân càng tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn là đúng. Như thế lại qua 10 ngày tả hữu, bọn họ ở trải qua một tòa nhị tuyến thành thị khi, rốt cuộc gặp tới tiếp ứng bọn họ Tây Bắc căn cứ quân đội cùng dị năng giả đội. Trong quân đội mang đội tiếp ứng chính là Thu Dung, dị năng giả mang đội chính là Lâm Bảo Bảo là Đàm Mặc, còn có một ít bọn họ đồng dạng nhận thức dị năng giả, Dịch Tranh liền ở trong đó. Lôi Hồng Minh cùng Thu Dung phía chính phủ giao thiệp đi, Lâm Bảo Bảo dị thường vui sướng mà phát lại đây cùng Lâu Linh tới cái cựu biệt gặp lại ôm, Dịch Tranh dùng nàng sóng gió mãnh liệt đại ngực khí đem Lâu Linh hảo một đốn ngực chôn. Đàm Mặc đứng ở một bên chậm rãi nhai khô bò, rất có lễ phép mà gọi người. Đối với lúc trước đem hắn chụp bay rất nhiều lần, nhưng thường xuyên cho hắn thịt tan Lâu Điện, hắn vẫn là có chút ký ức. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo, Dịch Tranh dị thường nhiệt tình mà tự phân biệt chi tình sau, ở Lâu Điện nhẫn mại không được ra tay phía trước, rốt cuộc buông ra lẫn nhau, nhìn nhau cười. Bởi vì có người tiếp ứng, lại nhân sắc trời đã tối, liền ở thành thị ngoại hoàn một loạt trong phòng nghỉ ngơi, Thu Dung cùng Lôi Hồng Minh đám người toàn đi an bài, Lâu Linh đám người nhưng thật ra nhàn xuống dưới. Tùy tiện tìm cái nhất bên ngoài phòng ở thu thập hạ liền ở đi vào. Mà Du Quân ba người cũng đi theo bọn họ cùng nhau trụ, cũng coi như là đối bọn họ một loại bảo hộ. Ăn qua cơm chiều sau, Lâu Linh đủ chín một viên dưa hà mì, mọi người ngồi ở cùng nhau ăn dưa biên nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên là quay chung quanh Tây Bắc căn cứ cập lẫn nhau tình hình gần đây, tuy rằng thường xuyên từ máy truyền tin chung biết được Tây Bắc căn cứ không tồi, nhưng cũng chỉ là nói sơ lược. Không có lúc này kỹ càng tỉ mỉ. Nói tóm lại, Tây Bắc căn cứ tuy rằng vấn đề nhỏ không ngừng, nhưng vấn đề lớn lại không có, rất nhiều chuyện tốt lắm khống chế ở lâu gia nhân thủ chung. Liên tính là một ít vô pháp khống chế tư nhân cường đại dị năng giả, cũng nhân có đảng mặc cái này di động hung khi ở, số không dậy nổi cái gì sóng gió. Nói tóm lại, Tây Bắc căn cứ bên trong thập phần hài hòa, phần ngoài tăng thi, biến dị sinh vật chờ cũng nhất trí chống cự. Đang mặc hiện tại thế nào? Lâu điện thong thả ung dung mà ăn tước tốt dưa, biên hỏi. Đang mặc vẫn như cũ yên lặng ăn dưa, không có gì phản ứng, liền cùng mới gặp khi giống nhau. Đầu có vấn đề đơn thuần đồ ngốc kiêm di động hung khí, trừ bỏ Lâm Bảo Bảo ngoại, đối sở hữu nhân loại cũng chưa phản ứng. Đương nhiên nếu là cho hắn ăn thịt ngoại lệ, vì thế Lâm Bảo Bảo lại sinh hảo một hồi khí, lo lắng hắn bị người dùng thịt cấp lừa đi rồi. Cũng lo lắng đối địch bọn họ người cấp đàm mặc ăn đồ vật hạ độc, làm Lâm Bảo Bảo xem đến thập phần khẩn. Hiện tại năng lực của hắn không chế được thực không tồi. Lâm Bảo Bảo nhìn mắt ăn đến nước sốt giàn rủa đàm mặc, đối hắn hung tàn ăn tương đã hết trô nói rồi, hắn có thể che chắn phạm vi lớn hơn nữa, một ít 3-4 giai tang thi hoàn toàn có thể che chắn, chỉ có trí tuệ tang thi quá giảo hoạt, thế nhưng không mắc lửa. Gần nhất phát hiện, rất nhiều thực lực tương đương với 3-4 giai biến dị thú cũng chịu hắn xua đuổi. Sau khi nghe xong, Lâu Điện gật đầu, trong lòng biết Đàm Mặc hiện tại năng lực so đời trước cùng lúc còn muốn lợi hại một ít, hẳn là bởi vì ở lúc đầu được đến hắn chỉ điểm cùng hệ thống huấn luyện, đặt ở trong căn cứ xác thật có thể đương chấn trạch dùng. Nói xong này đó, lại giới thiệu du quân đám người, nghe nói A Nhã đặc thù dị năng khi. Lâm Bảo Bảo vạn phần nhiệt tình mà mời A Nhã cùng du quân tiến vào bọn họ dị năng giả đội. Soái ca tới sao, tuy rằng ngươi hiện tại thấp điểm nhi, nhưng thỉnh tin tưởng chúng ta ánh mặt trời dị năng giả đội, tuyệt đối là các ngươi nhất thích hợp lựa chọn. Dịch Tranh vứt mị nhãn, một bộ yên thị mị hành bộ dáng, thoạt nhìn tựa như chỉ phá hư nhân gia gia đình hồ ly tinh. Mà ánh mặt trời dị năng giả đội, đó là Lâm Bảo Bảo bọn họ thành lập. Du quân bị làm cho cực không được tự nhiên. Liên tiếp mà nhìn A Nhã, lo lắng nàng hiểu lầm, không có biện pháp, Dịch Tranh diện mạo quá làm nam nhân không định lực. Thấy thế, Dịch Tranh lập tức thay đổi cái đối tượng, lôi kéo A Nhã tay nói, tiểu muội muội tới sao, nếu ngươi gia nhập, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Có tỷ ở, ai cũng không thể khi dễ ngươi, hơn nữa chúng ta nơi này còn có người nhà thành viên cư trú phòng ở, có một bộ ưu đãi chính sách, tuyệt đối sẽ làm các ngươi xem như ở nhà. Được, du quân lại bắt đầu lo lắng Dịch Tranh ăn A Nhã đậu hủ, kia phó không tự giác khiêu khích bộ dáng, sẽ làm hắn cảm thấy Dịch Tranh nam nữ thông ăn, kỳ thật vị kia ngốc đại tỷ thật là bề ngoài như thế, không tự giác làm ra loại này mị thái, người thật là đứng đắn không được. Mấy người phun cười, liền không hề quản bọn họ, làm Dịch Tranh đi lan lộn. Có Tây Bắc căn cứ người tiếp ứng mở đường, kế tiếp nhật tử, thật là xuôi gió xuôi nước, bất quá 3 ngày thời gian. Đại bộ đội liền tới rồi Tây Bắc căn cứ. Tây Bắc căn cứ mấy năm nay lại xây dựng thêm không ít, thật xưng được với là hoang vắng, bên trong căn cứ kiến trúc cũng đủ này đó mới gia nhập người sống sót cư trú. Nguyên bản C huyện người sống sót đi vào Tây Bắc căn cứ sau, tự nhiên cũng đã chịu vừa lật chấn động, ở đăng ký thân phận lúc sau, cũng thực mau liền dung nhập căn cứ chung. Lôi gia cũng bị an bài vào Tây Bắc căn cứ nội thành chung, Lôi Nguyên Soái đã về hưu, mặc kệ sự, Lôi Hồng Minh trên người có quân chức, tự nhiên cũng an bài vào quân bộ chung, cũng bởi vì Lâu Điện trước đó chào hỏi, biết Lôi Hồng Minh có thể tin, Lâu Đường cho hắn an bài chức vị cũng không thấp, hơn nữa có thể đầy đủ phát huy Lôi Hồng Minh năng lực. Vì thế, Lôi gia cũng thập phần vừa lòng cái này an bài. Lâu Điện đám người là từ một cái khác nhập khẩu tiến vào Tây Bắc căn cứ, phương xuống xe, liền nhìn thấy rất nhiều người quen tới đón tiếp, giống Mạc Gia Gia, Trần Khải Huy bọn người tới. Đều là nghe được tin tức sau, thỉnh giả lại đây. Lại là vừa lật náo nhiệt sau, thẳng đến Lâu Triển mang theo hắn quân sư nghiêm khắc lại đây sau, phương tan đi. Lâu Triển trên dưới đánh giá Lâu Điện, phát hiện hắn so 2 năm trước càng thêm trầm ổn, hơn nữa dị năng thoạt nhìn cũng càng sâu không lường được, liền biết bọn họ ở bên ngoài quá đến vẫn là không tồi, không cấm dùng một loại phụ thân xem không hiểu sự hùng hài tử rốt cuộc hiểu chuyện vui mừng ánh mắt nhìn bọn họ. Đại ca, chúng ta đã trở lại. Lâu Linh cười khanh khách địa đạo, lại chiều Nghiêm Khắc phất phất tay, Nghiêm đại ca, ngươi giống như biến giả rồi. Nghiêm Khắc khỏe miệng run rẩy, cả giận nói, thật sẽ không nói, đại ca ngươi ta tuổi trẻ anh Tuấn, phong lưu tiêu sái, sao có thể biến lão? Lâu Linh cười hì hì, tự nhiên biết Nghiêm Khắc sợ người khác nói hắn lão, nói hắn trâu già gặm cỏ non, cho nên vẫn luôn kiên trì chính mình thực tuổi trẻ, còn thực chú trọng bảo dưỡng. Bất quá này đó đều che giấu không được hắn đã từng gặm vị thành niên thiếu nữ sự tình, cứ nghe còn bị Lâu Gia mấy nam nhân đuổi theo tấu một đốn. Khu, này đó tự nhiên là Lâu Nghiên trộm lộ ra, cứ nghe cũng là Lâu Nghiên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng nhân cơ hội đem hắn cường đẩy, nhưng ở Lâu Gia gia trưởng trong mắt, khẳng định là nhà mình nữ hài tử có hại, cho nên người bị hại tự nhiên lại bị liên hợp lại hung hăng mà sửa chữa một đốn. Về tới Lâu Gia đại trạch sau, tự nhiên lại là vừa lật náo nhiệt, đã từng tiểu bao tử Lâu Diệp cũng trưởng thành rất nhiều, biến thành một cái thích sụ mặt tiểu bằng hữu, nỗ lực hướng hắn ba ba học tập, tương lai phải làm cái vĩ đại quân nhân. Lâu Gia người toàn bộ đều đã trở lại, vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn cơm chiều sau, Lâu Đường đem nhi tử chờ gọi vào thư phòng nghị sự. Tin tưởng ngươi đã biết mặt trên ban bố mệnh lệnh. Lâu Đường nhìn Lâu Điện nói. Lâu Điện gật đầu. Đã từ Lôi Hồng Minh chỗ đó đã biết. Ngươi có tính toán gì không? Lâu Đường có chút khẩn trương hỏi, Lâu Triển cùng Lâu Thượng trầm mặc mà nhìn, Nghiêm Khắc làm con rể, cũng không dám nói cái gì. Tiêu diệt Tang Thi Vương cũng không phải là chỉ cần đối mặt Tang Thi đơn giản như vậy, kia chính là sở hữu Tang Thi chung lợi hại nhất vương giả, đã đạt tới thất giai, phỏng chừng một năm thời gian nó còn sẽ có điều trưởng thành, nhân loại hiện tại người mạnh nhất lục giai. Vẫn là thủ đô căn cứ viện nghiên cứu dùng tinh hạch phối hợp dược tề thuốc dục rót ra tới, như thế nào không cho người tuyệt vọng. Nhưng là, tang thi nguy hiểm đối với nhân loại tới nói, là lớn nhất, nếu là không thể tiêu diệt tang thi vương, nhân loại trước sau sinh hoạt ở nguy cơ bên trong. Cho nên, Trung ương Chính phủ liền đã phát cưỡng chế tánh mạng lệnh, đồng thời cũng chinh chiêu dân gian dị năng cường giả cùng đi tiêu diệt tang thi vương. Tây Bắc căn cứ là một cái đại căn cứ. Này mệnh lệnh tự nhiên cũng muốn vâng theo, cần thiết chọn lựa người mạnh nhất cùng nhau tham dự hành động. Lâu Điện lại nở nụ cười, bá phụ đừng lo, còn có một năm thời gian, chúng ta sẽ bình an trở về. Chúng ta, Lâu Gia người toàn bộ đều nhìn về phía một bên Lâu Linh, thoạt nhìn ngoan ngoãn dịu ngoan, tựa như cái đáng yêu nhà bên nữ hải, làm người cảm thấy nàng không nên đi thiệp hiểm. Bất quá Lâu Điện này phó bình tĩnh thong dong bộ dáng. Lại làm cho bọn họ không khỏi có chút an tâm, đại khái là Lâu Điện chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng chi cố, cho nên sẽ theo bản năng mà tin tưởng hắn nói. Đúng vậy, Tiểu Linh sẽ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Lâu Điện ôn hòa nói, trừ bỏ đã thói quen Lâu Linh, những người khác trong lòng không khỏi dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, tổng cảm thấy Lâu Điện như vậy ngữ khí, thập phần nguy hiểm, phảng phất là một loại mặc dù muốn chết cũng muốn cột vào cùng nhau cảm giác. Nếu là ấn người bình thường lý giải, biết rõ phía trước có nguy hiểm, tự nhiên muốn đem chính mình quan trọng người lưu tại phía sau an toàn nơi bảo vệ lại tới, làm nàng chỉ cần chờ đợi chính mình trở về đó là. Nhưng Lâu Điện cố tình một bộ đương nhiên muốn đem mới tam giai dị năng giả Lâu Linh mang đi thái độ, làm cho bọn họ có chút khó có thể lý giải. Lâu Điện chỉ là cười cười, vẫn chưa giải thích cái gì, Lâu Đường đám người tuy rằng lo lắng, cũng chỉ có thể kiềm chế hạ nghi hoặc. Ở Lâu Gia ngốc tới rồi buổi tối 8 giờ, hai người mới vừa rồi trở lại bọn họ ở trong căn cứ phòng ở tuy rằng bọn họ rời đi 2 năm, bất quá phòng ở vẫn luôn giữ lại, hơn nữa đại bá mâu thường xuyên qua đi hỗ trợ rửa sạch, cũng không có cái gì cho bụi, trực tiếp lấy ra sạch sẽ đệm chăn chờ vật liền có thể vào ở. Giặt sạch cái nước gấm tắm sau, Lâu Linh ăn mặc đoạn áo ngủ hoa ở trên giường, thổi quạt, cầm mấy viên biến dị hạt giống luyện tập dị năng. Một đôi mang theo hơi nước tay từ phía sau ôm đi lên, đem nàng ủng vào tản ra nhiệt độ trong ngực. Lâu Linh mới vừa ngửa đầu, trên mặt liền bị Lạc Hạ ướt át hôn, tùy theo che đẻ ở trên giường. Giảm sức ép vận động sau khi kết thúc, Lâu Linh ghé vào trên người hắn, chọc chọc hắn ngực, hỏi, ngươi muốn như thế nào tăng lên dị năng? Bế quan sao? Trong lòng lại ở cân nhắc Lâu Điện dị năng cấp bậc, phỏng chừng hiện tại muốn tăng lên rất khó khăn, dị năng cấp bậc càng cao. Muốn tấn giai thật sự không dễ dàng, đáng được ăn mừng chính là, Lâu Điện chỉ là tinh thần lực đã có thập giai, so với kia chỉ Tang Thi Vương còn muốn vượt qua tam giai. Trước tích lũy đi, đến lúc đó bế quan. Lâu Điện trong lòng đã có an bài, mà loại này an bài vẫn là không thể thiếu nàng, quá mấy ngày, chúng ta vào núi huấn luyện. Lâu Linh chỉ nga một tiếng, liền dựa vào hắn ngủ, đối hắn an bài không có bất luận cái gì ý kiến. Mặc dù biết nơi này đi huấn luyện là kiện khổ sai sự, nhưng nếu này nam nhân có thể kiên trì xuống dưới, nàng vì sao không được? Cũng là loại này không rời không bỏ thái độ, làm nam nhân mãn nhãn nhu tình, nhịn không được đem nàng xoa bóp vừa lật, cảm thấy dường như thế nào đều không đủ dường như, hận không thể đời đời kiếp kiếp buộc chặt ở bên nhau mới hảo, nửa khác không thể gặp chia lịa. May mắn Lâu Linh đã ngủ rồi, không biết hắn ý tưởng, bằng không nhất định lại sẽ bị cái loại này cố chấp nhiệt tình cập âm u làm cho da đầu tê dại. Ngày thứ hai, hai người ở trong căn cứ tùy tiện loạn dạo, bái phỏng căn cứ chung bạn bè sau, mặt khác hoàn toàn bị mù dạo. Đương nhiên, Lâu Điện gương mặt này cũng là cái sống chiêu bài, ít nhất căn cứ chung rất nhiều dị năng giả đội chung ăn qua hắn mệt dị năng giả chạy nhanh đem chính mình co đầu rút cổ lên, quyết định tại đây nam nhân lưu tại căn cứ thời gian, tuyệt đối an phận theo khuôn phép, miễn cho hắn lại theo dõi bọn họ dị năng giả đội, đến lúc đó lại muốn rớt một tầng ra. Lâu Điện loại này hành vi mang đến hậu quả, thật sự là làm Lâu ra người dở khóc dở cười, bất quá có thể bảo đảm căn cứ hòa bình, cho nên mắt nhắm mắt mở, cũng không đi giải thích, Lâu Điện thật sự chỉ là bồi hắn nữ nhân hạt dạo thôi. Ở căn cứ vượt qua 3 ngày, bọn họ liền lại rời đi. Lần này nghe nói là ở căn cứ phụ cận núi non huấn luyện, cho nên Lâu ra người nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, chỉ dặn dò bọn họ chú ý an toàn, mỗi tháng về nhà một lần liền không có gì. Đương nhiên, lần này bởi vì bọn họ chạy trong núi huấn luyện, nghe nói đối mặt đều là biến dị thú cùng thực vật biến dị sau, Đà Mặc cùng Lâm Bảo Bảo cũng theo lại đây cùng nhau rèn luyện. Lâm Bảo Bảo hiện tại dị năng cấp bậc so Lâu Linh còn muốn cao nhất giai, đã đạt tới tứ giai thủy hệ dị năng giả. Tứ giai thủy hệ dị năng giả lại khai phá một loại khác năng lực, đó là trị liệu hiệu quả tuy rằng so ra kém quang hệ dị năng giả, lại cũng là thập phần nổi tiếng. Rất nhiều cấp thấp dị năng giả sau khi bị thương, không năng lực đi bệnh viện, liền đều là tìm tứ giai trở lên thủy hệ dị năng giả. Mặt thế 4 năm này 1 năm, hoa hạ các nơi vẫn như cũ đã xảy ra nhiều lần tang thi vây thành sự tình, rất nhiều tiểu căn cứ hoàn toàn luân hãm, tử vong nhân số bạo tăng. Mà cỡ trung căn cứ cũng phần lớn nhập vào năm đại căn cứ, hoa hạ trung dân cư cũng dần dần mà tập trung lên. Tây Bắc căn cứ cũng đồng dạng đã trải qua vài lần tang thi triều. Bởi vì Tây Bắc căn cứ tới gần đất liền lớn nhất hồ nước mặn, vây thành khi nhiều nhất đó là đến từ chính bầu trời tang thi điểu. Bất quá bởi vì có Lâu Điện đối không trung tinh thần võng bảo hộ, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì tổn thất. Thời gian không nhanh không chậm mà qua đi, đương mặt thế 5 năm đã đến khi, thủ đô căn cứ truyền đến tin tức, đã nghiên cứu ra tang thi dò xét khí, tang thi Vương Hành Tung đã dò xét ra tới. Chương 131 mặt thế kết cục 17. Cao ngất trong mây núi non bên trong, một chỗ sơn động phía trước, ba gã ăn mặc thật dày áo lông vũ tuổi trẻ nam nữ nghiêm nghị mà ngồi, trừ bỏ một người nam tử yên lặng mà cắn một cái nướng tốt thỏ chân, dư lại hai gã nữ tử đều có chút tâm không ở yên, thường thường mà nhìn về phía cửa động, bất quá cửa động trước có một phương cự thạch, chặn sở hữu tầm mắt cập tra xét. Điện hạ hẳn là có thể thành công đi. Lâm Bảo Bảo có chút bất an mà gãi gãi trên mặt đất cỏ xanh. Lâu Linh không nói chuyện, nàng đồng dạng cũng có chút bất an. Bất quá, thực mau Lâm Bảo Bảo lại mù quáng tín nhiệm lên, cười nói, không có việc gì lạ, phải tin tưởng điện hạ, hắn nhưng cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự tình. Dứt lời, dùng một cây gậy gỗ cùng hạ trước mắt lửa trại, đống lửa thượng giá một cái nồi sắt, mặt trên nấu nóng hầm hập canh thịt. Lâm Bảo Bảo cầm một cái chén trang một chén canh thịt đưa cho Lâu Linh, nói, ăn vài thứ đi. Miễn cho đông lạnh hỏng rồi. Mùa xuân vừa qua khỏi, cao nguyên bên trong thời tiết lại vẫn lạnh, đặc biệt là bọn họ rời xa đám người ở trong núi, càng là so đất bằng lạnh nhiều, uống chút nhiệt canh giữ ấm nhất thích hợp bất quá. Lâu Linh tiếp nhận uống lên một ít, sau đó lại buông xuống, mắt trông mong mà nhìn sơn động, trong lòng có chút rồi dám, rõ ràng phải tin tưởng Lâu Điện năng lực, nhưng lại ngăn không được lo lắng. Chỉ có Đàm Mạc hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, thường thường lại ra tay đuổi đi không cẩn thận lầm sấm nơi đây biến dị thú. Cũng bởi vì Đàm Mặc năng lực, cho nên Lâu Điện muốn bế quan tấn giai, mới có thể lựa chọn loại này dã ngoại nơi, không cần kinh động đến người khác, hơn nữa cũng coi như được với an toàn, rốt cuộc này rét lạnh núi non trùng, không phải tang thi địa bàn. Năm trước một năm, bọn họ thường xuyên hướng trong núi chạy, lấy Đàm Mặc năng lực, chỉ cần không xông nhập thú triều trùng. Đuổi đi một đám thú đàn cũng không thành vấn đề, cho nên trong núi những cái đó biến dị thú địa bàn, ngược lại trở thành tương đối an toàn nơi. Đương nhiên, nếu là muốn lại thâm nhập nói, vậy không được, đặc biệt là một ít lợi hại thực vật biến dị địa bàn, hiện tại không ai dám sớm. Hơn nữa bọn họ phát hiện, rất nhiều lợi hại biến dị thú cùng thực vật biến dị chi gian, là các có từng người địa bàn, lẫn nhau không quấy nhiễu, như thế, cũng vì bọn họ được rồi phương tiện chi môn. Mà này một năm thời gian, Lâm Bảo Bảo dị năng tấn giai vì ngũ giai thủy hệ dị năng, chiến đấu kỹ xảo càng thuần thục, thủy hệ trị liệu năng lực cũng càng thêm xuất chúng, không chỉ ngoại thương, liền nội thương cũng có thể trị liệu, thậm chí nếu là có người bị tang thi chảo thương khi, nàng cũng có thể dùng dị năng tạm thời đem tang thi vi rút khắc chế ở nhất định phạm vi, chỉ cần kịp thời ăn vào thuốc giải độc, sẽ không dị hóa thành tang thi. Đến nỗi Lâu Linh, nhân là nhóm thứ hai thức tỉnh giả, cho nên nàng dị năng tu luyện tốc độ tương đối chậm, hiện tại cũng tới tứ giai, cơ hồ là một năm ổn định mà tấn giai nhất giai, hơn nữa không dựa bất luận cái gì tinh hạch cùng dược tề, điều này đây tự thân tích lũy là chủ, sức chiến đấu so với cùng giai càng cao, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể vượt cấp khiêu chiến, hiện tại đã có thể đối phó ngũ giai tang thi. Nghĩ đến là bởi vì tang thi vương xuất hiện làm nhân loại có khắc sâu nguy cơ cảm, ở rất nhiều nhân loại căn cứ bị tang thi công hãm khi, nhân loại cũng tích cực mà bắt đầu tu luyện, để có thể ở càng ngày càng lợi hại tang thi giáp công hạ đạt được lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Này một năm khiến cho rất nhiều người cũng có cực đại tiến bộ, lúc trước nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng giả, chỉ cần không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, phần lớn đã tấn giai vì ngũ giai dị năng giả, lục giai nói. Tự nhiên cũng có một đám, nhưng số lượng không nhiều lắm, toàn hoa hạ năm đại căn cứ nghe lục giai dị năng giả có 12 cái. Lâu Linh nhớ tới lúc trước Lôi Hồng Minh theo như lời, lục giai dị năng giả chỉ có 2 giai, hiện tại một năm thời gian. Nhiều ra 8 lục giai dị năng giả, cũng coi như là một loại thu hoạch, liền không biết kia chỉ tang thi vương hiện tại cấp bậc là nhiều ít. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên phát hiện một cổ bàng bạc uy áp từ trong sơn động che mà đến, trong thiên địa phảng phất đều bị này cổ uy áp khiến cho phong vân đột biến, toàn bộ thế giới bị bao phủ ở trong đó, thế nhưng làm người không thể động đậy. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đau khổ chống đỡ, miễn cưỡng không cho nó khiến cho nằm sấp trên mặt đất, mà Đàm Mặc tắc sởn tóc gáy. Chiều sơn động phương hướng lộ ra thú loại bị khiêu khích uy hiếp biểu tình, đương nhiên cũng có gặp được nguy hiểm khi tạc mau sợ hãi. May mắn, này nói đáng sợ hơi thở thực mau liền thu liễm. Ở như vậy đại trời lạnh, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo thế nhưng sinh sôi mạo một thân mồ hôi lạnh, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn nói, thành. Sau đó không khỏi nhìn nhau cười, đối tương lai tràn ngập một loại chờ mong chi sắc. Tang thi không ngừng tiến hóa lại như thế nào. Nhân loại cũng vẫn luôn đang sở tác đi tới biến cường, tìm kiếm chính mình đường ra. Qua một lát, kia nói dấu ở sơn động khẩu cự thạch bị đẩy ra, ăn mặc hắc y liền nam nhân xuất hiện ở sơn động khẩu, ôn hòa mà mỉm cười. Lâu Linh trước tiên phi phát đi lên, cho hắn một cái ôm. Lâu Điện trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, túi đầu ở nàng bóng loáng gương mặt cọ hạ, sau đó thừa dịp ôm tư thế, ở nàng trên cổ lạc hạ mấy cái hôn. Bất quá này cử tự nhiên bị Lâu Linh một cái khuỷu tay đánh qua đi, dễ dàng bị ta công kích sau, hạ bàn lại tới nữa một đạo sức của đôi chân, tự nhiên đồng dạng bị tránh thoát đi. Phương gặp mặt, liền đấu võ đi lên. Lâm Bảo Bảo đầy mặt hát tuyến, tâm nói không cần khi bọn hắn không tồn tại a. Chỉ có Đàm Mặc như suy tư gì mà nhìn Lâu Điện cái loại này thân thiết hành vi, thừa dịp đánh nhau khi như thế nào chiếm tiện nghi như thế nào tới, sau đó lại nhìn xem Lâm Bảo Bảo. Hỏi, ta có thể cắn ngươi một ngụm sao? Cút đi. Nga. Lâm Bảo Bảo cảm giác chính mình một bụng hỏa, đơn giản dùng tay che lại Đàm Mặc đôi mắt, tâm nói tiểu hài tử không thể xem, sẽ học cái xấu. Chờ Lâu Linh lại bị nhẹ nhàng mà chấn áp sau, liền nói, không đánh không đánh, ăn vài thứ. Biết rõ nàng chưa bao giờ là đối thủ của hắn, hắn có thể phối hợp bất quá là huấn luyện nàng võ kỹ thôi, chính mình trước nay chiếm không được hảo, đơn giản không đánh. Lâu Điện mới vừa tấn giai thành công, lại có 3 ngày không ăn cái gì, cũng đói vô cùng, lập tức tiếp nhận Lâu Linh truyền đạt một chén biến dị thú canh thịt, uống trước một chén, lại bắt đầu ăn cơm. Nếu Điện hạ tấn giai, ngốc sẽ chúng ta liền xuống núi hồi căn cứ đi. Lâm Bảo Bảo một cái tắt chụp bay vẫn muốn ăn thịt Đàm Mặc, đem toàn bộ nồi đều đoan tới rồi Lâu Điện trước mặt, nói, Lâu Nghiên máy truyền tin sắp đánh điên rồi, thúc giục chúng ta nhanh lên trở về, hiện tại cũng là lúc. Mọi người không ý kiến, chờ lâu điện ăn xong đồ vật, rửa sạch hiện trường sau, rời đi bọn họ cư trú nửa tháng sơn động. Mới vừa hạ đến sơn, phát hiện dưới chân núi băng tuyết tăng dã, nhiệt độ không khí ấm lại, mọi người cũng bỏ đi trên người trói buộc áo lông vũ, thay xuân sam. Tây Bắc cao điểm bên này thời tiết vẫn có chút lạnh, bất quá đất bằng đã tiến vào mùa hạ, đồng thời tang thi cũng bắt đầu sinh động lên. Vào căn cứ sau, bốn người trực tiếp bị gọi vào hành chính đại lâu, đi tới phòng họp. Trong phòng hội nghị, trừ bỏ căn cứ cao tầng, còn có một ít trong căn cứ số được với hảo dị năng cường giả. Lâu Linh nhìn thoáng qua, này đó dị năng cường giả dị năng đều ở ngũ giai tả hữu, chỉ có một nam tử là lục giai, thế nhưng là Trương Sở Phong, không cấm chiều hắn cười cười, nói thanh chúc mừng. Trương Sở Phong ở bọn họ tiến vào khi, đã nhìn lại đây, mỉm cười cùng mấy người gật đầu thăm hỏi, ánh mắt ở Lâu Linh trên người tạm dừng một lát, thấy nàng chiều chính mình mỉm cười, cũng còn một cái tươi cười. Hai người hô động bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, sau đó đồng thời nhìn về phía lâu điện, phát hiện hắn so ngày thường còn muốn lạnh nhạt một ít. Lâu Đường ngồi ở nhất thượng đầu vị trí, làm cho bọn họ đều ngồi xuống sau. Phương nói, thủ đô căn cứ đã phát tới tin tức, làm năm đại căn cứ cường giả ngay trong ngày tập trung đến thủ đô căn cứ. Chúng ta căn cứ lục giai dị năng cường giả có hai gã, Lâu Điện cùng Trương Sở Phong, trừ bỏ này hai người ngoại, còn có 15 tên ngũ giai dị năng giả sẽ đi theo. Lâu Linh có chút không chút để ý mà nghe Lâu Đường ban bố danh sách, này đó danh sách người đều ở hiện trường, nàng, Lâm Bảo Bảo, Đàm Mặc cũng là đi theo nhân viên. Nhiệm vụ lần này sự tình quan nhân loại sinh tồn, là cưỡng chế tính nhiệm vụ, không ai có thể cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, sẽ trở thành nhân loại công địch, không có căn cứ sẽ tiếp thu hắn, cho nên mặc dù biết chuyến này nguy hiểm, cũng không có người dám cự tuyệt. Mà những người này đem Lâu Điện dị năng định ở lục giai. Lâu Linh lại nhìn chung quanh, nàng trong lòng biết Lâu Điện dị năng trình độ, hơn nữa lần này lại thành công tấn giai, đã là bát giai không gian dị năng giả, liền không biết kia chỉ tang thi vương hiện tại là mấy giai. Trừ bỏ không gian dị năng, còn có tinh thần lực dị năng, nghĩ như thế, trong lòng không cấm yên ổn. Mà Lâu Đường đem Lâu Điện dị năng định ở lục giai, cũng coi như là một loại bảo hộ. Hội nghị thực mau liền kết thúc, xuất phát thời gian an bài ở 3 ngày sau. Đến lúc đó căn cứ sẽ ra một trận tư nhân phi cơ, cùng nhau bay đi thủ đô căn cứ, như thế tỉnh rất nhiều thời gian. Hiện tại đã mạt thế 5 năm, tuy rằng không chung rất nhiều nguy hiểm đến từ chính tang thi điểu cùng biến dị điểu, nhưng chỉ cần chú ý một ít, đảo cũng có thể bình an phi độ. Chờ mọi người đều rời đi sau, Lâu Đường đem Lâu Điện cùng Lâu Linh kêu đi hắn văn phòng, Lâu Triển đám người cũng đều ở. Tiến vào văn phòng, Lâu Đường liền quan tâm mà dò hỏi, thế nào? Thấn giai thành công sao? Hắn vẫn là không tự chủ được mà lo lắng, rốt cuộc sắp sửa đối mặt chính là Tang Thi Vương, Lâu Nhiên cũng chỉ có như vậy đứa con trai, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lâu Nhiên bên kia huyết mạch liền phải như vậy chặt đứt, hắn trong lòng thật sự không dễ chịu. Đến nỗi muốn đem Lâu Điện thay thế làm những người khác thế thân ý tưởng, đối với chính trực Lâu Đường tới nói, là hoàn toàn không có khả năng. Lâu Điện mỉm cười, cười nói, đại bá không cần lo lắng. Thật sự không có việc gì, chúng ta sẽ bình an trở về. Ta còn tưởng về sau nhật tử yên ổn xuống dưới, cùng tiểu linh sinh cái hài tử làm đại bá giáo dục đâu. Biết lao nhân ra khúc mắc ở nơi nào, Lâu Điện chuyên tấn công mà thượng. Quả nhiên, Lâu Đường lại bị an ủi. Lâu ra mấy nam nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Thu Dung cũng kéo Lâu Linh tiểu thuyết, nữ nhân tương đối hiểu biết nữ nhân, cũng tương đối cẩn thận, tự nhiên có chính mình nói nhi liêu. Đừng nhìn Thu Dung ở trong quân một bộ thiết huyết nương tử bộ dáng, nhưng ở nhà chính là cái thê tử cùng mẫu thân, nên mềm mại thời điểm cũng là thập phần nhu. 3 ngày sau, rốt cuộc tới rồi xuất phát nhật tử. Đường phi cơ cất cánh sau, Lâu Linh rõ ràng cảm giác được Lâu Điện có chút ám trầm nhẫn mại tâm tư, trên mặt thường xuyên treo tươi cười đã rỡ xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn ngoài cửa sổ bay vút mà qua biến dị điểu. Đại khái là tâm tình không tốt, cho nên đương có biến dị điểu hoặc là tang thi điểu phát hiện công kích khi, bị Lâu Điện trực tiếp một đạo không gian nhận đánh rơi. Nhìn đến Lâu Điện một bộ sắt thần lâm thế bộ dáng, nguyên bản dục lại đây cùng Lâu Linh chào hỏi Trương Sở Phong lại ngồi trở lại tại chỗ, đánh mất cái này ý niệm. Bất quá hắn nhưng thật ra nhìn thấy Lâu Điện khinh phiêu phiêu mà liếc tới liếc mắt một cái, trong mắt vô hạn cảnh cáo cùng khinh miệt, tức khắc dở khóc dở cười. Trương Sở Phong đối Lâu Linh có hảo cảm, nhưng cũng không phải phi nàng không thể, chỉ là cảm thấy như vậy nỗ lực lại tiến tới sạch sẽ nữ hài tử tại đây loại thế đạo cực kỳ tươi mát, có chút thích, muốn kết bạn thôi, lại không có thích đến vì nàng đối thượng một khắc danh lục giai dị năng cường giả trình độ. Đào góc tường loại chuyện này, không có tuyệt đối thực lực cũng không thể làm. Hắn có thể cảm giác được lâu điện nguy hiểm độ so với chính mình cao hơn rất nhiều, không chọc thì tốt hơn. Trên phi cơ những người khác tự nhiên cũng có thể cảm giác được lâu điện khó chịu tâm tình, bất quá bọn họ đều thập phần thức thời, làm như không có phát hiện, không trộn lẫn đi vào. Hơn nữa này đó dị năng giả chung, rất nhiều đã từng đều là lâu điện sửa chữa quá, hiện tại thấy hắn tâm tình không tốt, bọn họ ngược lại tâm tình thập phần thoải mái. Đương nhiên, chỉ có thể ở trong lòng vụng trộm nhạc. Lâm Bảo Bảo cũng sáng suốt mà đem Đàm Mặc này không hiểu xem người sắc mặt hài tử tốn đi rồi, không cho hắn đi xúc lâu điện rủi ro. Cho nên, cuối cùng chỉ còn lại có Lâu Linh một người thừa nhận lâu điện phát ra hắc ám khí tức. Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không hảo a? Lâu Linh quyết định phát huy nữ nhân mẫu tính quang huy, làm danh chi tâm tỷ tỷ giúp hắn khôi phục tâm tình, liền thiếu chút nữa tới một câu, nói ra làm ta cao hứng cao hứng. Lâu điện xem nàng vô tri vô giác bộ dáng, trong lòng có chút bị đè nén, vô pháp bài khiển, vì thế đem đầu gác ở nàng trên vai, ở không người nhìn thấy địa phương, ở nàng trên cổ dùng sức mà suýt một ngụm. Lâu Linh tê mà kêu một tiếng, bắt đầu đau đớn qua đi, đó là một loại tê dại cảm giác từ lưng hướng thần kinh mạt hơi phóng đi, làm nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, chạy nhanh túi đầu che lại trên mặt biểu tình, tuy rằng biết những người khác không dám nhìn bọn họ, nhưng vẫn là có chút chột dạ, đồng thời cũng có chút bi phẫn, cảm thấy người nào đó lại không bình thường. Tựa hồ tìm được rồi phát tiết con đường, lâu điện trực tiếp dùng tinh thần cái chắn che chắn bọn họ hai người, sau đó đem nàng như vậy một hồi, đem nàng cả người ôm đến trong lòng ngực, giống ôm cái hài tử giống nhau vuốt nàng mướt mồ hôi mặt, đem nàng tóc hướng nhị sau cầu dẫn, nói, về sau có nam nhân đối với ngươi xung xoe, ngươi có thể làm như vậy. Sau đó lộng hắn một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Biết sao? Thấy hắn híp mắt nguy hiểm mà nhìn chính mình, Lâu Linh lưng phát lạnh, chạy nhanh gật đầu, đồng thời không khỏi nhớ tới năm đó ở thủ đô căn cứ vì chính hắn lúc nửa đêm chạy ra đi sự tình. Sau lại nam nhân kia sắc thật bị hắn làm cho giống như rất nghiêm trọng, không biết hắn có phải hay không sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tuy rằng cảm thấy hắn loại thái độ này có chút không thể hiểu được, bất quá Lâu Linh tâm khoan khí cùng. Bất hòa thường xuyên phát bệnh biến thái so đo, cho nên chạy nhanh cho hắn thuận mao. Chờ tới rồi thủ đô căn cứ khi, cơ bản đã thuận mao thành công. Bất quá, khi bọn hắn từ trên phi cơ xuống dưới, nhìn đến tiến đến nên đón bọn họ thủ đô căn cứ đại biểu khi, Lâu Linh phát hiện nào đó nam nhân hơi thở lại không xong, phảng phất biến thái kỹ năng bị xúc động, bị thái chỉ số lại bay lên. Lâu điện, đã lâu không thấy. Anh Tuấn gợi cảm nam nhân khỏe miệng ngầm cười. Mị lực mười phần, khí phách hăng hái. Lâu điện lãnh đạm mà nhìn hắn, trong mắt cất giấu sát khí. Sau đó kia nam nhân bỏ qua một bên ánh mắt, dùng một loại thập phần kỳ lạ ánh mắt nhìn Lâu Linh, chiều nàng lộ ra nhu hòa mỉm cười, thậm chí Lâu Linh có thể cảm giác được hắn trong mắt cái loại này khó lòng giải thích cảm xúc, lại là thập phần hữu hảo, ở hắn thoải mái tươi cười chung, tựa hồ lộ ra một loại rốt cuộc chờ đến ngươi tình cảm. Lâu Linh nhìn bên cạnh nam nhân, quyết định làm như không thấy được. Chương 132 mà thế kết cục 18. Hoa Hạ năm đại căn cứ, lần này còn lại 4 cái căn cứ dị năng cường giả toàn tụ tập đến thủ đô căn cứ. Ở Tây Bắc căn cứ cường giả đã đến khi, Đông Nam, Hoa Trung căn cứ cường giả đã đến, mà nhất xa xôi Tây Nam căn cứ tới nhất muộn, thẳng đến lúc chạm vạng mới vừa tới. Tây Bắc căn cứ đoàn người đã bị thủ đô căn cứ người an bài chỗ ở tại ngoại thành một đống tiểu biệt thự. Mà mặt khác tam đống liền nhau biệt thự phân biệt ở khác 3 cái căn cứ cường giả. Đi vào thủ đô căn cứ sau, Lâu Linh nhịn không được có chút lăng, phát hiện lần này đi vào thủ đô căn cứ, tựa hồ hết thể đều đã xảy ra phiên thiên mà phúc thay đổi, ít nhất đôi mắt chứng kiến đến tình cảnh, là một mảnh vui sướng hướng vinh chi cảnh, mặc dù là bình thường người sống sót, cũng có thể ở thủ đô căn cứ được đến cực hảo sinh hoạt, tuy rằng vẫn có nghèo khó đến ăn không đủ no người thường. Nhưng những người đó tinh thần diện mạo, đã không có lúc trước cái loại này suy suốt tuyệt vọng. Chết lặng, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, ăn cái lửng dạ không thành vấn đề. Một đường xem ra, làm người không thể không tán thưởng thủ đô căn cứ các loại xây dựng điều kiện, xác thật so mặt khác căn cứ dư giả, nguyên bản kín người hết chỗ là thủ đô căn cứ một cái đặc sắc, nhất hấp dẫn tăng thi, nhưng hiện nay thủ đô căn cứ không chỉ có mở rộng căn cứ, hơn nữa khai kiến một ít thành phố ngầm sau, thủ đô căn cứ có một cái khoa học quy hoạch, hết thể giếng giếng có tự, sử sở hữu người sống sót sinh tồn không gian mở rộng. Hơn nữa căn cứ còn lộng chút gieo trồng viên cùng nuôi dưỡng viên, phái chuyên môn nhân viên quản lý chăm sóc. Này hết thảy, thế nhưng ẩn ẩn có một loại vượt mức quy định khoa học quản lý cập thiết kế, cũng thành công mà trấn trụ những cái đó đến từ mặt khác căn cứ cường giả nhóm, nhận thức đến thủ đô căn cứ một cái khác diện mạo, không hổ là xếp hạng hạ hoa quốc đứng đầu căn cứ. Mà thủ đô căn cứ thay đổi, cũng làm những cái đó đã từng đã tới thủ đô căn cứ sau lại rời đi người cảm xúc sâu nhất, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm, thủ đô căn cứ lợi dụng khoa học kỹ thuật cùng dị năng kiến trúc căn cứ, có thể có như vậy hiệu quả, cũng làm rất nhiều đi theo cùng đi mặt khác bốn cái căn cứ một ít mang đội nhân viên xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, dục tham khảo tới phát triển bọn họ căn cứ. Lâu Linh cũng rất có vừa lật cảm xúc, không khỏi nhớ tới Hoàng Chỉ Lăng đã từng lộ ra nói, này hết thảy, tựa hồ đều là Phong Thiếu Hoàng cải tạo quan hệ. Ở Lâu Linh trong lòng, Phong Tiến Sĩ là cái khoa học kẻ điên, làm thực nghiệm trên cơ thể người, trái với nhân đạo tinh thần, bất quá là bởi vì có người muốn bảo hắn, cho nên mới có thể sống sót. Mà Phong Thiếu Hoàng bị phụ thân hắn liên lụy, nguyên bản ở trong lòng nàng cũng là không có gì ấn tượng tốt. Đương nhiên, ấn tượng tuy rằng không tốt, nhưng vài lần gặp mặt, trừ bỏ Lâu Điện cùng hắn nổi lên chút xung đột, lại không gặp hắn đã làm cái gì thương thiên hại lý việc, mà thủ đô căn cứ cũng bởi vì có hắn, mới có thể làm càng nhiều người sống sót bảo lưu lại sinh tồn không gian. Không thể nghi ngờ, Phong Thiếu Hoàng là cái thành công người lãnh đạo. Nguyên lai thủ đô căn cứ là cái dạng này. Thật lợi hại, về sau chúng ta căn cứ cũng muốn học tập một ít kinh nghiệm. Nghe nói nơi đó là thành phố ngầm nhập khẩu thông đạo. Gieo trồng viên cùng nuôi dưỡng viên cũng không tồi, so với chúng ta nơi đó lớn hơn. Nghe chung quanh người thảo luận, Lâu Linh trong lòng cũng rất là nhận đồng, không khỏi lại nghĩ tới lúc trước Phong Thiếu Hoàng Triều nàng mỉm cười bộ dáng, trong mắt còn nói không nên lời thâm ý nàng nguyên bản còn tưởng rằng 3 năm trước đây đêm đó hai người giao thủ sau, sẽ đối địch, nhưng không nghĩ tới hắn tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng, thái độ thập phần hữu hảo, cũng thập phần cổ quái. Vào biệt thự sau, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đám người thảo luận thủ đô căn cứ biến hóa, quyết định ngày mai có rảnh ở thủ đô căn cứ đi dạo, thẳng đến ăn xong rồi cơm chiều, mới chưa đã thèm mà bị Lâu Điện kéo về phòng nghỉ ngơi. Biệt thự thế nhưng còn chuẩn bị sạch sẽ đệm chăn, tại đây loại thời điểm thật sự là khó được. Bất quá Lâu Điện hiển nhiên thói ở sạch lại tái phát, trực tiếp đem chúng nó cuốn lên ném đến trong một góc, từ trong không gian lấy ra tân nệm đệm chăn trải lên. Lâu Linh phiết hạ miệng, quyết định tâm khoan khí cùng, thông cảm hắn tiểu ma bệnh. Bất quá đương nàng bị tối tâm nam nhân lôi kéo cùng nhau đảo hướng giường khi, tâm khoan khí cùng không đứng dậy, vươn đôi tay ôm lấy cổ hắn, ở hắn khỏe môi hôn hạ, ôn nhu hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì Phong Thiếu Hoàng? Tổng cảm giác hắn cùng Phong Thiếu Hoàng rõ ràng là tương ái tương sát ta, không biết nói như vậy hắn có thể hay không sinh khí. Ân. Nghe được hắn nói thẳng không cố kỵ mà thừa nhận, Lâu Linh ngược lại ngây người hạ, sau đó cười nói, để ý đến hắn làm cái gì. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền hồi Tây Bắc căn cứ, cùng hắn không có gì giao thoa. Quả nhiên, nghe được nàng như thế bỏ qua một bên Phong Thiếu Hoàng, làm nam nhân giữa mày úc sắc đảo qua mà quang, Lâu nàng cười thân nàng khỏe mắt. Nửa đêm, Phong ở căn cứ trên không không tiếng động phiêu khởi. Ở cửa sổ bị Phong không tiếng động mà thổi khai khi, một đạo sắc bén tiếng xé gió đánh út về phía cửa sổ. Đứng ở ban công chung bóng người nhanh chóng mà nhảy lên, nhảy đến mái nhà, lại một trận gió khởi, chặn công kích. Chỉ chốc lát sau, lại một đạo thân ảnh từ trong cửa sổ nhảy ra tới, đồng dạng lặng yên không một tiếng động mà nhảy tới mái nhà chung. Trên bầu trời có một vòng trăng rằm, ánh trăng mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến rằng có hai người luân lang. Hai cái đồng dạng thân cao đồng dạng khí thế kinh người nam nhân ở biệt thự nóc nhà rằng co. Ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, gió mạnh cùng không gian nhận vài lần giao hội, cho nhau triệt tiêu lẫn nhau lực, không có phát ra một tia thanh âm. Sau một lúc lâu, Phong ngừng. Lâu Điện. Tràn ngập từ tính giọng nam vang lên, ở trong bóng đêm thập phần liêu nhân. Lâu Điện đầu ngón tay nhảy lên một sợi không gian nhận, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đen nhánh trong mắt nhảy lên lạnh băng sát khí. Phong Thiếu Hoàng Anh Tuấn trên mặt lộ ra cười khổ, nói, không nghĩ tới tái kiến, sẽ là cách một thế hệ. Ta biết ngươi từ lúc bắt đầu liền đã trở lại. Bằng không bọn họ quỹ đạo cũng sẽ không ở mặt thế buông xuống khi liền thay đổi. Hắn đem Lâu Linh xa xa mảnh đất ly thủ đô căn cứ, thậm chí Lâu ra, Tần ra kết cục đều bị sửa lại. Lâu Điện lạnh nhạt mà nhìn hắn, không hề răng. Ngươi bao lâu biết ta trở về? Phong Thiếu Hoàng lại hỏi. Lâu Điện thu hồi không gian nhận, lạnh nhạt nói, từ ta biết Tần Linh tử vong, Tần ra ở 3 năm trước đây náo động bị gồm thâu khi. Khi đó vừa lúc gặp được Hoàng Chỉ Lăng đoàn người gặp nạn, Lâu Linh chỉ chú ý Hoàng Chỉ Lăng, lại không biết Hoàng Chỉ Lăng là Phong Thiếu Hoàng cố ý an bài, mục đích đó là vì truyền đạt hắn tin tức cho bọn hắn, cũng vì khiến cho Lâu Linh chú ý. Đối với Phong Thiếu Hoàng sẽ sát Tần Linh, hắn không có chút nào kỳ quái, thậm chí cũng biết Phong Thiếu Hoàng vẫn muốn vãn hồi, đền bù đời trước tiếc nuối. Chỉ tiếc, hắn tới đã quá muộn. Phong Thiếu Hoàng trên mặt lộ ra chua xót biểu tình, nói, nàng, hiện tại thế nào? Thực hảo. Lâu Điện mặt vô biểu tình mà châm chọc nói, chỉ cần ngươi xem trọng người của ngươi, nàng sẽ càng tốt. Phong Thiếu Hoàng trên mặt chua xót chi ý càng đậm, còn có nói không nên lời hối hận. Đời trước một cái phóng túng sai lầm, hắn mất đi tốt nhất bằng hữu, yêu nhất nữ nhân, cuối cùng mất đi đồng bạn, mất đi sinh mệnh. Lúc ấy sợ hãi không thôi, nói không oán hận là gạt người, tử vong là lúc, hắn hận cực kỳ Lâu Điện, hận hắn hủy hoại chính mình sự nghiệp, không lưu tình chút nào mà đánh chết chính mình. Cái loại này bị tang thi sống sờ sờ mà cắn xé hạ huyết nhục thống khổ, rõ ràng tay chân hoàn hảo lại không cách nào đào tẩu, chính như đã từng Lâu Linh bị giết khi chết tình cảnh giống nhau như lúc. Thẳng đến khi đó, hắn mới biết được, Lâu Linh ở trước khi chết thống khổ không cam lòng, trong lòng che kín đau đớn. Thằng đến lại mở to mắt, thế nhưng về tới mặt thế buông xuống năm thứ nhất, Lâu Linh còn chưa chết, hết thể đều tới kịp vãn hồi. Nhưng hết thể cũng không kịp vãn hồi, bởi vì có người so với hắn sớm hơn trở về, ở ban đầu liền an bài một cái khác kết cục. Hô hấp hơi hơi dồn dập, Phong Thiếu Hoàng nhịn không được nói, nàng cũng đã trở lại. Nếu là nàng cũng đã trở lại. Lâu Điện ánh mắt lạnh lẽo, tựa như đang xem cái vai hề giống nhau nhìn hắn, nói, không có. Sau khi nghe xong, Phong Thiếu Hoàng trở nên thất hồn lạc phách, thậm chí bị một đạo lưỡi dao gió đánh lén trực tiếp đánh bay đến biệt thự phía dưới đường phố trước cũng phản ứng không kịp. Lâu Điện lạnh nhạt mà nhìn xuống hắn ngã xuống đất, đầu ngón tay kia nói lưỡi dao gió sắp muốn rơi xuống khi, phát hiện chiều nơi này chạy tới vài đạo bóng người khi, đem mấy không gian nhận tan đi, nhảy xuống mái nhà. Một lần nữa trở lại trong phòng, đem cửa sổ đóng. Liêu Các, Lệ Xuyên đám người buôn quá mấy cái phố, rốt cuộc nhìn đến ngực bị lưỡi dao sắc bén vẽ ra một đạo vết máu Phong Thiếu Hoàng khi, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đang xem rõ ràng Phong Thiếu Hoàng tình huống khi, lại có chút kinh hãi. Phong Thiếu Hoàng thực lực bọn họ toàn rõ ràng, thế nhưng có thể ở thủ đô căn cứ, lặng yên không một tiếng động mà bị thương hắn, làm cho bọn họ hoài nghi có phải hay không kia chỉ tang thi vương ẩn vào tới. Phong Thiếu, ngươi làm sao vậy? Liêu Cát nôn nóng hỏi, cùng Lệ Xuyên một tả một hữu mà đem hắn nâng dậy, muốn đưa hắn đi tìm quan hệ dị năng giả trị liệu. Phong Thiếu Hoàng vẫn là thất hồn lạc phách, thần sắc có chút hề hoài, ánh mắt nhìn kia gian cửa sổ phòng nhắm phòng, trong mắt thần sắc cảm đạm. Lệ Xuyên tương đối cẩn thận, phát hiện Phong Thiếu Hoàng tầm mắt, trong lòng không khỏi có chút lăng. Đó là Tây Bắc căn cứ dị năng cường giả cư trú biệt thự, Phong Thiếu Hoàng nửa đêm không ngủ được chạy tới nơi này. Hắn trực giác là tới tìm Lâu Điện. Đi theo Phong Thiếu Hoàng mấy năm, hắn cũng biết Phong Thiếu Hoàng lén nào đó kế hoạch, hết thể toàn cùng Lâu gia huynh muội có quan hệ, lại không biết hắn dụng ý. Chờ trở lại bọn họ office building, quan hệ dị năng giả trị liệu sư bị kêu lên tới cấp Phong Thiếu Hoàng trị liệu khi, trị liệu sư từ cảnh văn kiểm tra rồi một lần, nói, Phong Thiếu thương thoạt nhìn là bị dị năng gây thương tích, hẳn là lưỡi dao gió hoặc là phong không nhận một loại. Hơn nữa đối phương là muốn đưa Phong Thiếu tử vong, chuyên môn công kích nhân thể nhược điểm. Những người khác nghe được sợ hãi mà kinh, Liêu Cát đương trường bạo lên, máng, cái nào sát ngàn đao, cũng dám ở trong căn cứ sinh sự, còn dám đối Phong Thiếu ra tay, chẳng lẽ không sợ mấy đại căn cứ trực tiếp chế tài sao? Phong Thiếu, nói cho ta là ai lớn mật như thế, ta đi giết chết hắn. Lệ Xuyên nhíu mày, đem nhảy nhảy bắn Liêu Cát xách lên, làm người đem hắn miệng lấp kín. Những người khác kêu đến lại hoan có ích lợi gì, Phong Thiếu Hoàng thoạt nhìn cũng không muốn đuổi theo cứu, ở chỗ này làm ầm ĩ cũng không tế với sự. Chỉ là, Phong Thiếu Hoàng cũng không thể xảy ra chuyện, mặc kệ Phong Thiếu Hoàng cùng Lâu Điện có cái gì ân oán, tại đây loại thời điểm, hắn toàn không thể làm Phong Thiếu Hoàng xẻ ra chuyện. Có quan hệ dị năng giả ở, da thịt thương bất quá ngắn ngủn nửa giờ liền toàn bộ khép lại, hơn nữa cao giai dị năng giả cường hãn khôi phục năng lực, đã không có gì trở ngại. Chờ những người khác đều rời đi sau, Lệ Xuyên đi đổ chén nước lại đây phóng tới Phong Thiếu Hoàng trước mặt, nghiêm túc mà nói, Phong Thiếu, ngươi không nợ Lâu Điện cái gì. Phong Thiếu Hoàng từ trong thất thần lấy lại tinh thần, nghe được Lệ Xuyên nói sửng sốt hạ, sau đó nói, ngươi cho rằng ta là cố ý phóng thủy. Lệ Xuyên tuy rằng không nói lời nào, nhưng biểu tình đã thuyết minh hắn chính là như thế cho rằng. Phong Thiếu Hoàng ở ngắn ngủn 3 năm gian, dị năng cấp bậc đã siêu việt lục giai, tuy rằng hắn đối ngoại tuyên bố chính mình là lục giai dị năng giả, nhưng chỉ có bọn họ này đó tâm phúc biết, Phong Thiếu Hoàng dị năng nhưng không chỉ lục giai, thậm chí lợi hại hơn, hoàn toàn xứng đáng nhân loại đệ nhất cường giả, cùng Tang Thi Vương một trận chiến như một người được chọn. Cho nên, Phong Thiếu Hoàng đêm nay bị thương, tất nhiên là có điều nhường nhịn. Phong Thiếu Hoàng liếc mắt nhìn hắn, không giải thích, phất tay làm hắn đi xuống. Chờ Lệ Xuyên cau mày đi xuống sau, Phong Thiếu Hoàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ căn cứ tối tăm đèn đường, trong lòng lại nổi lên khó có thể bài khiển đau đớn, hơi hơi nhắm mắt lại, một bàn tay hung hăng mà đấm hạ vách tường xuất hiện tơ nhện vong giống nhau ra nẻ dấu vết. Đêm nay đi này một chuyến, xác thật chỉ là đi xác nhận một việc, đương xác nhận sau, lại làm hắn khó chịu đến muốn phá hư hết thể phát tiết. Lâu Linh thật sự không bao giờ thích hắn, Lâu Linh không bao giờ sẽ thuộc về hắn. Rõ ràng đời trước, chỉ kém một chút, Lâu Linh liền đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, bọn họ sẽ trở thành hạnh phúc nhất phu thê, bọn họ trong tương lai sẽ có hài tử, mặt thế sẽ kết thúc, bọn họ sẽ trở về nhân loại bình thường sinh hoạt. Chính là hết thể toàn nhân hắn một cái sơ sẩy bị phá hư. Rõ ràng hắn biết Tần Linh vẫn luôn muốn sát Lâu Linh, vẫn là bởi vì mềm lòng mà ngồi xem mặc kệ. Thần Linh ngươi như thế nào không còn sớm điểm chết. Trong bóng đêm, một đạo thấp thấp nghẹn ngào tiếng vang lên, thẳng đến yên tĩnh không tiếng động. Sáng sớm, Lâu Linh ở căn cứ ồn ào trong tiếng tỉnh lại, liền nhìn thấy Lâu Điện ngồi ở mép giường. Ngươi tối hôm qua không ngủ. Lâu Linh ngồi dậy, dán đến hắn trên lưng, ngón tay chọc hắn bối, hầu nghi hỏi, đúng rồi, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Nàng ở trên người hắn ngửi ngửi, thế nhưng nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâu Điện quay đầu xem nàng, mắt đôi rắc có chút đỏ lên, bất quá lại nở nụ cười, một tay đem nàng từ sau lưng bắt lấy xả đến trong lòng ngực, phùng nàng mặt lung tung mà thân lên, chưa xử lý hồ gốc dạ đâm vào mặt nàng ma ma, nhẫn mại hạ, phát hiện hắn hoàn toàn không có kết cấu mà thứ nàng, tức giận đến nàng trực tiếp một quyền qua đi, đem hắn mặt dùng sức mà đẩy ra. Bởi vì Lâu Điện như vậy một ngáo, nàng lại quên mất chất vấn hắn tối hôm qua biến mất chạy nơi nào ra sự tình, chờ muốn hỏi khi, thủ đô căn cứ người đã qua tới gọi bọn hắn đi quân bộ mở họp. Đêm nay lại thu thập ngươi. Lâu Linh dùng ánh mắt trừng mắt hắn, như thế cảnh cáo. Bất quá nàng dáng vẻ này dừng ở nam nhân trong mắt, tựa như chỉ không có gì uy hiếp yêu, tự nhiên tươi cười đầy mặt mà nhìn nàng, căn bản không có để ở trong lòng. Tới rồi thủ đô căn cứ quân bộ đại lâu một chỗ phòng họp, năm đại căn cứ dị năng cường giả đều tới, thế nhưng có 100 người tới tả hữu. Đương nhiên, đăng ký trong danh sách lục giai dị năng giả chỉ có 12 danh, mặt khác đều là ngũ giai dị năng giả, như Lâu Linh như vậy tứ giai chỉ có 2 cái, cho nên này 2 cái tứ giai dị năng giả bị rất nhiều người dùng coi khinh ánh mắt nhìn vài lần, sau đó lại coi khinh mà nhìn vài mắt bọn họ nơi căn cứ. Lâm Bảo Bảo sắc mặt tâm trầm, nếu không có hiện tại địa điểm không đúng, trực tiếp một cái thủy pháo nổ bay dám coi khinh Lâu Linh người, hung tợn mà trừng mắt mấy cái dị năng giả, nàng nhớ kỹ. Lâm Bảo Bảo nhớ kỹ, Đàm Mặc cũng bị bách nhớ kỹ. Sau đó bắt đầu mở họp. Phong Thiếu Hoàng cùng vài vị cao tầng cùng nhau xuất hiện, thần sắc bình đạm, trên người ẩn ẩn uy thế hiển lộ hắn dị năng cấp bậc, không có người dám nghi ngờ hắn tồn tại. Đối với hắn cùng những cái đó trước kia chỉ có thể ở TV thượng nhìn đến lãnh đạo quốc gia đứng chung một chỗ, toàn cho rằng là đương nhiên việc. Phong Thiếu Hoàng tầm mắt đảo qua phía dưới tòa người trên, ánh mắt ở Tây Bắc căn cứ khi dừng một chút, thực mau liền rời đi. Hội nghị rất đơn giản, hơn nữa là xứng lấy chiếu phim đèn hình thức 2, chủ yếu giới thiệu hiện nay hoa hạ khu vực thế cục, đặc biệt điểm ra những cái đó đã trở thành tử thành tỉnh thị khu vực, cuối cùng điểm ra kia chỉ Tang Thi Vương nơi địa phương. Chương 133 Mạ Thế Kết Cục 19. Mọi người mới từ phòng họp ra tới, liền thấy một người quân nhân bước đi vội vàng mà đến, đi vào Phong Thiếu Hoàng đám người trước mặt khi, kính cái quân lễ, nói, báo cáo, phía trước điều tra nhân viên hồi báo, 5 cái canh giờ sau, sẽ phát sinh tang thi triều. Qua đi 2 năm, tang thi triều thường xuyên phát sinh, mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe thấy cái này tin tức sau đảo cũng không kinh hoàng. Phong Thiếu Hoàng hỏi, tiếp tục cảnh giới, đoán trước chúng nó lai lịch cập số lượng. Đúng vậy. Chờ một loạt nhiệm vụ ban bố đi xuống sau, vài tên căn cứ cao tầng người lãnh đạo đi trước rời đi, lưu lại Phong Thiếu Hoàng đối mặt mấy cái căn cứ cường giả, chỉ thấy hắn biểu tình nghiêm túc mà nói, chư vị, thực xin lỗi, phỏng trừng xuất phát thời gian muốn duyên thượng mấy ngày rồi. Mọi người sau khi nghe xong, không có gì ý kiến. Hơn nữa đại gia trong lòng biết rõ ràng, này tang thi chiều tới cũng quá kịp thời, phỏng trừng ở nhân loại quan sát tang thi hoạt động quỹ đạo khi, những cái đó sinh ra trí tuệ cao giai tang thi cũng đồng dạng chú ý nhân loại hoạt động, đặc biệt là hoa hạ nhiều như vậy cao giai dị năng giả đều tụ tập đến thủ đô căn cứ, đối với tang thi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Tang thi hỉ thực mới mẻ huyết nhục, có thể cắn nuốt đồng loại tinh hạch tấn giai ngoại, cao giai dị năng giả tinh hạch đối chúng nó đồng dạng có thật lớn tác dụng, hơn nữa đối tang thi mà nói, cao giai dị năng giả huyết nhục cũng là một loại mỹ vị. Rất nhiều trí tuệ tang thi sinh ra, cũng là vì cắn nuốt cao giai dị năng giả huyết nục mới có thể tấn giai nhanh chóng như vậy. Cho nên, hiện tại tụ tập cả nước dị năng cường giả thủ đô căn cứ, đối với tang thi mà nói, đó là một khối vô cùng mỹ vị bánh kem. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là, tang thi tới rồi tốc độ quá nhanh. Cũng ít nhiều qua đi một năm, hoa hạ đông đảo căn cứ đã cũng thành 5 đại căn cứ, lực phòng ngự được đến tăng lên. Chống cự tang thi công kích mới không đến nỗi rơi xuống phong. Không đến 4 cái giờ, trong gió liền truyền đến tang thi đặc có mùi hôi thối, thủ đô căn cứ quân đội cập dị năng giả nhóm sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, thả trong quân đội còn có viện nghiên cứu tân nghiên cứu chế tạo ra tới chuyên môn đối phó tang thi nhiệt năng vũ khí, hoàn mỹ võ trang trang bị xem đến mặt khác 4 cái căn cứ người đỏ mắt không thôi. Bất quá, đương nhìn đến xa so mặt khác căn cứ càng nhiều tang thi vây thành trường hợp khi, đến từ mặt khác căn cứ dị năng giả nhóm đồng dạng bị chấn động. Thủ đô căn cứ quả nhiên là nhất kéo tang thi cửu hận, cứ nghe mỗi lần tang thi công thành số lượng đều là mặt khác căn cứ gấp đôi, thậm chí sẽ càng nhiều. Nhìn đến loại tình huống này, mặt khác căn cứ dị năng giả nhóm trong lòng lại lần nữa cảm giác được vi diệu. Không thể phủ nhận, thủ đô căn cứ quân đội trang bị riêng tú ra tới làm cho bọn họ ghen ghét, nhưng tang thi vây thành số lượng lại làm cho bọn họ cảm giác được cân bằng. Quả nhiên áp lực chính là động lực, không có áp lực, thủ đô viện nghiên cứu cũng sẽ không liên tiếp đẩy ra kiểu mới diệt tang thi vũ khí. Lúc này tang thi công thành, Lâu Linh bọn họ không có giống dĩ vãng như vậy đều là chạy ở phía trước nhất bảo hộ những người khác, hơn nữa đứng ở không xa không gần vị trí, chuyên môn đánh chết những cái đó lọt lưới tang thi, không cho chúng nó công phá phòng tuyến thương tổn căn cứ người sống sót. Mà lần này che ở phía trước nhất, tự nhiên là thủ đô căn cứ dị năng giả nhóm. Lâu Linh chỉ huy dục sinh ra tới biến dị đằng đem chính mình phụ cận vùng bảo hộ đến tích thủy bất lậu, liền có nhiều hơn thời gian quan sát phía trước nhất chiến đấu Phong Thiếu Hoàng chờ mấy người, đi theo Phong Thiếu Hoàng bên người vài tên dị năng giả nàng cũng có chút ấn tượng, trước kia viện nghiên cứu nhiệm vụ khi còn cùng nhau hành động quá. Nay một chuyến quan sát xuống dưới, không thể nghi ngờ làm nàng cảm thấy giật mình, đặc biệt là Phong Thiếu Hoàng sức chiến đấu. Làm nàng trực giác người này dị năng cấp bậc tuyệt phi chỉ có lục giai, phỏng trừng sẽ càng cao. Mà Phong Thiếu Hoàng cho nàng áp lực, cũng làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất đối mặt một năm trước Lâu Điện giống nhau, đều là sâu không lường được, vô pháp hãn động tồn tại. Lâu Linh meo nheo mắt, không tra xét không đại biểu không nghi ngờ hoặc, đơn giản là tín nhiệm hắn cho nên nàng ngậm miệng không nói, nhưng ngày ngày đêm đêm ở bên nhau, sao có thể giác tra không ra khác thường. Lâu Điện bí mật là cái gì? Hắn nếu không nghĩ nói, nàng cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu, trong lòng hiểu rõ liền hảo, dù sao chỉ cần chắc chắn người kia vẫn như cũ như trước, vô luận thế nào nàng đều sẽ không để ý. Mà ở Lâu Điện nơi trốn nhằm vào Phong Thiếu Hoàng, cùng với trăm phương ngàn kế không cho nàng cùng Phong Thiếu Hoàng gặp mặt hoặc là quá nhiều ở chung hành vi, cũng vô pháp không cho nàng kỳ quái. Thẳng đến lại lần nữa nhìn thấy Phong Thiếu Hoàng, hắn trở nên kỳ quái thái độ, cùng đột nhiên bạo trướng thực lực. Cũng hết thể làm nàng nghi hoặc. Hơn nữa, rất nhiều lần, nàng đều cảm giác được Phong Thiếu Hoàng xem nàng cái loại này ánh mắt, phức tạp, khổ sở, yêu say đắm, thoải mái. Nàng ở ban đầu khi tưởng chính mình mắt quẹ nhìn lầm rồi, hoặc là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá ở vài lần sau chứng minh, nàng cũng không có nhìn lầm. Cái này làm cho nàng cảm giác được có chút xấu hổ, lại muốn làm bộ thần kinh thô to nhìn không tới, miễn cho lâu điện cái loại này biến thái chiếm hữu dục phát tác. Phong Thiếu Hoàng mang theo người của hắn ở phía trước nhất chiến đấu, phong tư hiên ngang, anh tuấn mê người, liền Lâu Linh nhìn kia nói như gió thân ảnh ở trên đài cao khống chế hết thảy, khí phách hăng hái, đều nhịn không được có chút thất thần. Bất quá mỗi khi nàng thất thần khi, liền sẽ bị một bàn tay chọc hạ eo, sau đó là một đạo nguy hiểm tầm mắt ở trên người nàng đảo quanh, làm nàng không khỏi chạy nhanh rời đi tầm mắt. Lâu Điện Thu liễm nổi lên chính mình hơi thở, vẫn luôn đi theo bên người nàng, thành thạo. Loại này thời điểm, cũng không cần hắn ra tay, một cái Phong Thiếu Hoàng đủ để ứng phó rồi. Phát hiện Lâu Linh thất thần khi, làm hắn có chút khẩn trương, may mắn chỉ là thị giác đã chịu mê hoặc thôi, vẫn chưa thật sự đối người này có hứng thú. Khiếp mắt quan sát phía trước Phong Thiếu Hoàng, phát hiện trọng sinh trở về, Phong Thiếu Hoàng thay đổi rất nhiều, từ nguyên bản do dự không quyết đoán trở nên cương nghị quả cảm, mà hết thể này, bất quá là bởi vì tử vong mang cho hắn khắc sâu giáo huấn. Hắn nhớ tới đời trước Phong Thiếu Hoàng, trọng tình trọng nghĩa, lại không mất gan dạ sáng suốt trí tuệ, là cái cực xuất sắc đội trưởng cập đồng đội. Đại khái duy nhất không đủ, cũng là hắn quá coi trọng cảm tình, có đôi khi sẽ bị cảm tình che giấu trở nên có chút do dự không quyết đoán. Tuy biết Tần Linh đối Lâu Linh địch ý, nhưng hắn lại tự tin mà cho rằng hắn cùng Tần Linh gian huynh muội cảm tình, Tần Linh cũng sẽ vì hắn mà khắc chế đối Lâu Linh địch ý, một bên là trí thân muội muội, một bên là thích nữ nhân, toàn muốn làm các nàng hòa bình ở chung, lại không nghĩ rằng Tần Linh đích kỷ đã vượt qua hắn tưởng tượng. Khi đó Phong Thiếu Hoàng, tuy rằng bởi vì Lâu Linh tử vong mà tức giận, nhưng hai mươi mấy năm cảm tình, vẫn là làm hắn không đành lòng trách cứ Tần Linh. Tình yêu cố nhiên quan trọng, nhưng thân tình lại không thể thiếu, cho nên hắn hối hận rất nhiều, chỉ có thể làm như không có phát sinh. Thẳng đến Lâu Điện tử vong bức bách, toát ra nhân tính mềm yếu một mặt, Phương sẽ cung ra Tần Linh, kia một khắc trò hề, cũng bất quá như vậy. Nghĩ đến thẳng đến trọng sinh sau, hắn minh bạch chính mình mất đi cái gì, Phương làm người nam nhân này thoát thai hoán cốt, vứt bỏ những cái đó dối trá cập mềm yếu, trở nên cương nghị kiên cường, mới có nam nhân đảm đương, cũng càng thêm mê người. Nếu là đời trước Phong Thiếu Hoàng liền như thế có đảm đương, có thể rõ ràng hơn mà ý thức được chính mình cảm tình, chỉ sợ Lâu Linh cũng sẽ không kéo mấy năm Phương đối hắn sinh ra hảo cảm. Tường bãi, hơi rũ hạ đôi mắt, chào phúng mà cười cười. Cần gì phải đâu, đời trước đối Phong Thiếu Hoàng có hảo cảm Lâu Linh bị bọn họ giết chết, đời này Lâu Linh chưa từng có tiếp xúc quá hắn, càng sẽ không sinh ra hảo cảm. Nếu là đời trước Lâu Linh thật sự cùng Phong Thiếu Hoàng ở bên nhau, nói vậy hắn không biết chính mình sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình, có lẽ không cần Tần Linh động thủ, hắn cũng sẽ động thủ phá hư, ba người sẽ không có hảo kết quả. Chỉ là Lâu Linh chết đối hắn kích thích quá lớn, đã không muốn sống nữa, Phương sẽ kế hoạch kia một hồi mưu sát. Cho nên, hắn may mắn chính mình so Phong Thiếu Hoàng sớm hơn một bước trở về, đoạt đến tiên cơ. Như vậy kiêu ngạo Phong Thiếu Hoàng có thể bởi vì tử vong mà thay đổi chính mình, biến thành như thế như vậy, đúng là Lâu Linh sẽ thưởng thức loại hình, mà không phải hắn loại này âm u đến chỉ biết dùng cực đoan thủ đoạn giành chính mình muốn, ích kỷ đến sẽ không lấy đại cục làm trọng người. Nếu ngay từ đầu liền có như vậy Phong Thiếu Hoàng ở bên như hổ rình mồi, chỉ sợ hắn chỉ biết đem Lâu Linh càng đẩy càng xa. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến một tiếng kêu to đem hắn dao động thần trí kéo về. Lâu Điện trực tiếp đem hắn túm đến chính mình bên cạnh, Lâu Linh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, loại này thời điểm là phân thần thời điểm sao? Mặc dù hắn bản năng phản ứng không chậm, vẫn là làm nàng lo lắng á hảo đi, nàng chính là ái nhọc lòng mệnh. Lâu Điện nghiêng đầu mỉm cười, tùy tay một cái không gian nhận vứt ra đi đánh bay phía trước 5 mét chỗ một con tang thi, cười khanh khách nói, làm sao vậy? Lâu Linh chịu chịu khoe miệng, cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng biến thái so, chuyên tâm sát tang thi tương đối hảo. Có lẽ là lúc trước nghĩ tới rất nhiều, lại bị Phong Thiếu Hoàng biểu hiện kích thích đến, lại xem bình yên mà ngốc tại hắn bên người nữ hài, trong lòng quỷ dị mà nảy lên một loại vặn vẹo thỏa mãn cập hương phấn cảm. Có cái gì so đời trước khổ cầu không được sao, đời này lại có thể ở ngay từ đầu liền túm ở trong tay chân bảo làm người cao hứng. Lâu Linh tính cách quyết định nàng toàn tâm toàn ý, đời này nàng ở lúc đầu nhận định hắn, liền sẽ không có người có thể lại phá hư bọn họ, như nhau đời trước, nàng sắp sửa nhận định Phong Thiếu Hoàng, làm hắn thẳng đến tử vong toàn khổ cầu không được giống nhau. Kế tiếp, Sở Hưu chạy đến bọn họ phụ cận tang thi còn chưa tiếp cận khi, liền bị không gian nhận đánh chết, cũng làm Lâu Linh một trận vô ngữ, không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên trở nên như thế hưng phấn. Lần này tang thi vây thành, suốt hoa một ngày, mới vừa rồi đem Sở Hưu che giấu lên trí tuệ tang thi tiêu diệt, cuối cùng có non nửa tang thi thối lui. Lần này thủ đô căn cứ thương vong cực nhỏ, cũng bởi vì có cả nước các nơi cao giai dị năng giả tụ tập nơi đây nguyên nhân, sức chiến đấu phi phàm, phương khiến cho lần này tang thi công thành trở thành trong lịch sử thương vong ít nhất, làm thủ đô căn cứ cao tầng cập người thường đều cực kỳ cao hứng. Lâu Linh lúc này không có liều mạng, cho nên không có gì mỏi mệt cảm, thu thập chiến trường sự tình giao cho những cái đó cấp thấp dị năng giả sau, mọi người đều trở lại từng người chỗ ở nghỉ ngơi. Đi tắm rửa một cái. Lâu Điện có chút ghét bỏ mà đem nàng đẩy mạnh phòng tắm. Lâu Linh khỏe miệng run rẩy, vị này thật là cái kiểu quý công tử, chỉ cần có điều kiện, tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Lần này nàng đều không có dính vào cái gì tang thi huyết, nhiều nhất là đổ mồ hôi, hắn xú vị trọng điểm nhi, hắn muốn ôm nàng, nhưng lại không thể chịu đựng được kia hương vị, cho nên tổng hội ở trước tiên đuổi nàng đi tắm rửa. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, lại chưa thấy được Lâu Điện. Lâu Linh cũng không để bụng, tùy tiện đem tóc sắt đến nửa làm, mặc vào ra ngoài quần áo, ra phòng, phát hiện biệt thự người cực nhỏ, hỏi lưu lại mấy người, mới biết được những người khác đi bên ngoài dạo thủ đô căn cứ. Còn có tinh lực đi dạo thủ đô căn cứ, xem ra lần này chiến đấu vẫn là quá nhẹ nhàng, không có khiến cho những người này đem hết toàn lực. Mà dẫn đầu Lâu Triển cứ nghe cũng bị mặt khác căn cứ vài vị lãnh đạo cùng nhau kêu đi, phỏng chừng là tra xét thủ đô căn cứ tình huống, hảo trở về phát triển chính mình căn cứ. Liên Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc cũng không ở, để lại lời nói đều đi ra ngoài dạo căn cứ đi. Xem ra thủ đô căn cứ phát triển xác thật đủ để khiến cho mọi người hứng thú, loại này vượt mức quy định xây dựng cập quản lý phương thức, còn có tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, làm người đủ để coi trọng. Không gặp Lâu Điện, cũng không biết hắn đi nơi nào, Lâu Linh nghĩ nghĩ, quyết định cũng đi ra ngoài nhìn xem. Bất quá mới vừa mở ra biệt thự môn, liền nhìn đến một trương anh tuấn mặt, chính ngậm nhu hòa tươi cười nhìn nàng, trong mắt vẫn như cũ là nàng vô pháp xem hiểu phức tạp. Chương 134 mạt thế kết cục 20. Ngươi hảo. Người tới mỉm cười thăm hỏi, cứ có phong độ, nếu là hắn ánh mắt đừng như vậy gấp gáp nhìn chằm chằm người, phỏng chừng Lâu Linh sẽ cảm thấy hắn là vị đủ tư cách thân sĩ, không mang thủ. Nghĩ như thế, không cấm lại nghĩ tới 3 năm trước đây một đêm kia, Lâu Điện giẫm kia mấy đá, thật sự không có việc gì sao. Nỗ lực khắc chế hạ di tầm mắt, Lâu Linh lễ phép tính mà trở về cái mỉm cười, nhướng mày nói, ngươi hảo. Bẩm đối đại có khoảng cách người xa lạ nguyên tắc, nàng vẫn chưa nhiều lời nói. Phong Thiếu Hoàng ánh mắt hơi ảm, bởi vì đối nàng hiểu biết, cho nên biết trên mặt nàng kia lễ phép tính mỉm cười có bao nhiêu chói mắt. Nàng trước kia không phải như thế, đối đồng bạn thiệt tình thanh ý, tươi cười rộng rãi ánh mặt trời, làm chính mình cho rằng chính xác sự tình, chưa bao giờ đi quá giới hạn chính mình điểm mấu chốt, trừ bỏ trong lòng vặn vẹo người, rất khó sẽ có người chán ghét nàng loại này hình nữ sinh. Có lẽ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, mặt đối mặt khi, sẽ nhìn đến nàng đối chính mình như thế khách khí mới lạ mà mỉm cười, làm hắn lại lần nữa ý thức được chính mình rốt cuộc mất đi cái gì. Lâu Linh nhíu mày, chẳng lẽ hắn thích đứng ở người khác trước cửa phát ngốc? Trong lòng có chút không kiên nhẫn, bất quá rốt cuộc hiện tại ở người khác địa bàn thượng, rõ như ban ngày dưới, cũng không hảo trở mặt, liền nói, Phong tiên sinh, nếu không có gì sự nói, ta muốn đóng cửa. Bị hắn làm cho liền ra cửa cũng chưa hứng thú. Một bàn tay che ở trên ngạch cửa, Phong Thiếu Hoàng cũng không xấu hổ, ánh mắt vẫn là không di nàng mặt, cười nói, xin lỗi quấy rầy, Lâu Điện ở sao? Không ở. Hắn tự nhiên biết Lâu Điện không ở, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, lại cười nói, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Ta cùng Lâu Điện trước kia là bạn tốt, nếu là không ngại nói, ta mang ngươi đi căn cứ đi dạo đi. Không biết ngươi muốn đi nơi nào nhìn xem. Hắn tự tin hiện tại thủ đô căn cứ cùng từ trước một so, rực rỡ hẳn lên, đối nàng có tuyệt đối lực hấp dẫn. Hắn vẫn luôn biết nàng nỗ lực phương hướng, biết nàng mộng tưởng, muốn vì nàng xây dựng một cái tuyệt đối an toàn căn cứ thành lũy, cũng muốn làm mạt thế mau chóng kết thúc, khôi phục trước kia trật tự, làm trên mặt nàng lộ ra càng sáng lạn tươi cười, muốn làm nàng sinh hoạt ở chính mình thân thủ xây dựng căn cứ chung, thực hiện nàng mộng tưởng. Lâu Linh ra mặt co giật một chút, trước mắt có cái cực độ anh tuấn đại soái ca đối nàng đưa ra mời, hơn nữa vị này soái ca có tiền có quyền có năng lực, nghiễm nhiên là nhân sinh người thắng, liền căn tóc ti đều cực phú mị lực, thật sự là một loại thị giác dụ hoặc. Bất quá, trong lòng cũng hiểu được Lâu Điện cùng hắn chi gian cái loại này phức tạp đối địch quan hệ, chính mình cũng từng cùng hắn trải qua một trận, đã đem người này giả thiết ở không thể tiếp xúc loại hình tượng. Cho nên, Lâu Linh thực khách khí huyển chuyển mà cự tuyệt, sau đó liền muốn đem đại môn đóng lại, nhắm mắt làm ngơ. Phát hiện nàng ý đồ, Phong Thiếu Hoàng ánh mắt buồn bã, đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên hướng bên một bên thân, một bàn tay bóp chặt cứng rắn vách đá, thân thể nhảy lên, liên tục tránh thoát vài đạo vô hình không tiếng động không gian nhận công kích. Chờ Phong Thiếu Hoàng lại lần nữa trở về chỗ cũ khi, liền phát hiện bên tay trái cách đó không xa thong thả ung dung mà đến nam nhân, ăn mặc một bộ vĩnh viễn vô pháp nhìn thấu ô chất màu đen quần áo, khuôn mặt nghịch quang, một đôi mắt lại như thức tỉnh hung thú, lạnh băng phi thường, ẩn chứa khắc sâu sắc khí, dạy hắn kinh hại không thôi. Trong lòng biết lại sai mất cái thời cơ, làm hắn cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Ở Phong Thiếu Hoàng có dị động khi, Lâu Linh đã nhanh chóng mà thối lui đến phía sau cửa, chờ sau khi kết thúc, thăm dò vừa thấy, phát hiện là Lâu Điện đã trở lại, lập tức chiều hắn vẫy tay, cười nói, ca, ngươi đã về rồi. Hai cái nguyên bản ẩn ẩn rằng con nam nhân đồng thời đem ánh mắt nhìn phía nàng, nhìn đến trên mặt nàng cũng không phải như vậy mới lạ khách khí tươi cười khi, hai người ánh mắt đồng thời có chút biến hóa, một cái che kín ôn nhu, một cái ảm đạm thất ngữ. Lâu Điện đi tới, đem tay đáp ở nàng trên vai, mặt vô biểu tình nói, Phong Thiếu Tá có chuyện gì sao? Lâu Linh âm thầm mà đem Phong Thiếu Tá ghi tạc trong lòng. Ân, tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi thương lượng một chút Tang Thi Vương sự tình. Phong Thiếu Hoàng biết nghe lời phải địa đạo. Không cần, hiện tại chưa thấy được, không có gì hảo thương lượng. Lâu Điện không chút khách khí mà cự tuyệt. Đối hắn cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn, Phong Thiếu Hoàng cũng không hề nói cái gì. Lại nói, lần này các ngươi vất vả, đã định ra thời gian, hậu thiên xuất phát, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Dứt lời, lại nhìn Lâu Linh liếc mắt một cái, đồng dạng mặt vô biểu tình mà rời đi. Lâu Điện đóng sầm biệt thự môn, ôm lấy thân không khỏi đã Lâu Linh trở về phòng. Đi ngang qua biệt thự đại sảnh khi, mấy cái chưa đi ra ngoài dị năng giả nhìn thấy bọn họ, sôi nổi chào hỏi, phảng phất không có phát hiện cái gì khác thường, đánh xong tiếp đón liền quay đầu không để ý tới, làm như không có nhìn đến Lâu Linh cứng đờ sắc mặt. Trở lại phòng sau, Lâu Linh hơi quằn quại, liền thoát ly hắn hơi thở phạm vi, sau đó có chút không tự giác định nọt mà cho hắn đổ chén nước đưa cho hắn, không lời nói tìm nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào. Gặp ngươi không ở, nguyên bản là nghĩ ra đi tìm ngươi, không nghĩ tới sẽ ở cửa gặp được Phong tiên sinh. Nàng cố ý thuyết minh là gặp được. Lâu Điện một hơi đem cái ly nước uống xong, chiều nàng vây vây tay, cười nói, ngươi chạm như vậy xa làm cái gì? Lại đây. Bởi vì ngươi hiện tại toàn thân đều tản ra một loại tà ác hắc khí, nàng không dám tới gần a. Trong lòng hò hét, cuối cùng vẫn là cọ qua đi, sau đó bị hắn bắt lấy, trực tiếp đẩy ngã ở trên giường, kéo ra nàng quần áo chính là một trận loạn gầm loạn cắn, lại tô lại mà, làm nàng vài lần nhịn không được phát ra rên rỉ. Mặc dù hai người đã đem chuyện nên làm đều đã làm, tại đây loại ban ngày ban mặt, vẫn là làm nàng cảm giác được xấu hổ xỉ a. Không biết qua bao lâu, hắn chống tay ở nàng thân thể hai sườn, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lâu Linh cảm thấy có chút phát điên, biểu dùng loại này xem con mồi giống nhau nguy hiểm ánh mắt xem nàng a, ngươi không phải luôn luôn thích làm bộ ôn nhu sao? Ta tình nguyện ngươi lại chứa đi, che giấu trụ ngươi giấu ở ôn nhu biểu tượng hạ hắc ám vặn mẹo, liền cấp điểm an ủi đi. Đại khái là nàng biểu hiện đến quá rõ ràng, nam nhân quả nhiên nhịn không được cười rộ lên, đem nàng ôm ở trên giường lăn một vòng, đổi thành làm nàng ghé vào trên người mình, ở hoàng hôn trung an tinh ôm nhau. Về sau cách hắn xa một chút. Ân, cần thiết. Lâu Linh thành khẩn nói, ta còn lo lắng hắn kỵ hận đêm đó đánh chuyện của hắn, sợ hắn trả thù đâu. Lâu Điện không tỏ ý kiến, túi đầu chậm rãi hôn môi nàng mặt. Nàng cười đáp lại, phát hiện hắn hơi thở bình thản khi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến như vậy tự tin nam nhân bởi vì Phong Thiếu Hoàng xuất hiện, trở nên không tự tin khi, nàng trong lòng cảm giác được không thoải mái. Nàng không biết vì sao hắn như vậy để ý Phong Thiếu Hoàng, phảng phất Phong Thiếu Hoàng cùng nàng có điểm cái gì dường như, cực độ không có cảm giác an toàn, dường như chính mình thật vất vả có được đồ vật sẽ bị người cướp đi giống nhau, gấp gáp nhìn chằm chằm nàng, làm nàng bất đắc dĩ vô ngữ rất nhiều, chỉ có thể tận khả năng mà rời xa Phong Thiếu Hoàng, thậm chí làm hắn tận lực nhiều một ít cảm giác an toàn. Lại vô vô bờ vai của hắn, Lâu Linh như suy tư gì. Phong Thiếu Hoàng cùng Lâu Điện. Hai người kia ở rất nhiều chuyện thượng rõ ràng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, loại này an ý không giống như là thời đại hòa bình có thể bồi dưỡng ra tới, chẳng lẽ. Nghĩ đến nào đó khả năng, Lâu Linh vội vây vây đầu, cảm thấy chính mình nhất định là trước đây xem tiểu thuyết quá nhiều, đã chịu ảnh hưởng. Lâu Điện nhìn đến nàng hoài nghi biểu tình, nhéo nhéo nàng mặt, cái gì cũng chưa nói. Có lẽ, hắn có rất nhiều lần xúc động muốn nói cho nàng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, nàng như vậy thực hảo, những cái đó khổ sở, thống khổ sự tình, theo đời trước tử vong khi đều kết thúc, không cần làm nàng đổ thêm gánh nặng. Xuất phát thời gian thực mau liền tới rồi. Làm Lâu Linh ngoại ý muốn chính là, nguyên bản dự định 100 người tới, lại chém rất một nửa người, xuất phát chỉ có 50 người tả hữu, hơn nữa đều là sức chiến đấu phong phú dị năng giả. Cũng không câu với dị năng cấp bậc. Tựa như thủ đô căn cứ chung hai gã lục giai dị năng giả, bởi vì bọn họ dị năng cấp bậc là tinh hạch cập dược tề thuốc dục rót ra tới, liền bị lưu tại căn cứ. Tổng cộng 10 chiếc quân dụng xe dịp, từ sáng sớm xuất phát, chạm vạng tìm địa phương nghỉ ngơi, toàn bộ hành trình từ Phong Thiếu Hoàng mang đội, dự tính ở trên đường thời gian là 3 ngày. Tiểu Linh, Điện Hạ có nói chúng ta mục đích địa ở địa phương nào sao? Lâm Bảo Bảo hạ giọng hỏi. Không có. Lâm Bảo Bảo híp mắt suy nghĩ một lát, lại nói, cứ nghe thất giai tang thi trừ bỏ một đôi đỏ như máu đôi mắt, cùng nhân loại vô dị, cho nên vì không tiết lộ tin tức, mới quyết định đem mục đích địa giấu giếm, tính toán lặng yên không một tiếng động xuất phát. Lâu Linh như một tiếng, Lâm Bảo Bảo ở hỏi thăm tin tức thượng luôn có như vậy một tay. Ai, ta đối cái kia Phong Thiếu Tá vẫn là có chút không tín nhiệm. Lâm Bảo Bảo lại nói, lần này tuyển hắn làm đội trưởng. Là bởi vì tục truyền hắn dị năng cấp bậc tối cao. Bất quá, ta cảm thấy Điện Hạ hẳn là so với hắn lợi hại hơn. Lâu Linh lòng có xúc động nhiên, đều không phải là nàng đỉnh chính mình nam nhân, mà là sự thật như thế. Ở hai người lẩm nhẩm khi, đột nhiên xem một cái sốc này, hai người cho nhau đắp tay, thiếu chút nữa đầu đi khấu cửa sổ xe. Nguyên bản tưởng lộ không dễ đi, xe nghiền đến cục đá linh tinh, lại không nghĩ rằng ngay sau đó là kịch liệt va chạm. Sau đó phát sinh tiếng nổ mạnh. Tang thi tập kích, xuống xe. Phong Thiếu Hoàng thanh âm từ máy liên lạc trung truyền đến, xe lập tức dừng lại, mọi người toàn đã động tác nhanh chóng mở cửa xuống xe, các loại dị năng chiều tiếp cận tang thi công kích mà đi. Lâu Linh Phương ra tới, nên diện mà đến chính là một đoàn nóng cháy ngọn lửa, một đạo thủy tường dựng thẳng lên, chặn kia đoàn hỏa, thủy cùng hỏa tương chạm vào, phát ra tư tư thanh âm. Bốn phía xuất hiện trăm tới cái tang thi. Hơn nữa toàn ở ngũ giai trở lên, lục giai ít nhất có mười mấy tả hữu. Xem ra bọn họ vừa xuất hiện, liền đã chịu các tang thi đường hẻm hoang nên. Đại để là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cao dài tang thi, làm một ít dị năng giả đảo chịu một hơi, thiếu chút nữa triển không khai tay chân, may mắn người bên cạnh kịp thời phản ứng, bằng không mới gặp mặt liền phải bị thương một bộ phận người. Các ngươi làm gì? Con mẹ nó muốn chết sao? Phong Thiếu Hoàng lưới dao gió huy lại đây, cứu mấy cái phản ứng không kịp dị năng giả, đồng thời sắc mặt không tốt. Tuy rằng biết những người này kinh nghiệm chiến đấu không phải phong phú nhất, nhưng đã so với kia chút bị lưu tại thủ đô căn cứ dị năng giả khá hơn nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ ở mấu chốt thời kỳ thế nhưng bởi vì đối mặt địch nhân quá cường đại mà rất dây xích, vẫn là làm hắn phát hỏa. May mắn, ở lúc đầu sững sờ qua đi, nghe được Phong Thiếu Hoàng tiếng mắng, này đó nhân mã thượng phản ứng lại đây. Gia nhập chiến đấu. Lâu Linh bắn ra một quả biến dị đằng hạt giống, trong tay màu bạc gậy gỗ nhanh chóng biến trường, nghiêng huy đi ra ngoài, đem nhào hướng Lâm Bảo Bảo tang thi chủ phi. Lâm Bảo Bảo đồng thời cũng ở phòng ngự thời cơ, nhân cơ hội đánh lén, nàng thủy đạn nhìn như nhu hòa, lại là áp xúc ngàn lần cao áp thủy đạn, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu 3-4 giai tang thi đầu, uy lực không tầm thường, cùng Lâu Linh phối hợp cùng nhau, hai nữ nhân sức chiến đấu so với nam nhân cũng không được. Hai người biểu hiện xem ở mặt khác dị năng giả trong mắt, càng là đã chịu kích thích, đem cái loại này khiếp đảm tâm tư vứt bỏ, vung ra tay chân. Phong Thiếu Hoàng một đã đối mặt mấy chỉ lục giai tang thi, Lâu Điện tuy chỉ là bồi ở Lâu Linh bên người, nhưng động tác cực nhanh, liên tục đánh chết vài chỉ lục giai tăng thi, thậm chí kia cổ nhẹ nhàng kính nhi, cũng làm nhân tâm có nghi hoặc. Phong Thiếu Hoàng cùng Lâu Điện khiêng thượng lục giai tăng thi, mặt khác liền dễ đối phó nhiều, 100 tới cái tăng thi, không đến nửa giờ liền toàn bộ đều giết chết, thuận tay đem tăng thi tinh hoạch thu lên, có thể dùng để bổ sung dị năng. Phong Thiếu Hoàng nhìn thoáng qua, tuy rằng có gần 10 người bị thương, nhưng cũng không có tử vong, còn xem như an ủi. Chỉ là còn không có bước vào tăng thi địa bàn, đã bị quấy rầy đầu trận tuyến, xuất hiện thương tình, vẫn là làm hắn không rất cao hứng. Chờ những cái đó bị thương người uống xong thuốc giải độc, làm quang hệ dị năng giả vì bọn họ trị liệu bị thương ngoài ra sau, Phong Thiếu Hoàng quét Lâu Điện liếc mắt một cái, mệnh lệnh xuất phát. Kế tiếp, vẫn chưa lái xe chạy, mà là đi bộ. Xe trừ bỏ hai chiếc đã chịu công kích tổn hại ngoại, mặt khác bị không gian dị năng giả thu lên. Lâu Linh nhìn quanh mình, dọc theo đường đi nàng đều có quan sát địa hình, phát hiện đích đến là hướng đất liền trung bộ mà đi. Hiện tại, bọn họ đi vào chính là một chỗ núi rừng phía trước, tuy rằng vẫn có đường, nhưng kia lộ cũng không tốt đi, xuống xe đi bộ chạy là tốt nhất. Phong Thiếu Hoàng vẫn như cũ là đi tuất đàng trước mặt, hắn hai cái cấp dưới Liêu Cắt cùng Lệ Xuyên đi theo tả hữu, toàn cảnh giác mà nhìn quanh mình. Ba cái giờ sau, xuyên qua núi rừng, đối mặt chính là một mảnh hoang vu đất bằng, cỏ dại mọc thành cụm. Mà đất bằng một khắc đầu, là một đám kiến trúc bóng dáng, an tĩnh mà đứng ở chỗ đó, không có một tia tiếng động, lại làm nhân tâm sinh ra một loại vô hình áp lực. Mọi người ánh mắt có chút khiếp sợ, lại có chút nghi hoặc, nơi này thoạt nhìn không giống như là thành thị, phảng phất là cái đặc thù căn cứ. Tang Thi Vương sẽ ở loại địa phương này. Lúc trước mọi người toàn cho rằng Tang Thi là cắn nuốt đồng loại tinh hoạch tấn giai, ở Tang Thi dày đặc nơi, mới có thể sinh ra Tang Thi Vương. Đương nhiên mà cho rằng Tang Thi Vương nhất định sẽ ở những người đó khẩu dày đặc đại hình thành thị, lại không nghĩ rằng nó sẽ chạy đến loại này sơn xó xỉnh tới. Đây là quốc an cục một cái đặc thù căn cứ. Phong Thiếu Hoàng thanh âm nhẹ nhàng mà truyền đến, vì mọi người giải thích nghi hoặc. Mọi người im lặng, vẫn chưa lắm miệng mà dò hỏi cái gì. Cỏ dại thế nhưng có một người cao, phỏng chừng đã đến sinh trưởng đến 2 mét, trừ bỏ mấy cái thân cao 1m9 trở lên dị năng giả, những người khác đều bị cỏ dại bao phủ. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo hai người trực tiếp bị thảo giấu đến nhìn không thấy, không cấm có chút cười khổ. Bất quá cỏ dại cũng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, ít nhất có thể hiểm hộ bọn họ thân ảnh, hơn nữa từ tinh thần lực dị năng giả che chắn bọn họ hơi thở. Chỉ cần cẩn thận một chút nhi đi tới, sẽ không khiến cho tang thi chú ý, có thể tránh cho rất nhiều phiền thoái. Trời tối phía trước, chúng ta cần thiết đi vào bên trong. Phong Thiếu Hoàng nói. Phong Thiếu Hoàng là mang đội đội trưởng, đối hắn nói cần thiết hoàn toàn nghe theo, mọi người đều im lặng. Đoàn người ở bụi cỏ trung lặng yên không một tiếng động mà đi tới, tốc độ lại kỳ chậm vô cùng. Nguyên nhân là những cái đó thường thường nhảy ra biến dị động vật, thậm chí ở bọn họ giật mình trong ánh mắt. Một cái 150 mễ tả hữu lớn lên biến dị mãng xà chậm rãi từ bên người lướt qua, bởi vì tinh thần lực che chắn, vẫn chưa phát hiện bọn họ hơi thở, bất quá lại ở phụ cận bồi hồi thật lâu. Như vậy biến dị mãng, lấy bọn họ hiện tại thực lực tự nhiên có thể đối phó, bất quá chỉ sợ yêu cầu một ít thời gian mới có thể giải quyết, mà nếu thật sự đối thượng nó, sẽ kinh động nơi xà tăng thi. Nơi này biến dị động vật làm người mở rộng tầm mắt, thật sự đáng sợ cực kỳ. Mà tang thi cùng biến dị thú hòa bình ở chung, hoặc là nói là cho nhau lợi dụng, cũng làm mọi người trong lòng biết chuyến này khó khăn, tang thi vương trí tuệ không thể khinh thường. Thẳng đến biến dị mãng rời đi sau, Phong Thiếu Hoàng mới nói, đi thôi. Đã đến lúc chẳng vạng, đoàn người lại mệt lại khát, rốt cuộc đi tới phía trước kiến trúc đàn. Ở khoảng cách càng ngày càng gần khi, đột nhiên một đạo khổng lồ tinh thần vong từ mọi người phía trên trục xuống. Đem nguyên bản còn có chút tiết ra ngoài hơi thở hoàn toàn toàn mà che giấu lên, những cái đó ở căn cứ ngoại bồi hồi tang thi thậm chí làm lơ bọn họ. Mọi người lại một lần chấn kinh rồi, đột nhiên thấy Phong Thiếu Hoàng đột nhiên xoay người, thẳng lăng lăng mà nhìn một phương hướng, mọi người cũng nhìn lại, chính thấy là Tây Bắc căn cứ dị năng giả Lâu Điện, nhịn không được trong lòng dâng lên một cổ quái. Nay cổ khổng lồ tinh thần lực, bọn họ tuyệt không sẽ cảm ứng sai lầm, ít nhất ở thất giai trở lên. Thất giai tinh thần dị năng giả. Có chút người liếm khỏe môi, nhìn về phía Lâu Điện ánh mắt đã kính sợ, lại tò mò, còn có một loại nói không nên lời tham lam. Lâu Điện sắc mặt trầm ngưng, làm lơ những người đó tầm mắt, ánh mắt đảo qua phía trước kiến trúc mấy chỗ cửa sổ, tiểu tâm mà dùng tinh thần lực tra xét. Đời trước, ở hắn trọng sinh phía trước, đã nghe người ta nói quốc an cục một chỗ căn cứ khác thường, rất nhiều không cẩn thận lầm sấm nơi đây người toàn chết oan chết uổng, không một người có thể còn sống. Khi đó mấy cái đại căn cứ đã thương lượng muốn phái khiển dị năng cường giả tới tra xét chỗ này, mà hắn cũng là trong đó một viên. Chỉ tiếc, hắn còn chưa đáp ứng, đã phạm phải tội giết người, tự bạo bỏ mình. Mà đời này, bởi vì Phong Thiếu Hoàng trở về, mới trước tiên vạch trần nơi đây bí mật, lại là ngay từ đầu liền bị Tang Thi chiếm cứ, thả ra đời Tang Thi Vương. 50 người tới, lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào căn cứ. Bọn họ tìm một chỗ Tang Thi ít nhất phòng ở trụ đi vào, thuận tay đem những cái đó Tang Thi đánh chết, ẩn núp xuống dưới. Kế tiếp, đó là tìm kiếm Tang Thi Vương hành tung, có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đơn giản mà ăn vài thứ sau, Phong Thiếu Hoàng liền bắt đầu an bài, thương lượng hạ kế tiếp nhiệm vụ, liền an bài tuần tra nhân viên. Cũng không biết Phong Thiếu Hoàng tưởng cái gì, vẫn chưa cấp Lâu Linh đám người an bài nhiệm vụ, đệ nhất vãn liền làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Lâu Linh, Lâu Điện, Lâm Bảo Bảo, Đàm Mặc bốn người vẫn luôn cùng tiến cùng ra, đối này cũng không ý kiến, tìm hai cái song song liền nhau phòng, bốn người ở đi vào. Phong Thiếu, người giống như đối Lâu ra người thực chiếu cố ra. Liêu Cắt Ba ở Phong Thiếu Hoàng bên người, tò mò hỏi, ta không thích cái kia luôn là ở ăn thịt ngu ngốc, trên người hắn hương vị không dễ ngửi, làm gì như vậy chiếu cố bọn họ. Phong Thiếu Hoàng nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói chuyện. Lệ Xuyên phát hiện Phong Thiếu Hoàng gần đây tâm tình không tốt lắm, chạy nhanh đem không hiểu chuyện thiếu niên túng đi, nhỏ giọng nói, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Mặc kệ kia tiểu tử hương vị được không nghe, dù sao ngươi đương hắn không tồn tại thì tốt rồi, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nói không chừng về sau còn muốn hợp tác, đừng khắp nơi gây họa. Liêu Cắt nhăn lại cái mũi, trên mặt đồng ý, đến nỗi hắn trong lòng nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Chương 135 mạt thế kết cục kết thúc. Khi đến nửa đêm, Lâu Linh đột nhiên bừng tỉnh. Đó là một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, phảng phất có một đạo thanh âm ở trong đầu kêu gọi chính mình, làm nàng rời đi nơi này, vẫn luôn đi phía trước đi. Đương nhiên, mạt thế 5 năm tới cảnh giác tính làm nàng ở trước tiên bừng tỉnh, sau đó có chút kinh nghi bất định, hoài nghi chính mình khả năng lại đã chịu tinh thông tinh thần lực Tang Thi mê hoặc. Nghĩ như thế, liền đem chính mình tình huống nói cho đồng dạng ngồi dậy tới Lâu Điện. Lâu Điện thần sắc thanh minh, thoạt nhìn vẫn chưa đi vào giấc ngủ, đôi mắt trong bóng đêm lướt qua một mạt ánh sáng, như hung thú giống nhau, thực mau liền lại mất đi. Hắn hoàn nàng bả vai, ở nàng khỏe môi hôn hạ, an ủi nói, đừng nghĩ quá nhiều, có thể là ngươi mệt mỏi. Lâu Linh đối hắn trợn mắt nói dối đã hết trô nói rồi, chừng hắn một cái, liền lại nằm xuống. Hiện tại bên ngoài có người hỗ trợ gác đêm, không ngủ bạch không ngủ, còn không biết kế tiếp có thể hay không có thời gian hảo hảo ngủ một giấc đâu, tự nhiên phải nắm chặt thời gian. Ân, nói đến, còn muốn cảm tạ Phong Thiếu Hoàng chiếu cố, tuy không biết hắn vì cái gì muốn như thế chiếu cố bọn họ, nhưng có tiện nghi không chiếm vương bát đản, liền biểu so đo như vậy nhiều lạc. Lâu Điện nhẹ nhàng mơn trớn nàng nửa lớn lên tóc, thẳng đến nàng hô hấp lâu dài, phương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng mà lộ ra một mặt hơi mang huyết tinh tươi cười. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thoáng ăn qua lương khô, liền xuất phát, bắt đầu thăm dò quốc an cục nơi này căn cứ. Xuất phát phía trước, Phong Thiếu Hoàng đem 50 người tới chia làm 10 tổ, mỗi tổ 5 người tả hữu, chọn lựa ra tiểu tổ trưởng, sau đó dặn dò mọi người bảo quản hảo máy liên lạc, có tình huống như thế nào kịp thời liên lạc, tìm tòi thời gian vì 3 ngày, 3 ngày sau mặc kệ có vô thu hoạch, đều phải kịp thời hồi nơi đây tập hợp. Máy liên lạc là thủ đô căn cứ viện nghiên cứu vì phương tiện liên hệ mà nghiên cứu ra tới, thích ứng lam tinh hỗn loạn từ trường, hơn nữa có ẩn nấp tăng thi cập biến dị động thực vật chờ công năng, cũng là một loại công nghệ cao sản phẩm, so trước kia di động tiên tiến nhiều. Nếu ấn loại này khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển đi xuống, phỏng chừng sau đó không lâu sẽ xuất hiện nhân loại tư bí thiết bị đầu cuối cá nhân, cùng DNA kết hợp ở bên nhau cá nhân thân phận chim, đến lúc đó tang thi liền tính tiến hóa trở thành nhân loại cũng có biện khác năng lực. Mặt thế buông xuống, lớn nhất thu hoạch đó là sử lam tinh tiến vào một cái khoa học kỹ thuật cùng dị năng bay nhanh phát triển kỷ nguyên mới. Lâu Điện, Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo, Đà Mặc, còn có một cái đến từ Đông Nam căn cứ dị năng giả Khâu Đông Bình 5 người tạo thành một đội, mà nguyên bản thuộc về Tây Bắc căn cứ Trương Sở Phong bị đánh tan đến mặt khác đội ngũ chung, gắng đạt tới mỗi cái mang đội người đều có một người lục giai trở lên dị năng giả mang đội, như thế cũng nhiều vài phần nắm chắc. Lâu Điện từ không gian chung lấy ra một chương bản đồ, đem chi mở ra sau, còn lại ba người toàn thăm dò lại đây xem xét, chỉ có Đàm Mặc hoàn toàn không để bụng. Đây là trước đó chuẩn bị bản đồ, Lâu Điện chỉ vào trên bản đồ một mảnh khu vực, đối bọn họ nói, chúng ta tìm tòi phạm vi liền ở cái này khu vực. Chờ mấy người xem qua sau, liền đem chi khép lại, thanh âm ôn hòa, đây là một hồi bắc dịch, nhân loại cùng tang thi bắc dịch, xem ai có thể được đến cuối cùng thắng lợi. Không cần coi khinh trí tuệ tang thi trí tuệ, thất bại hậu quả đó là tử vong. Lâu Linh đám người không ra tiếng, chỉ có nửa đường gia nhập tiến vào Khâu Đông Bình tâm thần đại trấn. Hắn là cái 30 xuất đầu nam nhân, diện mạo bình phàm, ngũ giai hỏa hệ dị năng giả, ở Đông Nam căn cứ cũng coi như là một phương cường giả, mặc dù đối mặt lục giai dị năng giả cũng tự giác có vài phần tự tin, nhưng đối mặt Phong Thiếu Hoàng khi, tổng cảm cố hết sức. Nguyên bản cho rằng Phong Thiếu Hoàng cho hắn áp lực là nặng nhất, thẳng đến trực diện Lâu Điện mới biết được, cái loại này như núi cao bàng bạc như huyên áp lực, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Cường giả, vĩnh viễn có quyền lên tiếng, lập với đỉnh cao nhất. Bởi vì Lâu Điện kinh sợ, hơn nữa Khâu Đông Bình cũng là cái thức thời, cho nên bọn họ này đội một đường đi được cực kỳ nhẹ nhàng, đi vào bọn họ phụ trách tìm tòi khu vực khi, Lâu Điện chỉ là nhìn lướt qua, liền mang theo mấy người hướng một đống đại lâu bước vào. Mới vừa đi vào đại lâu đại sảnh khi, liền nghe được trần nhà đèn treo truyền đến một đạo hễ răng kéo kẹt thanh, mọi người thấy hoa mắt, liền nghe đến một đạo hơi mang mùi hôi thối gió mạnh ập vào trước mặt. Giống. Đang mặc gào giống một tiếng, thân thể như dã thú cung khởi, vọt qua đi, ngắn ngủn vài giây liền giao thủ vài lần. Đang mặc, trở về. Lâm Bảo Bảo ra lệnh một tiếng, dã thú phái nam nhân lập tức từ bỏ lại truy đuổi, quay trở về cửa, cùng mọi người đứng chung một chỗ, chỉ là biểu tình có chút không cao hứng, bởi vì không đến tận hứng chiến đấu. Bất quá bị Lâm Bảo Bảo chụp một chưởng trên vai, liền nghe lời. Quả nhiên những năm gần đây huấn luyện công không thể không. Đến tận đây sẽ nghe lời. Lúc này, mọi người phương nhìn thấy lúc trước tập kích bọn họ chính là một con tiểu tang thi, thoạt nhìn tựa như bình thường 7-8 tuổi nam hài, có một trương tính trẻ con đáng yêu khuôn mặt, trên người ăn mặc có chút dơ xanh biển quần yếm, da thịt lại có chút thiên màu xanh lá, giống như những cái đó dinh dưỡng bất lương hài tử, mà cặp kia thị huyết màu đỏ tươi đồng tử biểu lộ đứa nhỏ này thân phận. Tiểu tang thi dị biến phía trước, chỉ là cái 7-8 tuổi hài tử. Tuy rằng chua sót, bất quá đứa nhỏ này hiện tại đã tiến hóa thành lục giai tang thi, cùng nhân loại ở vào không chết không ngừng quan hệ, cho nhau cắn nuốt lẫn nhau, vĩnh viễn không thể hòa bình ở chung tồn tại. Ở đây đều là trải qua tàn khốc chiến trường mài giũa dị năng giả, mặc dù trong lòng bởi vì kia chỉ tiểu tang thi gợi lên mặt thế trước hồi ức cập chua sót, nhưng nhân loại cùng tang thi không thể điều hòa, tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo cùng Khâu Đông Bình ba người liên thủ, cuối cùng đem kia chỉ tiểu tang thi giết chết, Khâu Đông Bình dùng hỏa đèm chi đốt cháy, đem kia viên tinh hạch thu lên. Thực hảo, tiếp tục bảo trì. Lâu Điện mỉm cười nói, thực vừa lòng đại gia nhiệt tình. Tuy rằng Lâu Điện vẫn chưa ra tay, nhưng đoàn người cũng chưa ý kiến, tự động đem hắn trở thành chủ tính chung hết thể đội trưởng. Loại này đối thủ bọn họ nếu có thể ứng phó, không đến trong lúc nguy cấp, Lâu Điện bảo trì thể lực không ra tay, ngược lại là tốt nhất. Ngày đầu tiên bọn họ liền giết vài chỉ lục giai tang thi số lượng cũng làm Khâu Đông Bình cảm thấy này thế đạo tang thi phát triển đến quá nhanh, đột nhiên minh bạch này một chuyến phòng trừng không chỉ có là vì diệt sát tang thi vương, cũng là vì tiêu diệt này đó cao giai tang thi, nếu là chúng nó không trừ, tang thi vương chết sau, thực mau liền lại sinh ra tân tang thi vương. Tới rồi ban đêm, lại tìm một gian nhà ở nghỉ ngơi. Lúc này mọi người đều là ở một phòng nghỉ ngơi. Gác đêm người chia làm tam tổ, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc thủ nửa đêm trước, Lâu Điện cùng Lâu Linh thủ sau nửa đêm, Khâu Đông Bình thủ tướng gần hừng đông 3 cái giờ. Ngày thứ 2, bọn họ rốt cuộc đem phụ trách khu vực dạo xong rồi, lại thu hoạch mấy cái cao giai tàng thi tinh hạch. Tới rồi ban đêm nghỉ ngơi khi, Lâm Bảo Bảo xoa một phen đường đao, Đàm Mặc gặm thịt khô, Lâu Linh cũng đồng dạng lấy bố sát thí nàng gậy gỗ, Lâu Điện ngồi ở nàng bên cạnh xem nàng. Chỉ có Khâu Đông Bình đột nhiên cảm thấy người cô đơn, hào không tịch mịch. Hơn nữa, tới phía trước hắn đều có chuẩn bị tâm lý, cựu tử nhất sinh, như thế nào hiện tại mới phát hiện, này một đường cũng đặc thái thái bình, cùng cốt truyện không hợp a. Tường bãi, ánh mắt không khỏi chuyển rời đến lâu điện trên người, thấy hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm đang ở sát gậy gỗ nữ nhân, nhịn không được lại chịu hạ khoe miệng. Có lẽ hắn có thể như thế nhẹ nhàng, còn về tại đây người, hắn không quá ra tay, trừ phi lập tức ra tới mấy cái lục giai tăng thi, sẽ sạch sẽ lưu loát mà giải quyết rất vài cái, lâu tiếp theo hai cái làm cho bọn họ luyện tập, có thể nói là làm áp trục giống nhau tồn tại. Hắn phát hiện hắn giết tăng thi thập phần nhẹ nhàng, lục giai tăng thi tựa như tiểu hài tử giống nhau ở trước mặt hắn không hề đánh trả chi lực. Người này rốt cuộc là mấy giai dị năng giả. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo tầm mắt quét tới, Khâu Đông Bình phát giác chính mình thế nhưng đối với kia hai người phát ngốc, không khỏi cuồng hãn, phỏng chừng này nam nhân cho rằng nàng nhìn chằm chằm Lâu Linh thất thần, cho nên đã cảnh cáo tới. Vì tương lai suy nghĩ, Khâu Đông Bình quyết định cách bọn họ xa một chút. Tầm mắt lại đặt ở vui sướng mà gặm thịt khô Đàm Mặc trên người, nguyên bản hắn cùng những người khác giống nhau đều cảm thấy này nam nhân chính là cái khái hỏng rồi đầu góc ngốc tử, bất quá là dị năng đặc biệt một ít. Giống dã thu giống nhau có kinh người lực phá hoại, không sợ tang thi công kích, lại không nghĩ rằng hắn lực phá hoại càng kinh người. Rất nhiều tang thi đều là bị trong tay hắn mỏng lưỡi dao ngàn đao vạn quát cấp thọc chết. Này nhóm người rất mạnh. Được đến cái này kết luận sau, Khâu Đông Bình an tâm, cảm thấy chính mình lần này hẳn là có thể bình an trở về, có cái gì so tồn tại càng tốt đẹp sự tình. Mà ở Khâu Đông Bình cảm thấy an ủi, đối tương lai tràn ngập tin tưởng khi, mặt khác chín đội các có thương vong, những cái đó ngũ giai dị năng giả cũng đã chết mười mấy, mùi máu tươi càng là đem chỗ tối tang thi dẫn ra tới. Ngày thứ ba buổi chiều, lâu điện liền cảm giác được trong túi dán ra thịt máy truyền tin chấn động, đem chi lấy ra tới vừa thấy, phát hiện Phong Thiếu Hoàng phát tới tín hiệu khẩn cấp. Phát hiện tang thi vương hành tung. Lâu điện thần sắc khó lường, khẽ cười lên, như thế thương vong, rốt cuộc dẫn ra tang thi vương, đảo cũng không dễ dàng. Tang thi vương trí tuệ cùng nhân loại vô dị, nó tự nhiên biết những người này làm gì, đồng dạng cũng mơ ước dị năng giả tinh hoạch, cho nên trước phái sai rất nhiều tiểu đệ ra tới tao nhiễu, tưởng trước đưa bọn họ tiêu diệt. Bất quá tang thi mặc dù tiến hóa đến cùng nhân loại vô dị, vẫn là vô pháp thay đổi chúng nó phệ huyết bản năng, sẽ bị mùi máu tươi hấp dẫn, vô pháp khống chế chính mình. Tang thi vương cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe xong, còn lại bốn người tinh thần đại chấn. Đồng thời nhìn về phía lâu điện. Lâu điện thu hồi máy truyền tin, trước tiên liền bắt lấy Lâu Linh tay, chiều mấy người nói, cùng ta tới. Đối hắn nói rõ đem Lâu Linh hộ tại bên người hành vi, mọi người ngắm liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà vùi đầu lên đường, biên đối phó tùy thời từ trong một góc nhảy ra tới công kích tăng thi. Chờ bọn họ tới mục đích địa, đã qua một giờ. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi, đương đến mục đích địa khi, liền nhìn thấy mười mấy người đang ở đối phó một đám lục giai tăng thi. Khâu Đông Bình đồng tử hơi co lại, nhiều như vậy lục giai tăng thi, làm hắn lại một lần ý thức được tăng thi tiến hóa chi đáng sợ, nếu không đem chúng nó biến mất, ngày nào đó đó là nhân loại chân chính tận thế. Hơn nữa tăng thi phân bố cực lớn, cũng không chỉ có nơi đây có tăng thi, còn có rất nhiều đã từng dân cư dày đặc mà cũng có đông đảo tăng thi, chỉ sợ lục giai tăng thi cũng không ít. Nghĩ như thế, liền biết kế tiếp nhân loại còn có đến nội, chỉ cần một ngày không cần thiết diệt xong sở hữu tăng thi, nhân loại liền sẽ không nên đón chân chính hòa bình. Trừ bỏ tăng thi, còn có những cái đó ăn thịt người biến dị thú cùng thực vật biến dị, nhân loại không hề là chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất ta. Ở Khâu Đông Bình trong lòng thiên hồi bách chuyển khi, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đám người nhìn thấy phía trước chiến đấu, đã tự động cầm lấy chính mình vũ khí, gia nhập trong chiến đấu. Lâu Điện tùy tay đánh chết một con tăng thi, tinh thần lực ở bốn phía xem xét lên, hắn tinh thần lực cấp bậc pha cao, chỉ sợ đến nay nhân loại không người có thể cập, hết thể toàn ở hắn tinh thần lực bao phủ dưới. Bất quá lại cũng không phải vạn năng, chỉ cần có tâm che giấu lên, đem sở hữu hơi thở áp xuống, tinh thần lực cũng không thể đào ra. Cho nên, hắn nhìn chung quanh một vòng, thế nhưng không có tìm được Tang Thi Vương cùng Phong Thiếu Hoàng thân ảnh. Mọi người đồng lòng hợp lực, tiêu phí chút thời gian, rốt cuộc đem những cái đó tang thi giết chết. Lâu điện đám người nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp, tinh thần cũng cực hảo. So sánh với dưới, này nhóm người quần áo nhiều chỗ tổn thương, che kín vết máu, hơn nữa tinh thần cực kỳ hề hoài, tựa hồ đã có mấy ngày không ngủ giống nhau. Đương nhiên, lâu điện đoàn người tinh thần diện mạo cũng làm cho bọn họ khiếp sợ. Một đội 5 người, không chỉ có không một cái thương vong, hơn nữa này tinh thần diện mạo cũng thật tốt quá đi. Chẳng lẽ bọn họ phụ trách khu vực không có gặp được tang thi? Hoặc là Phong Thiếu Hoàng lại bất công đặc biệt chiếu cố? Nghĩ đến bọn họ bị tang thi đánh lén tử vong đồng bạn đồng đội, hai ngày hai đêm chỉ có hai cái giờ nghỉ ngơi, không ngừng nghỉ chiến đấu. Tức khác xem này năm người biểu tình có chút bất mãn, đặc biệt là nhìn về phía Lâu Linh ánh mắt, đã đem nàng trở thành là lơi ong bướm nữ nhân, chọc đến hai cường giả tranh nhau chiếu cố nàng. Lâu Linh mặt vô biểu tình, cảm thấy chính mình thực oan uổng, bọn họ gặp được tang thi cũng không ít, bất quá đều trước tiên xử lý, một đường lại đây nguy hiểm cũng không ít, hết thể toàn bởi vì có Lâu Điện Trấn, thiệt tình cùng lựa chọn điều tra khu vực không có gì khác nhau, cũng không được đến cái gì đặc biệt chiếu cố. Này thế đạo đối nữ nhân dữ dội bất công, chỉ xem tới được mặt ngoài, lại không có nhìn đến nàng nỗ lực, đều không phải là một mặt tránh ở nam nhân phía sau. Phong Thiếu Tá hướng phía trước đi. Một người nữ tính dị năng giả mặt âm trầm nói, nhìn Lâu Linh liếc mắt một cái, lại nói, các ngươi vẫn là đường đi qua, đỡ phải. Lời tuy không nói xong, nhưng mọi người như thế nào không biết nàng nhìn chằm chằm Lâu Linh khi, những cái đó chưa xong nói. Lâm Bảo Bảo đột nhiên sán lạn mà cười rộ lên, đại thẩm, tuổi lớn không nhiệt tình cũng đừng tham dự loại này nhiệm vụ, lần sau nhớ rõ ngoan ngoan ngốc tại trong căn cứ sinh hải tử là được. Ngươi! Lâu Điện đột nhiên ánh mắt một ngừng, đầu ngón tay hướng phía trước phương đạn đi, tức khắc cầm vang vang lớn, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, liền nhìn thấy sập phòng ở, trong đó còn có vài đạo thân ảnh nhanh chóng mà nhảy ra tới, bụi mù bay mùa trùng, còn có thể nhìn đến bọn họ khô gầy đáng sợ mặt, Lâu Điện lại là năm ngón tay liền đạn, kia mấy cái thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên đầu nổ mạnh, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Trừ bỏ dư ba tiếng vang, bốn phía an tĩnh đến quỷ dị. Lâu Điện lạnh lùng mà nhìn những người đó liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một cái huyết tinh mười phần mỉm cười, nói, bất quá là loại trình độ này thôi. Bất quá là loại trình độ này thôi. Loại trình độ này thôi. Thôi. Chờ Lâu Điện mang theo mấy người rời đi, dư lại những người đó mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng trong mắt lại có mạc danh sợ hãi. Trong nháy mắt kia, bọn họ có thể cảm giác được cái loại này nhấc tay gian liền hủy diệt hết thể cường đại lực lượng, đáng sợ cực kỳ. Lâu Điện đột nhiên triển lộ thực lực, cũng là người nhớ tới lúc trước ở bên ngoài khi sự tình, như thế cường giả, nếu từ hắn mang đội, xác thật có thể bảo vệ mặt khác đồng đội, cũng không tồn tại Phong Thiếu Hoàng bất công khả năng. Nghĩ như thế, những người khác không khỏi nhìn mắt lúc trước châm chọc mỉa mai nữ nhân, sau đó làm lơ nàng xanh mét sắc mặt, lập tức đuổi theo Lâu Điện bọn họ. Nếu biết thực lực của hắn, tự nhiên muốn đi theo cường giả bên người, cũng có an toàn bảo đảm. Một đường chạy nhanh, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ cùng loại với kho hàng nơi. Nơi này an tĩnh đến quỷ dị. Mọi người theo Lâu Điện cùng nhau dừng bước chân, liền ở bọn họ kinh nghi là lúc, đột nhiên từ kia kho hàng bên trong vang lên một trận chấn cánh tiếng động, một đám tang thi quả đen bay ra tới, sắc nhọn mổ chiều bọn họ công kích mà đến. Lâu Điện vươn tay, vô hình tinh thần lực hóa thành võng, vong ở một đám tang thi quả đen, dùng sức một rảo, tang thi quả đen hóa thành một đống thịt nát rơi xuống, mãnh liệt mùi hôi thối xông vào mũi. Mau đến phía trước trong phòng trốn tránh. Có người hô. Bọn họ hướng trái ngược hướng một đống lâu chạy tới, khoảng cách có 1.000 mét, nhưng dọc theo đường đi muốn gặp đến tang thi quả đen tập kích, tăng thêm vô số khó khăn. Liên ở bọn họ mới vừa đến kia phòng ở khi, đột nhiên ầm vang một tiếng bạo vang, liền thấy kia gian kho hàng thế nhưng nổ tung, bùi đất phi dương bên trong, lưỡng đạo thân ảnh nhảy ra tới, trực tiếp nhảy đến phá cái đại động kho hàng đỉnh. Khổng lồ uy áp đột nhiên xuất hiện, trên mặt đất người cảm giác được cố hết sức, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống dưới. Giống. Một đạo giống như dã thú gào giống thanh từ kho hàng trên đỉnh người phát ra tới, trên bầu trời vang lên vô số chấn cánh thanh âm, nghe được người ra đầu tê dại. Hơn nữa không chỉ có như thế, ở bọn họ cảm giác chung, phát hiện phụ cận tang thi cũng sôi nổi từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, cao dai, cấp thấp đều có, còn có rất nhiều tang thi động vật, quả thực là nghe được vương giả kêu gọi, sở hữu đều chạy đến bên này. Mọi người sắc mặt trở nên vạn phần khó coi, bọn họ quả thực đi vào tang thi xào huyệt, hoàn toàn bị vây quanh. Hơn nữa nhiều như vậy tang thi, chỉ có bọn họ 20-30 người, mặc dù đều là nhân loại dị năng cường giả, cũng kháng bất quá như vậy nhiều cao giai tang thi công kích, dị năng luôn có tiêu hao xong thời điểm, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lấy cực nhanh tốc độ lui giữ tới rồi căn nhà kia, trực tiếp lấy môn cùng cửa sổ vì ngăn cản, mọi người bắt đầu dùng dị năng sát tang thi. Liên ở tang thi một dũng mà đến khi, Lâu Linh đột nhiên phát hiện bên cạnh trong một góc có một người khiêng một người khác hướng nơi này chạy tới, ánh mắt hơi ngưng, thực mau liền phát hiện từng có vài lần chi duyên kêu lệ xuyên nam nhân. Bị hắn khiêng chính là đầy mặt vết máu Liêu Cát. Lập tức Lâu Linh trực tiếp chỉ huy biến dị đằng, vươn một cái đằng vụn vặt duyên, khoanh lại lệ xuyên eo, đem hắn cùng Liêu Cát cùng nhau cuốn lại đây, sau đó bị canh giữ ở cửa sổ mấy người chạy nhanh một phen kéo tiến vào. Liêu Cát đã hôn mê, lệ xuyên đồng dạng tình huống cũng không tốt, bất quá vẫn chống một hơi, nhanh chóng mà đối mọi người nói, kia chỉ tang thi vương quá âm hiểm, nó tránh ở chỗ tối đánh lén chúng ta, vài cái đội viên đã chết, chỉ có đội trưởng có thể đối phó nó, lúc trước nó tránh ở kho hàng, nơi đó có rất nhiều vũ khí, không nghĩ tới nó còn sẽ sử dụng vũ khí. Mọi người ánh mắt nhìn về phía kho hàng phía trên chiến đấu lưỡng đạo thân ảnh, thoạt nhìn chính là hai nhân loại nam tử. Căn bản nhìn không ra trong đó sai biệt, chỉ có trong đó một người cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, Phương nói cho mọi người, hắn đều không phải là chân thật nhân loại, mà là dị biến tăng thi. Liêu Cát bị người uy hiểu biết chất độc hóa học sau, thực mau liền thanh tỉnh, bất quá lại không cách nào nhúc nhích, có chút khẩn trương nói, Phong, Phong thiếu. Lệ xuyên đem hắn kéo dài tới tận cùng bên trong bảo vệ lại tới, bên ngoài tăng thi bắt đầu đâm tường, tăng thi động vật cũng đào thổ, tính toán phá được bọn họ. Số lượng quá nhiều, căn bản phòng bất quá tới, thẳng đến lâu điện đem tinh thần lực bao phủ trụ chỉnh đống phòng ở, những cái đó tang thi cập biến dị thú đều bị bắn bay đi ra ngoài. Bất quá lại không có một con rời đi, toàn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến oanh một tiếng, lại đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi. Ai thua? Liêu Cát nôn nóng địa đạo. Những người khác im lặng không nói, Lệ Xuyên nuốt khẩu nước miếng, trong mắt lướt qua sợ hãi. Sau đó sắc mặt đại biến, cả kinh nói, Phong thiếu. Ở mọi người trong ánh mắt, Phong thiếu hoàng bị kia chỉ tang thi vương oanh bay đến trên mặt đất, toàn bộ thân thể tạp đến trên mặt đất, xuất hiện một cái hố to. Hố to bên cạnh đều là tang thi cập tang thi thú, Phong thiếu hoàng khụ một tiếng, phun ra một ngụm mang theo thịt tra huyết, thần sắc có chút hề bại. Mà kia chỉ tang thi vương từ nóc nhà nhảy xuống tới, chiều Phong thiếu hoàng bay vút mà đi, chiều hắn đầu giơ lên tay. Cái tay kia da thịt cùng nhân loại không có khác nhau, chỉ có đen nhánh móng tay dưới ánh mặt trời đặc biệt rõ ràng, liền phải chiều Phong thiếu hoàng đầu chụp tới, dục trảo ra hắn tinh hạch. Phong thiếu hoàng hướng bên cạnh né tránh, mới vừa né tránh này một kích khi, vài đạo thổ thứ đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua hắn đùi. A, nay hoàn toàn là một hồi hành hạ đến chết, mọi người xem đến kinh tâm động phách, mấy dục hít thở không thông, chỉnh trái tim đều nắm lên. Nếu là Phong thiếu hoàng thua, Phong thiếu hoàng tứ chi bị thổ thứ xuyên thủng cố định trên mặt đất, tang thi vương đang muốn lại lần nữa đối hắn đầu huy xuống tay khi, đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, hắn ngón tay tận gốc chặt đứt. Giống. Màu đỏ tươi đôi mắt hướng tới dị năng giả nơi phương hướng trừng lại đây, lúc này mọi người mới thấy rõ đây là cái diện mạo anh tuấn nam nhân, làn da bạch đến phảng phất quanh năm không có gặp qua thái dương. Hắn đem chính mình xử lý thật sự sạch sẽ. Thậm chí liền trên người xuyên y phục cũng là cực kỳ chỉnh tề tây trang, khí thế bức người, căn bản nhìn không ra là chỉ xấu xí tăng thi. Lâu điện đột nhiên đem bên cạnh cảnh giác Lâu Linh hướng Lâm Bảo Bảo bên kia đẩy đi, ở Lâm Bảo Bảo theo bản năng mà ôm nàng khi, liền thấy hắn không chút hoang mang mà đi ra bị hắn bày ra tinh thần độn phong ở, trên người phảng phất che chở một tầng bảo hộ màng, nơi đi qua sở hữu tăng thi bị bắt cách ra một cái lộ. Đương những cái đó tăng thi muốn đánh khi, trực tiếp đầu nổ mạnh. Tang thi vương cảnh giác mà nhìn hắn, bất quá nhìn đến chính mình đoạn chỉ, tức khắc lại sinh khí mà gào giống lên, chỉ là không biết vì sao, nó lại ở lâu điện đến gần khi, chậm rãi lui về phía sau. Lâu điện túi đầu nhìn trên mặt đất chật vật người, lạnh lùng cười, duỗi tay đem hắn xả lên, sau đó vứt đến trước đại môn, vừa lúc tiến vào hắn thiết hạ tinh thần cai chán. Phong thiếu hoàng bị người kéo vào nhà ở khi, nhân tác động miệng vết thương, không khỏi ho khan một tiếng, lại phun ra một ngụm mang thịt tra huyết, có thể thấy được ngũ tạng lục phủ bị thương rất nặng. Hắn thần sắc bề ngoài, nhưng đôi mắt lại thập phần sáng ngời, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên ngoài chiến đấu, thậm chí liền có nhân vi chính mình trị liệu thương thế cũng không có chú ý tới. Liêu Cát ánh mắt từ Phong thiếu hoàng chuyển qua bên ngoài lâu điện trên người, sau đó lại chuyển qua cùng Lâm Bảo Bảo đám người đứng chung một chỗ Lâu Linh, ánh mắt có chút lập lòe. Thẳng đến nguyên bản mặc không quan tâm Đàm Mặc đột nhiên quay đầu, chiều hắn nhe răng phát ra cảnh cáo thanh âm khi, mới miễn cưỡng rời đi mặt, túi đầu. Nguyên bản cũng đồng dạng chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu Lệ Xuyên tự nhiên chú ý tới hắn động tác, ánh mắt một ngừng, một trưởng đem hắn đầu áp xuống, nhỏ giọng mà hận nói, đừng nghĩ làm cái gì động tác nhỏ, tiểu tâm phong thiếu giết ngươi. Liêu Cát có chút không phục, lẩm bẩm nói, nữ nhân kia không phải tốt, không bằng ngươi giúp ta, cùng nhau nhân cơ hội giải quyết nàng, phong thiếu cũng sẽ không lại vì nàng so đo tới so đo đi, hắn không phải ngốc tử, phong thiếu hoàng hành động rất nhiều đều xem ở trong mắt. Bang! Lệ Xuyên một cái tát đánh qua đi, nghiến răng nghiến lợi nói, phong thiếu sự nơi nào từ ngươi loạn tưởng. Quan ngươi sự tình gì? Ngươi cho ta hảo hảo tồn tại là được. Không phải ngươi cai quản sự đừng động. Thấy hắn vẫn là không phục, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi không biết, phong thiếu đối nàng có bao nhiêu coi trọng, tính, dù sao nhiệm vụ lần này sau, các ngươi cũng sẽ không có giao thoa, tức kia tâm đi. Liêu Cát còn muốn nói cái gì? Lại thấy nguyên bản chú ý bên ngoài phong thiếu hoàng đột nhiên thu hồi tầm mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía trong đám người nữ nhân, kia ánh mắt thập phần phức tạp, có thống khổ, yêu say đắm, mất mát, ôn nhu. Cuối cùng đủ loại lại biến thành một loại thoải mái, phảng phất nàng tồn tại, chính là đối hắn mà nói là tốt đẹp nhất sự tình. Nhìn đến cái này ánh mắt, Liêu Cát tức khắc không nói. Phong thiếu hoàng là hắn tín ngưỡng, là tương lai hy vọng, cho nên hắn không hy vọng có người như thế trói buộc hắn. Nhưng nếu đương hắn bình thường trở lại, không hề chấp nhất nói, kia liền tính. Lâu Linh gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nàng lo lắng Lâu Điện cũng sẽ cùng Phong Thiếu Hoàng một cái kết cục, mặc dù hiện tại xem ra, Lâu Điện chiếm thượng phong, lại vẫn là ngăn không được lo lắng. Bất quá đương nhìn đến Lâu Điện một quyền đánh ở kia Tang Thi Vương trên bụng, ở nó trên người xuyên cái đại động khi, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mọi người toàn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khẩu khí này thực mau lại đề ra đi lên, bởi vì bị xuyên cái đại động, đối với Tang Thi tới nói, căn bản không đau không ngứa, chỉ cần bọn họ đầu không có hủy, tinh hạch vẫn tồn tại, liền không có việc gì, căn bản sẽ không tử vong. Cho nên vẫn tung tăng nhảy nhót Tang Thi Vương làm mọi người tâm đều nhắc lên. Lâu Điện rũ xuống đôi mắt, che lại trong mắt cảm xúc, một chân đảo qua đi, đá văng phát lại đầy Tang Thi Vương. Đối với Tang Thi Vương mà nói, hắn cùng phong thiếu hoàng tinh hạch đối nó có khó có thể miêu tả lực hấp dẫn, hôm nay không làm rớt nó, liền sẽ bị nó xử lý. Ngón tay hơi đạn, lại là vài đạo không gian nhận đạn qua đi, tước đi nó một tầng da thịt. Hai người lại lần nữa đánh tới kho hàng đỉnh, Lâu Điện dùng vài lần thuấn di kéo ra khoảng cách, khổng lồ tinh thần lực huynh xào mà đi, cuốn lấy Tang Thi Vương, 10 ngón liền đạn, trọng điệp ở bên nhau, đánh về phía bị trói buộc Tang Thi Vương đầu. Vâng! Phía dưới cực hạn uy lực nổ mạnh, Lâu Điện bị chấn đến phun ra một búng máu, bất quá vẫn là khống chế được không gian nhận, đem Tang Thi Vương đầu lộng nổ mạnh. Kho hàng bởi vì Tang Thi Vương tử vong trước lợi dụng thổ thứ chế tạo nổ mạnh, dư ba chạy dài không dứt, đồng dạng cũng lan đến gần kia một đám bị triệu hoán tới Tang Thi cập Tang Thi động vật, đồng thời còn có trong phòng người, mọi người cũng ở nháy mắt làm ra phản ứng, sở hữu dị năng sôi nổi dùng ra đến mức tận cùng, chặn kia nổ mạnh dư uy. Đương nổ mạnh rốt cuộc sau khi kết thúc, nhà ở cũng bị tạc một nửa, mọi người toàn đã chịu chấn động, mặt xám mày cho. Lâu Linh khụ ra một búng máu, tay chân cùng sử dụng mà bò lên, hướng ra ngoài phòng đi. Lâu Điện. Ngoài phòng, bụi mù cuồn cuộn, nổ mạnh uy lực quá lớn, vô số Tang Thi bị nổ bay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân, không một ti hoàn hảo, mặc dù tồn tại, cũng không thể trước tiên phát lại đầy công kích. Lâu Linh chỉ huy biến dị đằng mở đường, trong tay cầm kia căn màu xám trường côn, đem những cái đó ở bụi mù chung công kích Tang Thi đều đánh bay, một bộ thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật khí thế. Phía sau là Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc, Khâu Đông Bình, Trương Sở Phong đám người theo kịp, đồng dạng vì nàng mở đường, cũng ở nổ mạnh phế hư chung tìm kiếm Lâu Điện thân ảnh. Lâu Điện, ngươi ở nơi nào? Nàng thanh âm mang theo chút khó chịu nghẹn ngào. Lúc này đã không để bụng chính mình thanh âm sẽ đưa tới Tang Thi công kích, ở nguyên bản kho hàng phế hư gian tìm kiếm Lâu Điện bóng dáng, bụi mù thật lâu không tiêu tan, đâm vào đôi mắt sinh đau, nàng lại không dám nháy mắt. Ta ở chỗ này, ôn hòa sạch sẽ thanh âm như nhau lúc trước, cùng với mà đến chính là một cái ôm. Qua hai ngày, ở rửa sạch xong rồi sở hữu Tang Thi sau, mọi người rốt cuộc rời đi chiến trường. Lúc trước tới khi có 50 mấy người, trở về lại chỉ có 25 người, thiếu gần một nửa nhiều người. Trước khi rời đi, mọi người quay đầu lại nhìn thoáng qua ở trong gió vứt đi căn cứ, nghe trong không khí tỏa khắp không đi mùi hôi thối, biết này hết thảy bất quá là bắt đầu. Đương tang thi từ Lam Tinh tiêu diệt khi, nhân loại sẽ nên đón một cái khác kỷ nguyên mới. Chương 136 Mặt thế lời cuối sách. Mặt thế 6 năm, Hoa Hạ năm đại căn cứ bắt đầu tổ chức cường giả tiêu diệt cảnh nội tang thi nơi tụ tập, đồng thời cũng đầu nhập vào đại lượng công nghệ cao quang năng vũ khí, lấy này giảm bớt tang thi số lượng. Trừ cái này ra, thủ đô viện nghiên cứu rốt cuộc nghiên cứu ra thích ứng Lam Tinh tân từ trường máy truyền tin, cùng hải ngoại quốc gia liên lạc, Tây Bắc căn cứ nghiên cứu ra người thường có thể dùng ăn biến dị động thực vật, Tây Nam căn cứ nghiên cứu ra cao nguyên vùng núi trung thực vật biến dị dược dùng giá trị, Đông Nam căn cứ phát hiện một ít có thể dùng ăn sinh vật biển. Tóm lại, mặt thế 6 năm nhân loại thành tích là khả quan. Tới rồi mặt thế 7 năm, nhân loại đã trải qua 6 năm mặt thế thời gian tẩy luyện, sớm đã thích ứng trật tự mới, tuy rằng khả năng khí hậu vẫn là như vậy ác liệt, sinh tồn không gian vẫn là như vậy nhỏ hẹp, muốn đối mặt đến từ tang thi, biến dị thú, thực vật biến dị, sinh vật biển từ từ uy hiếp, nhưng không thể phủ nhận, đương thích ứng như vậy thế giới sau, nhân loại bắt đầu rồi nghỉ ngơi lấy lại sức, vì tương lai dành phát triển. Nay không phải một cái thời đại tốt đẹp nhất, lại cũng không phải thời đại tệ hại nhất. Lâu điện đón gió đứng ở chỗ cao, nhìn toàn bộ vui sướng hướng vinh Tây Bắc căn cứ, ký ức ở hai đời chung đang chéo, đời trước mặt thế 7 năm, xa không có đến nay phồn vinh. Có lẽ, khi đó bởi vì không có người biết Tang Thi Vương đã xuất thế, cũng không có hiện giờ chỉnh đốn quá thủ đô căn cứ kéo phát triển, càng không có thể như thế bay nhanh phát triển Tây Bắc căn cứ, huống chi là mặt khác ba cái đồng dạng đấu đá căn cứ. Thay đổi là rõ ràng. Có lẽ là trời cao không đành lòng nhìn thấy nhân loại đi hướng diệt vong, cho nên làm cho bọn họ từ mặt thế 7 năm trở về, một lần nữa bắt đầu. Này thật sự là cái cực hảo thời đại. Hắn khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đón gió mà đứng, thoạt nhìn lại như thế nhu hòa sạch sẽ. Lại nhìn mắt phương xa liên miên phập phồng thanh sơn, phương từ trên đài cao nhảy xuống, làm lơ chung quanh lại kính lại sợ dị năng giả, xuyên qua mấy cái sạch sẽ đường phố. Đi vào một cái phồn hoa phố buôn bán chung, nơi này đường phố hai bên đều là dùng tấm ván gỗ cách khởi tiểu cách gian, bán đủ loại thức ăn cập vật dụng hàng ngày, tinh thần lực đảo qua, thực mau liền nhìn đến nắm hải tử tay đứng ở quán nướng trước ăn nướng bờ bờ cờ nữ tử. Nguyên bản chính đại cà lăm nướng dị thú thịt xuyến xinh đẹp nam hải nhìn đến đi tới lâu điện, vội kéo lấy đang ở lấy tinh hạch trả tiền nữ nhân, kêu lên, cô, tiểu thúc thúc tới. Lâu Linh quay đầu nhìn lại. Liền gặp người lưu trung đi tới nam nhân, trên mặt lộ ra tươi cười, đem trên tay cầm hai xuyến thịt nướng đưa qua đi, hỏi, ăn sao? Nướng thật sự hương đâu, lão bản tay nghề thực hảo, nghe nói trước kia là làm chợ đêm quán nướng bờ bờ cờ. Nói, lại quay đầu hỏi, lão bản, nghe nói ngươi làm bao huyết vượng ăn rất ngon, khi nào lại trọng nhặt nghề cũ a? Quán nướng lão bản là cái có chút gầy yếu trung niên nam nhân, nghe nói ở mặt thế trước, hắn là cái bụ bấm mập mạp. Du quang thủy lượng, nghe nói vẫn luôn tưởng giảm béo đều giảm không xuống dưới. Mặt thế đã đến sau, đồ ăn theo không kịp, rốt cuộc đói gầy, đảo tỉnh giảm béo bần dầu. Từ Tây Bắc Viện nghiên cứu ra người thường cũng có thể dùng ăn biến dị thú cập thực vật biến dị sau. Đồ ăn chủng loại rất lớn cải thiện, rất nhiều nguyên bản chỉ dùng tới xây dựng căn cứ người thường có càng nhiều sống nhưng làm. Vì thế một ít có tay nghề người thường liền khai nổi lên tiểu thực quán. Đem truyền thống tay nghề truyền thừa đi xuống. Đương nhiên, nay trong đó còn không thể thiếu căn cứ duy trì, căn cứ cực kỳ chiếu cố người thường, nỗ lực vì mỗi cái người thường tìm chính mình định vị, làm chính mình có thể làm sự tình, như thế cũng có thể rất lớn tăng lên người sống sót tính tích cực. Lâu điện cười tiếp nhận, bất quá lại không có ăn, mà là chính mình từ trong không gian lấy ra cái sạch sẽ mâm đem mấy sâu thịt nướng phóng tới mâm, sau đó một tay câu lấy Lâu Linh. Một tay câu lấy tiểu cháu trai, cùng nhau đến quán nướng mặt sau dùng mấy cái tấm ván gỗ đua khởi trước bàn ngồi xuống, lại kêu lão bản nhiều nướng 20 xuyến biến dị thú thịt cùng 10 xuyến rau xanh. Tiểu thúc thúc, ngươi ăn nhiều như vậy. Lâu Diệp vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, âm thầm sờ soạng chính mình bụng nhỏ, lúc trước cô đã dẫn hắn đi ăn thật nhiều ăn vặt, hắn nhưng ăn không vô. Lâu Điện cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nói, không nhiều lắm ăn chút, về sau trường không cao nha. chẳng lẽ Diệp Diệp tưởng tượng ngươi tiểu cô cô như vậy lùn? Lâu Diệp tưởng tượng hạ tiểu cô cô Lâu Nghiên thân cao, là trong nhà nhất lùn, đứng ở tiểu dượng nghiêm khắc bên người, có thể nói là xinh xắn lanh lợi. Đương nhiên, hai tử không hiểu xinh xắn lanh lợi cái này vạn năng dùng từ, chỉ cảm thấy tiểu cô cô so ba ba cùng thúc thúc nhóm đều lùn, thật đáng thương. Vì thế Lâu Diệp bị hù đến nóng nảy, hắn không nghĩ giống tiểu cô cô như vậy lùn, nhưng cũng ăn không vô à, làm sao bây giờ? Lâu Linh thiếu chút nữa phun cười, sau đó hoành hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng đậu hắn. Lại trấn an hạ Nam Hải, lấy ra lúc trước mua dùng biến dị thú ra gân làm thành nhi đồng cung tiễn làm hắn tự đi chơi. Nướng bờ bờ cờ thực mau liền thượng bàn, sứ bạch mâm phóng nướng đến thơm ngào ngạt thịt xuyến, thật sự là hấp dẫn muốn ăn. Lâu Điện thong thả ung dung mà ăn, Lâu Linh nhìn nhìn, lại đi bên cạnh trái cây quán mua tam ly nước trái cây trở về, biên uống nước trái cây biên cùng hắn nói chuyện thiếm. Đại bá mâu kêu chúng ta yên ổn xuống dưới, năm nay không cần lại đi ra ngoài. Lâu Linh nhíu mày, lão nhân ra lại nhảy lên, cũng thật làm người đau đầu, lại không thể bắt bọn họ hảo ý, cuối cùng trực tiếp khiêng lấy mới vừa tan học trở về Lâu Hoa Đường tấm mộc chạy ra. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đi tuần tra căn cứ Lâu Điện. Tuy rằng Tang Thi Vương đã tiêu diệt, nhưng vì phòng ngừa lại có Tang Thi lại lần nữa tấn giai vì Tang Thi Vương, xuất động rất nhiều dị năng giả đi tiêu diệt Tang Thi, chỉ là toàn cầu Tang Thi nhiều như vậy, hơn nữa phân tán đến quá quảng, muốn tiêu diệt xong không phải dễ dàng như vậy, bọn họ chạy một năm, cũng chỉ là diệt một bộ phận nhỏ, với mùa đông buông xuống khi, lại về tới căn cứ. Nói thật, Lâu Linh thích ở bên ngoài mạo hiểm, làm như một loại du lịch, lại còn có thể sát Tang Thi tạo phúc nhân loại, thật sự là không thể tốt hơn. Ngược lại, ngốc tại trong căn cứ mỗi ngày đi loại trái cây loại sơ đồ ăn, cũng quá khổ bức, trong căn cứ dị năng giả hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nàng có ở đây không đều không sao cả. Lâu Điện ăn tương cực văn nhã, liền giống như hắn diện mạo giống nhau, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, bất quá dị năng giả ăn uống đều khá lớn, đem mâm đồ vật trở thành hư không sao, bất quá là đánh bữa ăn ngon thôi. Vậy lưu lại. Lâu Điện nói. Lâu Linh kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng sẽ chịu không nổi lão nhân ra lại nhảy trực tiếp trốn chạy người sẽ là hắn, sau đó thần không biết quỷ không hay mảnh đất nàng rời đi. Đừng nhìn này nam nhân một bộ văn nhã quý công tử bộ dáng, căn bản vô pháp che giấu hắn đã vặn vẹo hắc hóa tâm, sao có thể chịu đựng được lưu tại trong căn cứ, mỗi ngày có người tới cửa tới quấy rầy bọn họ. Cho nên, Lâu Linh trước tiên cảm thấy hắn có âm mưu. Lão bản, tới 30 xuyến thịt nướng, 10 xuyến nướng rau xanh, 10 xuyến nướng biến dị nấm, lại miễn cưỡng tới đĩa đồ nhắm rượu. Một đạo khàn khàn lại thập phần gợi cảm thanh âm vang lên, đánh gãy Lâu Linh hoài nghi. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái ăn mặc trường bào nữ nhân, chính mị thái mọc thành cụm mà đối với người chung quanh cười. An Kỳ Nhã. Lâu Linh đột nhiên cao hứng mà cười nói, ngươi tới lúc nào căn cứ? Đều không nói một tiếng. An Kỳ Nhã nha một tiếng, chân dài một mại, liền vào được. Đem ngồi ở Lâu Linh bên cạnh Nam Hải hướng bên một tễ, liền ngồi xuống nàng bên cạnh, lại cười tủm tỉm mà cùng Lâu Điện chào hỏi. Lâu Diệp tiểu sỏ tạ miệng khẽ nhếch, cảm thấy cái này A-di quá mức, sao lại có thể đem hắn tễ đi đâu. Bất quá đương cái này A-di đột nhiên quay đầu chiều hắn cười, rõ ràng không thế nào đẹp nữ nhân, lại làm hắn mặt đỏ thai hồng, cảm thấy không rời mắt được. Thẳng đến một bàn tay bưng kín hắn mắt, liền nghe được cô hoán trách thanh âm. An Kỳ Nhã, hắn vẫn là cái hài tử, ngươi thu liễm một chút. Nha, đây là nhà ai hài tử? Không phải các ngươi sao? Lớn lên cũng thật tuấn. Đương nhiên không phải, đây là chúng ta cháu trai. Tiểu tâm thu dung đại tẩu đem ngươi tức thành điều. Nga, vậy quên đi. Ta là ngày hôm qua đi vào, hôm nay đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Nói, các ngươi không tính toán sinh cái hài tử sao? Nếu là các ngươi sinh hài tử, ta làm hắn trở thành hạ nhậm hiền giả như thế nào? Lâu Linh vô ngữ mà nhìn sảng khoái nhanh nhẹn An Kỳ Nhã, cự tuyệt, không cần, dị năng giả khó có thể dựng dục hậu đại, hài tử còn không biết chuyện khi nào đâu. An Kỳ Nhã hơi hơi một liêu tóc, cười nhạo thanh, Lâu muội muội lời này liền không đúng rồi, viện nghiên cứu không phải đã nghiên cứu ra có thể làm dị năng giả bình an thụ thai dược sao? Muốn hậu đại hoàn toàn không thành vấn đề. Thật sự, Lâu Linh có chút kinh ngạc, An Kỳ Nhã vẫn là cười tủm tỉm, lúc này lão bản đã đem nướng tốt thịt nướng mang lên, không có mâm, An Kỳ Nhã trực tiếp đem lâu điện trước mặt mâm kéo lại đây phóng, làm lơ lâu điện trong mắt lộ ra chán ghét chi sắc, đem kia mâm bà chiếm, sau đó cùng Lâu Linh nói thầm lên. An Kỳ Nhã tự năm trước khi liền đã tới Tây Bắc căn cứ tìm kiếm hợp tác, Tây Bắc căn cứ cung cấp đồ ăn cập vũ khí cấp An Kỳ Nhã ốc đảo, mà An Kỳ Nhã ra kỹ thuật, cái gọi là kỹ thuật đó là phối hợp viện nghiên cứu ra người thường có thể dùng ăn biến dị thu cập thực vật biến dị, cái này kỹ thuật phá được sau, về sau người thường có thể ăn đồ ăn chủng loại càng nhiều, cũng thành Tây Bắc căn cứ lại hạng nhất át chủ bài, có thể từ mặt khác mấy cái căn cứ chung mưu đến càng thêm ích lợi. Năm đại căn cứ tuy rằng là cái chính thể, nhưng các căn cứ các có chính mình nghiên cứu, tự nhiên không thể vô tư phụng hiến, muốn bù đắp nhau, mỗi cái căn cứ đều cần thiết đem chính mình lấy đến ra tay kỹ thuật tới đổi, đỡ phải có chút dã tâm ra giấu giếm chính mình nghiên cứu, cho nhân loại mang đến nguy hiểm. An Kỳ Nhã đối Tây Bắc căn cứ cống hiến là cực đại, cho nên mỗi năm nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới, Tây Bắc căn cứ toàn vì nàng mở ra, đồng thời nàng tin tức cũng cực kỳ linh thông. Này không trực tiếp tới khoe khoang. Đương nhiên là thật sự, lâu muội muội sinh cái hài tử cấp tỷ tỷ đi, tỷ tỷ xem trọng các ngươi hài tử, nhất định là cái hiếm có cường giả. Nói, ái muội mà nhìn lâu điện liếc mắt một cái, phụ thân dị năng như thế cao, sinh ra tới hài tử tương lai thành tựu nhất định sẽ là cực cao. Sau khi nghe xong, lâu linh trong lòng cân nhắc đi lên. Lúc này, lâu điện dùng khăn tay xoa xoa miệng, nói, chúng ta ăn xong rồi. Đi trước. Sau đó không cho Lâu Linh cùng An Kỳ Nhã lại liêu cơ hội, một tay câu lấy một cái, ôm lấy một lớn một nhỏ rời đi. An Kỳ Nhã cười tủm tỉm mà nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó đem lâu điện lưu lại xinh đẹp sứ mâm không khách khí mà chiếm vì đã có, lấy về đi làm trái cây bàn đi. Trên đường, Lâu Linh có chút trầm mặc, tính chính mình tuổi, nàng năm nay 27 tuổi, còn không tính lao đi. Nghe nói dị năng giả thân thể các hạng cơ năng sức sống so với người bình thường đại rất nhiều, sinh mệnh càng là kéo dài gấp đôi, sống lâu trăm tuổi hoàn toàn không là vấn đề, mà là phổ biến hiện tượng. Nhân sinh như vậy dài lâu, tổng phải cho chính mình tìm chút việc vui. Không bằng liền sinh cái hài tử đi, liền như vậy vui sướng mà quyết định về. Vui sướng mà quyết định việc này Lâu Linh làm lơ bên cạnh nam nhân, một tay nắm Lâu Diệp, một tay túm chính mình nam nhân, hướng Lâu ra đại trạch đi đến. Quyết định hưởng ứng các cụ già lại nhải, năm nay liền định ra đến đây đi. Chương 137 mạt thế phiên ngoại. Lâm Bảo Bảo nhanh chóng mà chạy vội, rốt cuộc thoát khỏi mặt sau sở hữu tang thi truy kích sau, thuần thục mà tìm được một cái yên lặng địa phương che giấu lên. Mặt thế chung rẽ rùa 10 năm, lại vụng về người, cũng có thể ở vô số trong chiến đấu tổng kết ra một ít sinh tồn tiểu kỹ xảo, có thể xử chính mình ở an toàn căn cứ bên ngoài địa phương càng tốt mà xuống hạ. Trong tay túm một phen làm kim hệ dị năng giả một lần nữa ra cố quá đường đao, Lâm Bảo Bảo vẫn chưa bởi vì chung quanh an toàn cập hẻo lánh tính mà thả lỏng lại, ngón tay tiêm ngưng tụ một giọt nước, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Ở không người phát giác trong một góc, một bãi thủy lẳng lặng mà chiếu vào chỗ đó. Hơi rũ khỏe mắt từ kia than nàng cố tình bày ra thủy kính nhìn thấy một cái ảnh ngược, ở kia ảnh ngược bay nhanh xẹt qua tới khi, đường đao cũng quay lại ở sau người. Vừa lúc đem đánh tới tang thi móng vuốt đón đỡ trụ. Chênh một tiếng, đường đao cùng tang thi móng vuốt phát ra một trận vũ khí sắc bén đánh nhau chói tai thanh âm. Lâm Bảo Bảo cảnh giác mà nhìn này chỉ tang thi, cựu giai tang thi, sắp tiếp cận thập giai, trong lòng hơi chấn, không khỏi càng thêm cảnh giác lên. Theo thời gian trôi đi, nhân loại cùng tang thi từng người có chính mình sinh tồn chi đạo, hiện tại cơ bản 9, thập giai tang thi dễ dàng có thể thấy được. Trở thành nhân loại bức thiết muốn tiêu diệt mục tiêu, để ngừa chúng nó ngụy trang thành nhân loại, ẩn vào nhân loại căn cứ chung ám sát nhân loại. Tuy nói tang thi ra đời có thể nói là một loại khác sinh vật, ở chúng nó tiến hóa ra trí tuệ khi, đã trở thành một loại chủng tộc mới, nhưng này đủ loại tộc cùng nhân loại ở vào không chết không ngừng lập trường, bọn họ nhân thể huyết nhục khát vọng làm hai người vô pháp chung sống hòa bình, như vậy không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Cao cấp nhất tang thi được xưng là tang thi vương. Mỗi năm đều sẽ có một con tang thi vương ra đời, mà nhân loại hiện nay đã có thể thực thản nhiên mà đối diện, tuy rằng mỗi lần tiêu diệt tang thi vương đều sẽ phát sinh rất nhiều cường giả thương vong tình huống, lại không thể không như thế. Vài giây chi gian, một người một tang thi đã giao thủ mấy cái hiệp. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú thủy hệ dị năng giả rõ ràng khó có thể đối phó, làm kia chỉ tang thi tức giận đến thẳng giống, hai mắt màu đỏ càng xí. Tang thi cùng nhân loại khác nhau còn có một cái, vô luận chúng nó bề ngoài như thế nào càng thêm xu hướng nhân loại, mùi hôi khí vị biến đạm, nhưng chỉ là ngôn ngữ liền có thể phân chia hai người khác nhau. Vô luận rất cao giai tang thi, đều không pháp khống chế chúng nó cứng đờ thô dài đầu lưỡi, giống như nhân loại giống nhau nói chuyện. Liên ở Lâm Bảo Bảo dùng thủy đạn phối hợp đường đao đem kia chỉ cửu giai tang thi hoành khai khi, đột nhiên một đạo càng mau thân ảnh phát tiến vào, tang thi một cái cánh tay từ bả vai chỗ bị tề đất bằng tức đoạn. Lâm Bảo Bảo nhìn đến đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện nam nhân, tiếng lòng buông lỏng, liền lại thấy hắn cung thân thể, như một con vận sức chờ phát động liệp báo giống nhau phát tới, giơ lên trong tay xẹt qua một đạo lanh mang, kia chỉ tang thi một khác điều cánh tay đồng dạng bị tức đi, đen nhánh tanh hôi huyết phun trào ở trong không khí tràn ngập. Mặc dù là tang thi, không có hai tay, sức chiến đấu cũng sẽ đại suy giảm. Cửu giai tang thi không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái trình rào kim, đã chuẩn bị lui lại, nhưng người tới cũng không cho nó lui lại cơ hội, nhu trên người trước chiến đấu mà đi, đôi tay nhanh chóng mà lướt qua tang cổ, hai điều vết máu đan sen xuất hiện. Cửu giai tang thi biết hôm nay lại không đi chính mình liền sẽ chết ở nơi này, bay nhanh mà chiều cửa sổ nhảy đi. Lại bị một đạo đột nhiên dâng lên thủy mạc ngăn lại tới. Giống. Ở tang thi không cam lòng giống lên một tiếng chung, đầu của nó lô cùng thân thể chia lịa, cao cao vứt khởi, nhanh như chớp mà lăn đến Lâm Bảo Bảo trước mặt, sau đó bị nàng dùng thủy đạn phá khai rồi đầu góc, lấy ra kia cái mỹ lệ tinh hoạch. Tỉ. Một đạo vui sướng thanh âm vang lên. Lâm Bảo Bảo vươn một bàn tay bình tĩnh mà đem tiến đến trước mặt đầu đẩy ra, thu thập hảo đường đao. Sau đó túm hắn nhanh chóng rời đi hiện trường. Liên ở bọn họ rời đi khi, lại có vài đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào, mấy cái người lật xem trên mặt đất thi thể, sau đó thử nhai răng, phát ra thấp thấp gào giống thanh, không giống nhân loại. Lâm Bảo Bảo từ lưu lại thủy kính chung có thể cảm giác được trong phòng tình huống, không khỏi phiết hạ miệng. Nàng không phải lâu điện cái loại này biến thái đáng sợ nam nhân, không có biện pháp ở này đó tang thi vây quanh hạ rời đi. Cho nên giết tang thi sau kịp thời bước ra là đúng. Rời đi thành thị sau, ở trời tối phía trước, bọn họ ở một chỗ thôn trang trụ hạ, thuận tiện tưới xuống một ít bột phấn. Này đó bột phấn là từ thực vật biến dị chung lấy ra ra tới, có tiêu trừ nhân loại mới mẻ huyết nhục hơi thở tác dụng, có thể ẩn nấp tang thi truy tung tra xét, là Tây Nam căn cứ nghiên cứu phát minh. Thôn là cái đi thông đông tây phương trạm dịch, thường xuyên có qua đường lữ nhân cư trú. Nhưng thật ra thu thập đến sạch sẽ, bọn họ chỉ cần lựa chọn một gian ở lại, bố thượng cảnh giới phương tiện liền hành. Lâm Bảo Bảo từ ba lô lấy ra một cái que diêm hộp lớn nhỏ hộp, ấn hạ trung gian ấn vặn, đem nó đặt ở góc tường chỗ, dùng tảng đá che giấu lên, chỉ cần có tang thi hoặc là biến dị động thực vật xuất hiện, liền sẽ phát ra cảnh kỳ thanh, làm cho bọn họ có chuẩn bị, đây là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi vật. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy sau. Lâm Bảo Bảo có chút kiệt lực mà ngồi xuống. Tỷ, huyết. Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu, thấy Đàm Mặc ngu đần mà đem hắn bị thương cánh tay đưa qua, liền duỗi tay qua đi, một đạo nhu hòa thủy bao trùm, qua vài phút sau, kia đạo thương khẩu đã biến mất. Giúp hắn đem trên người da thịt thương đều xử lý sau, Lâm Bảo Bảo lấy ra một quả tinh hạch hấp thu bổ sung dị năng sau, lại bắt đầu xử lý chính mình trên người thương. Chờ xử lý xong thương sau, nhìn thấy Đàm Mặc vẻ mặt nghiêm túc biểu tình thấp xem kia một đống biến dị thú thịt tươi, nhịn không được có chút thất thần. Loại này nghiêm túc bộ dáng, có đôi khi sẽ làm nàng cảm thấy hắn đầu óc cũng không có hư, vẫn là cái kia có được tốt đẹp giáo dưỡng Đàm gia đại thiếu gia. Tỷ, đói bụng. Thanh âm này đem nàng từ trong thất thần đánh thức, Lâm Bảo Bảo duỗi tay vô vô hắn đầu, lấy ra ba lô một cái tiểu nồi cùng hỏa, quyết định làm chút canh thịt. Đơn giản mà ăn xong đồ vật sau, Lâm Bảo Bảo rửa sạch hạ hai người ba lô đồ vật, phát hiện mang ra tới lương khô đã ăn xong rồi, dược tề còn dư lại hai hộp, đều là tang thi thuốc giải độc, mặt khác cũng tiêu hao xong rồi, nên trở về căn cứ. Nghĩ đến hồi căn cứ, tâm tình không cấm buông lỏng, nói, Đà Mặc, ngày mai chúng ta hồi căn cứ đi. Đà Mặc ăn thịt luộc, tuy rằng đã chín, nhưng vẫn là không thế nào ăn ngon, nghe được phải về căn cứ, tức khắc hai mắt sáng lấp lánh, lập tức nói, hảo. Đi tìm lâu điện. Xem đinh đinh. Nghe được hắn nói, Lâm Bảo Bảo sắc mặt cũng trở nên nhu hòa, cười gật đầu. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, bọn họ sớm mà rời giường, tùy tiện ăn vài thứ, liền hướng tây đi. Bên hai tiếng gió hô hô mà thổi quét, Lâm Bảo Bảo dùng tay đem thổi quét đến bên thai sợi tóc câu đến nhị sau, ghé vào Đàm Mặc trên vai nhìn hai bên bay nhanh lùi lại Thanh Sơn. Bởi vì xăng tiêu hao đến không sai biệt lắm, Thái Dương Dương Hình chiếc xe cũng không phải vận năng, hiện tại rời đi căn cứ chấp hành nhiệm vụ dị năng giả nhóm đều là đi bộ nhiều, lấy dị năng giả nhóm thể chất, đi lên một ngày cũng bất quá là lược hiện mỏi mệt thôi, càng không cần phải nói những cái đó tốc độ hình dị năng giả, tốc độ chính là so ô tô còn nhanh, có đôi khi bọn họ tình nguyện đi bộ. Đàm Mặc thân thể tố chất cực hảo, khiêng cá nhân cũng có thể chạy trốn bay nhanh, Lâm Bảo Bảo lười đến ở trên đường phí thời gian, trực tiếp làm hắn khiêng chính mình đi rồi. Lần này bọn họ đi được khá xa, Đàm Mặc nhanh hơn cước trình, cũng yêu cầu 2 ngày thời gian mới trở lại Tây Bắc căn cứ. Đương nhiên, trên đường còn thuận tiện giết mấy cái đánh cướp bọn họ dị năng giả, Lâm Bảo Bảo lánh khốc mà khống chế được những cái đó dị năng giả trong cơ thể thủy phân máu, trực tiếp giết chết bọn họ, trên mặt không một ti dao động. Giết người xong sau, trực tiếp đem thi thể bỏ xuống khe núi, tin tưởng qua không lâu, bọn họ thi thể sẽ bị trong núi biến dị thú ăn sạch. Rũ mắt che lại trong mắt tàn sắc, Lâm Bảo Bảo dường như không có việc gì mà tiếp tục cùng Đàm Mặc lên đường. Phong Trần phó phó mà trở lại căn cứ, đi trước dị năng giả đại sảnh giao nhiệm vụ sau, nhìn xem thời gian, đã chẳng vạng, hai người liền trực tiếp đi nội thành một đống bình thường chung cư. Lâm Bảo Bảo tiểu tâm mà từ ba lô ám túi lấy ra một phen chìa khóa, ở Đàm Mặc tò mò trong ánh mắt, rào hoạt mà cười, cắm vào ổ khóa chung mở cửa. Gì? Một đạo non nớt thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái 2 tuổi tả hữu hài tử ngồi ở đối diện trên sofa, nhấp nháy nho đen mắt to nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra thực sán lạn tươi cười, thanh âm mềm mại nột nột, nghe được nhân tâm đều tô. Trong phòng bếp truyền đến chi chi thanh âm, trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi hương nhi. Lâm Bảo Bảo nhìn đến trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, hai tròng mắt trở nên nhu hòa, Đàm Mặc đã kích thích cái mũi, cọ qua đi. Đương nhiên, trước đó muốn nhìn cái kia khủng bố đại ma vương có ở đây không, phát hiện không ở, tức khắc hoan hô một tiếng, Linh tỷ, ta đói bụng. Bưng một mâm bạo xào tương thiêu thịt lâu Linh đi ra, nhìn đến hai người, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, các ngươi vừa trở về sao? Ân, ta lại đi nhiều làm 2 cái đồ ăn. Lâm Bảo Bảo cười mị đôi mắt, vang dội mà ứng thanh hảo, đi trước đem tay rửa sạch sẽ, sau đó một tay đem trên sofa ngồi đến an an ổn ổn tiểu gia hỏa bế lên, hôn hôn hắn thơm tho mềm mại khuôn mặt nhỏ, đi theo cỏ đi phòng bếp. Lâu Linh nhìn đến tế đến phòng bếp 3 người, tức khắc có chút vô ngữ, đem Đàm Mặc trước tống cổ đến bàn ăn trước ngồi bãi chén đũa, đối Lâm Bảo Bảo nói, lần này đi nửa tháng, không có bị thương đi. Nói, tay vội đem một bên hầm lẩu niêu mở ra, gắp một khối hầm thịt đút cho nàng. Lâm Bảo Bảo cười tủm tỉm mà ăn xong kia khối cải trắng hầm thịt, lắc lắc đầu, nhìn trong phòng bếp giống cái bình phàm gia đình bà chủ giống nhau bận rộn nữ nhân, chỉnh trái tim tràn ngập một loại ấm áp yên tĩnh cảm. Liên tính trong lòng ngực ôm cái lớn lên không giống Lâu Linh tiểu bao tử, cũng không cho nàng dối rắm. Mới vừa xào hảo đồ ăn, lại nghe được cửa vang lên thanh âm. Lâu Điện mở cửa đi vào tới, nhìn đến phòng khách trên bàn cơm một tia không câu nệ mà bày biện chén đũa Đàm Mặc khi, ánh mắt hơi ảm, thực mau liền thấy được giống chỉ trùng theo đuôi giống nhau ôm con của hắn nữ nhân đi theo hắn nữ nhân phía sau. Cái loại này về nhà là có thể ăn đến âu yếm nữ nhân làm bữa tối hảo tâm tình tức khắc biến kém. Ba ba, tiếng thứ 3, non nớt thanh âm vang dội mà vang lên, thập phần vui sướng. Lâu Điện đi tẩy sạch tay, sau đó đem đã chiều hắn dò ra một đôi thịt mùm mút tiểu béo tay nhi tử ôm lấy, không giấu vết mà rời xa chút Lâm Bảo Bảo. Ghét nhất cái này mơ ước hắn nữ nhân cùng nhi tử ra hỏa, nếu không phải không thể giết chết nàng. 2 tuổi tiểu bao tử ở Lâu Điện trong lòng ngực nhảy nhót, Chu Hồng diễm diễm cái miệng nhỏ thân hắn mặt, tay nhỏ lôi kéo hắn quần áo. Chỉ vào trên mặt bàn đồ ăn, đều, ba ba, thịt thịt, muốn thịt thịt. Lâu Điện đem nhi tử đặt ở bên cạnh cái ghế thượng, đem một con ỉ nột chén phóng tới trước mặt hắn, gắp mấy khối nấu đến mềm lạn thịt cùng cải trắng phóng tới hắn trong chén, từ hắn vụng về mà cầm thìa chính mình ăn. Lâu Linh cấp mọi người thịnh cơm, đối Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc trở về thập phần vui vẻ, trong miệng lải nhải mà dò hỏi bọn họ lần này xuất ngoại sự tình, Đàm Mặc túi đầu manh ăn. Tự nhiên không tì vết đáp lại, Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng bâng quơ mà đem này một đường sự tình nói một lần, im bặt không nhắc tới trở về trên đường bị đánh cướp cập giết người sự tình, chỉ là nhẹ miêu bình tĩnh mà nói gặp chút khó khăn, thắng được Lâu Linh quan tâm ánh mắt, làm nàng cười đến cực kỳ vui vẻ. Lâu điện hai tròng mắt càng thêm ngăm đen, Lâm Bảo Bảo trên người còn có chưa thối lui mùi máu tươi, đạm đến cơ hồ có thể bỏ qua, hẳn là hai ngày này giết người gây ra. Bất quá nhìn mắt đang cùng Lâm Bảo Bảo liêu đến vui vẻ Lâu Linh, âm thầm phiết hạ miệng, cầm lấy một phương ước khăn tay vì ăn đến đầy mặt váng dầu nhi tử lau lau khuôn mặt nhỏ. Ba ba, muốn muốn. Tiểu bao tử thìa chọc đến hắn trong chén, Lâu Điện mày nhảy nhảy, đem chính mình trong chén dính lên tiểu ra hỏa nước miếng cơm canh đều ngã vào hắn trong chén, chậm gì gì mà nói, đinh đinh, không ăn luôn nói, đêm nay không chuẩn ăn trái cây. Tiểu bao tử mày ninh ninh, muốn khối thịt thịt, sau đó chiều chính mình ba ba lộ ra cái sán lạn tươi cười, bắt đầu chính mình lùa cơm. Lâu Điện vô vô hắn đầu, cũng bắt đầu ăn cơm. Lâm Bảo Bảo khỏe mắt ngắm thấy kia một màn, hơi hơi sửng sốt, đối Lâu Linh nói, đinh đinh lớn lên giống điện hạ, bất quá tính cách giống ngươi. Đặc biệt là cái loại này sán lạn nếu dương ấm áp tươi cười. Ăn cơm chiều, Lâu Linh thu thập hảo phong bếp, đem rác rưởi đóng gói, đưa cho Lâu Điện đi dưới lầu ném rác rưởi, sau đó dục sinh một cái dưa hà mì, cắt ra làm đại gia ăn cơm sau trái cây. Đem dưa hà mì xóa hạt cắt thành tiểu cánh đặt ở trái cây bàn. Lâu Linh sai sử nhà nàng nhi tử, đinh đinh, cấp thúc thúc lấy một khối đi, cấp gì lấy một khối, còn có cấp ba ba lấy một khối, mụ mụ đâu. Tiểu bao tử bị sai sử đến xoay quanh, xem đến mọi người mánh cười, rốt cuộc cấp mọi người đưa xong rồi dưa sau, chính mình mới được đến một tiểu khối, tức khắc bẹp nổi lên cái miệng nhỏ, thẳng đến nghe được mụ mụ nói, chờ đại gia ăn xong, hắn lại cho đại gia đưa dưa sau có thể được đến đệ nhị khối đại, mới vui vẻ lên. Lâu Linh vui sướng nói, sinh cái hài tử cũng đỉnh hảo ngoạn, có thể đương nhiên mà sai xử hắn làm việc. Đang mặc trầm mặc ăn dưa, Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Điện là cười cười, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có bọn họ đã biết. Phát hiện chỉ có chính mình ở cười ngây ngô, Lâu Linh nhún nhún vai, quyết định bất hòa này đàn nao tuyến sóng không ở cùng kênh người trên so đo. Ăn xong rồi sau khi ăn xong trái cây, thoáng ngồi một lát, Lâm Bảo Bảo liền túm lưu luyến không rời. Không tha Lâu Linh ra thịt cùng đồ ăn, Đàm Mặc rời đi. Tuy rằng có thể thường xuyên lại đây cọ cơm, nhưng nếu bọn họ lộ ra muốn ở nơi này tin tức, Lâu Điện tuyệt đối sẽ không thể nhịn được nữa mà đưa bọn họ quăng ra ngoài. Đinh đinh, tắm rửa lạc. Lâu Linh chiều đã chạy đến ban công đi lôi kéo biến dị đằng chơi nhi tử kêu lên. Tiểu bao tử chạy tới, lôi kéo nàng và táo nói, không sao, đi xuống tay nhỏ chỉ vào ban công bên ngoài. Ý tứ muốn tới phía dưới đi chơi. Cơm nước xong, muốn tới bên ngoài đi dạo tiểu bao tử kiên quyết không chịu trước tắm rửa, muốn đi chơi trong chốc lát mới tắm rửa sạch sẽ ngủ. Lâu Điện đã chậm gì gì mà đi tới, dắt nhi tử tay, chuẩn bị đi xuống lầu tàn bộ, sau đó thuận tiện đem nàng bả vai gợi lên, đem nàng cùng nhau kéo đến dưới lầu đi tàn bộ. Ân, tàn bộ địa điểm chi nhất tự nhiên là Lâu gia đại trạch. Mụ mụ, ca ca. Kaka tiểu bao tử đã quen cửa quen nẻo mà chỉ vào Lâu gia đại trạch phương hướng kêu muốn đi tìm đường ca Lâu Diệp chơi. Lâu Linh cười, cố ý túm hắn hướng một cái khác phương hướng đi đến, tức giận đến tiểu gia hỏa thẳng dậm chân, trong miệng liều mạng kêu la mụ mụ hư, sau đó lại đi ba hắn ba ba. Chờ Lâu Điện nắm tiểu bao tử hướng Lâu gia đi đến khi, Lâu Linh nhịn không được gầm thầm mà mắt trợn trắng, người xấu chính là nàng làm, người tốt đều là hắn. Tới rồi Lâu ra lại là một trận náo nhiệt, các đại nhân đem lớn lên giống Lâu Điện tiểu bao tử một trận xoa bóp, cố tình tiểu gia hỏa tính tình cực hảo, tươi cười sán lạn, tiêu chuẩn cấp điểm nhi ánh mặt trời liền sán lạn loại hình. Đương nhiên, nhìn đến diện mạo cực giống Lâu Điện hài tử, Lâu Đường uống trần trà, trong lòng thập phần an ủi, cảm thấy chính mình không làm thất vọng Lâu Nhiên trên trời có linh thiêng, sau đó không tránh được lại nghĩ tới mặt thế 7 năm khi giúp đỡ Lâu Linh cùng nhau gạt Lâu Điện lấy dược tề thí dự việc, kết quả tự nhiên là hoàn mỹ, ở hai tử chưa thành trường phía trước, bọn họ sẽ không lại một chạy ra căn cứ liền không thấy bóng dáng, mà là có cái ra. Chơi đến buổi tối 9 giờ mới về nhà, Lâu Linh lập tức vén tay háo đi phóng nước gấm cấp tiểu bao tử tắm rửa. Tiểu bao tử không thích tắm rửa sạch sẽ, thoát đến chân bóng, trên người bọc kiện tiểu thảm, chân trượt mà chạy. Trong miệng kêu la, ba ba, tiếng thứ ba, ba ba. Từ cửa phòng ra tới Lâu Điện tay một sai, liền bắt được chân bóng tiểu gia hỏa, đem hắn kẹp ở dưới nách, sau đó đưa cho trong phòng tắm trừng mắt Lâu Linh. Tiểu gia hỏa bị tức giận mụ mụ xối chút nước ấm, cảm thấy không khoái hoặc hết sức, nhịn không được há mồm khóc lớn lên, tức giận đến Lâu Linh chụp hạ hắn nộn nộn mông nhỏ, sau đó khóc đến lợi hại hơn, trong miệng vẫn luôn kêu ba ba. Lâu Điện, mau tới tiếp ngươi nhi tử. Lâu Linh hướng cửa nhìn người kêu lên, đem rửa sạch sẽ tiểu ra hỏa ném đi cho hắn. Mỗi lần tắm rửa một không như ý đều phải khóc thượng một hồi, thật không biết này tính cách giống ai. Lâu Điện vững vàng mà tiếp được bọc sạch sẽ trẻ nhỏ khăn lông nhi tử, thấy hắn khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đem hắn khiêng trở về phòng đi, giúp hắn mặc quần áo thuận tiện thuận mau đi. Chờ Lâu Linh cũng thuận tiện tắm rửa một cái, cầm quần áo đều rửa sạch sẽ lượng đến ban công sau, trở lại phòng khi, liền thấy nhi tử hoa ở nam nhân trong lòng ngực rủi mắt ngáp, mà Lâu Điện trong tay cầm văn kiện ở dưới đèn chậm rãi nhìn. Nhìn thấy nàng trở về, Lâu Điện đem nhi tử đưa cho nàng, nói, ngươi nhi tử, hống hắn ngủ. Đứng dậy cầm sạch sẽ tắm rửa quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Đi tới cửa, nghĩ đến cái gì quay đầu lại nói, không chuẩn đem hắn đặt ở trên giường. Tiểu bao tử còn ở dưới mắt, toàn mụ mụ ôm ấp muốn có ngủ hay không, Lâu Linh nâng hắn mông nhỏ, tự nhiên minh bạch kia nam nhân ám chỉ, có chút vô ngữ. Gia hỏa này tuy rằng thoạt nhìn đối nhi tử thập phần ôn nhu, hữu cầu tất ứng, kỳ thật trong xương cốt vẫn là có chút hờ hững, chỉ là hắn che giấu đến thật tốt quá, sở hữu gặp qua hắn mang hải tử người đều cảm thấy hắn là cái hảo ba ba. Bất quá tính, hắn ái trang người tốt liền trang bái, có thể trang cả đời cũng không tồi, chứng minh hắn có điều cố kỵ, yêu cầu mặt nạ. Lâu Linh ôm nhi tử tới rồi cách vách phòng, đem hắn phóng tới tiểu trên giường, đắp lên chăn, đem tay cho hắn túm, nhẹ nhàng mà vô hắn ngực, thẳng đến hắn ngủ sau, mới đem tay thu trở về, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, cười đứng dậy. Nàng thập phần vừa lòng nhi tử lớn lên giống Lâu Điện, nay trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ làm nàng chăm xem không nhị. Trở lại trong phòng, một khối tản ra nhiệt khí thân hình sau này đầu ôm lấy nàng eo, chờ nàng ngẩng đầu khi, ấm áp môi rơi xuống trên mặt nàng. Nàng cười đáp lại, ở hắn bận rộn khi, nhịn không được nói, hôm nay bảo bảo bọn họ đã trở lại, phỏng chừng sẽ nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, quá mấy ngày chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Ngươi bỏ được Đinh Đinh. Nam nhân thanh âm có chút hàm hồ, ám chứa tình dục. Không có việc gì, chỉ là đi ra ngoài 10 ngày nửa đêm, lại không phải 1-2 năm. Quyết định này làm hắn thập phần vui sướng, vì thế kia phân vui sướng từ tứ chi ngôn ngữ thượng truyền đạt cho nàng, làm nàng trong lòng vì chính mình âm thầm gieo họ, quả nhiên nam nhân có đôi khi muốn thuận mao sở. Mặt thế 15 năm, nhân loại trải qua 15 năm gian khổ phân đấu, rốt cuộc đem cuối cùng một con tang thi tiêu diệt, nên đón một cái khác tân kỷ nguyên. Nhân loại rốt cuộc về tới xa cách mười mấy năm thành thị, một lần nữa thành lập bọn họ gia viên. Sáng ngời quán cà phê, dựa cửa sổ mà ngồi nam nhân nội liễm mà thong dong, nhìn ngoài cửa sổ đi qua mọi người, trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt ý cười. Anh Tuấn bề ngoài, thành thục khí chất, khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười đều làm hắn thoạt nhìn mê người cực kỳ. Hai đứa nhỏ từ trước mặt chạy qua, trong đó tiểu nhân chỉ có 7 tuổi, đại có 15 tuổi, bọn họ thoạt nhìn như là người nhà, bởi vì có tương tự hình dáng, lâu ra người luân lang. Bọn họ đi vào quán cà phê, tiểu nhân cái kia nam hài nhảy tới trên chỗ ngồi, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, đối đại cái kia thiếu niên nói, Diệp ca ca, không uống đau khổ cà phê, ăn nước trái cây cùng chuối thuyền kem. Đại thiếu niên chừng hắn một cái, nói, đã biết, cà phê quý đến muốn mệnh, ta mới sẽ không cho ngươi mua đâu. Sau đó lại lẩm bẩm chính mình tiền lẻ đều không có đường để nhiều, còn thường xuyên túm hắn ra tới cho hắn mua ăn dùng. Này đường đệ quả thực như là sinh ra đòi nợ. Người hầu thực mau liền đưa bọn họ đồ ăn bưng lên, tiểu nam hài ăn một ngụm chuối thuyền, trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười, tựa như ấm dương giống nhau làm người nhịn không được đi theo mỉm cười. Ca ca, ngày mai ta không đi trường học được chưa? Người giúp ta xin nghỉ, mang ta đi vùng ngoại ô sắt biến dị thú đi. Ở trong trường học quá nhàm chán. Trường học bồi dưỡng những cái đó thực vật biến dị đều không kiên nhẫn đánh. Ta tùy tiện phóng chút tinh thần lực, chúng nó liền mềm rớt. Không được. Ai ai ai, Diệp ca ca ngươi đừng cự tuyệt nhanh như vậy sao? Dù sao ngươi ngày mai buổi chiều không phải muốn tham gia trường học tổ chức vùng ngoại ô nhận thức biến dị động thực vật diễn tập sao? Liền tiện thể mang theo ta đi, ta nhưng ngoan. Ngươi ngoan. Đinh đinh, ngoan người sẽ không xảo phải rời khỏi thành thị đối mặt nguy hiểm thực vật biến dị. Hơn nữa, cô biết sẽ mang ta. Không cho mụ mụ biết là được. Vui sướng thanh âm trả lời. Người ba ba biết đến lời nói sẽ tức đi ta một tầng ra. Còn có, ngươi ba ba không có khả năng không biết. Đấu không lại ba ba làm sao bây giờ? Cầu giải. Tiểu hài nhi đáng thương vô cùng hỏi. Vô giải. Thiếu niên thờ ơ, sau đó thúc giục hắn nhanh lên ăn, bọn họ còn phải về nhà. Chờ một lớn một nhỏ hài tử ăn xong rồi đồ vật sau, đưa tới người hầu chuẩn bị tính tiền rời đi khi, tiểu nam hài lén lút mà để sắt vào đại cái kia nói, ca ca, bên kia có cái thúc thúc vẫn luôn đang xem chúng ta, không phải là thích chảo tiểu hài tử ăn tang thi biến quái thúc thúc đi. Lâu Diệp đã sớm chú ý tới, bất quá đối phương tựa hồ cũng không tính toán làm cái gì, hơn nữa hắn ánh mắt thoạt nhìn thập phần thân thiện thả hoài niệm, cũng không phải cái gì người xấu, vì thế hắn cũng lười đi để ý, chỉ đang âm thầm đề phòng thôi. Chờ hai đứa nhỏ chuẩn bị rời đi khi, một đạo hàm chứa ý cười thanh âm vang lên, ta cũng không phải là cái gì tang thi biến quái thúc thúc, mụ mụ ngươi hẳn là không phải như vậy giáo ngươi nói chuyện đi. Lâu Diệp cảnh giác mà nhìn ngồi ở cửa sổ vị trí nam nhân, này nam nhân qua anh Tuấn, có một loại không giận tự uy khí độ, là cái loại này lâu cư địa vị cao thượng vị giả. Hơn nữa hắn hơi thở như núi cao giống nhau không thể hắn động, là cái cường giả. Hắn không dám dễ dàng buông cảnh giác. Cố tình không biết sống chết tiểu đường đệ dò ra đầu, cười tủm tỉm hỏi, thúc thúc nhận thức ta mụ mụ. Nam nhân nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ, có chút sững sờ, sau đó nghiêng nghiêng đầu, cười nói, nhận thức, ngươi lớn lên giống ngươi ba ba, bất quá tính cách giống mụ mụ ngươi. Tiểu nam hài vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, rất nhiều người đều nói như vậy ai. Xem ra thúc thúc thật sự nhận thức ta ba ba mụ mụ. Lâu Diệp thật muốn che mặt, tâm nói đệ đệ ngươi biểu như vậy xuẩn manh được chưa? Ngươi là tiểu thúc thúc hài tử, hẳn là cường đại phúc hắc mới đúng, mà không phải giống chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau. Toái toái niệm Lâu Diệp thiếu niên không có nhìn đến chính mình đường đệ giấu ở trong mắt giảo hoạt, đang ở đi bước một mà thử thăm dò xa lạ nam nhân. Ở đường đệ cùng nam nhân giao lưu phát triển đến bắt đầu trao đổi đối phương liên lạc tin tức khi, Lâu Diệp chạy nhanh đem đường đệ xả ly. Nam nhân nhìn quay đầu chiều hắn lộ ra sán lạn tươi cười, phất tay cười nói tái kiến nam hài. Phảng phất gặp được đời trước cái kia lần đầu gặp mặt khi, mãn có huyết ố lại cười đến dị thường chấp nhất sán lạ nữ hài, trong mắt hoài niệm càng thêm thâm. Đã có 7-8 năm không thấy bọn họ nha, không biết bọn họ còn được chứ. Có lẽ hẳn là thực hảo đi, ít nhất kia hài tử thoạt nhìn thực hạnh phúc. Ánh mặt trời ở chậm rãi đi xa, nam nhân xách lên gác đặt ở trên bàn tây trang áo khoác, rời đi quán cà phê. Bên ngoài có mấy người đã chờ hắn hồi lâu, ở hắn đã đến khi... Cung kính mà đem hắn đón vào một chiếc màu đen xe hơi nội, xe mở ra về thủ đô khi, hắn rốt cuộc từ đời trước trong trí nhớ thoát ly, cầm lấy chồng chất văn kiện, bắt đầu đầu nhập bận rộn công tác bên trong. Chương 138 mà thế phiên ngoại kiếp trước. Lâm Bảo Bảo đem đường đao cắm vào trên mặt đất, cứng rắn lưỡi đao cắt ra mặt đất. Nhìn kia phiến hoang vu thổ địa, huyết sớm đã khô khốc, lại vẫn là làm nàng rơi lệ đầy mặt, vô pháp tự ức. Nàng có thể tưởng tượng. Ngày đó Lâu Linh bị tang thi xé rách thân thể cắn nuốt nàng huyết nhục khi, sẽ có bao nhiêu đau đớn, cỡ nào thống khổ cùng không cam lòng. Nàng hận sở hữu thương tổn nàng người, càng hận chính mình lúc trước vì sao phải rời đi. Nếu là nàng không có rời đi, Lâu Linh liền sẽ không bị lầm đạo, bị lừa ra căn cứ, sẽ không chết. Ô ô ô, nước nở thanh âm cuối cùng biến thành đau nhiên thất ngữ, nàng sinh mệnh quan trọng nhất dương quang, đã dập tắt, lên trời xuống đất. Rốt cuộc nhìn không tới nàng. Nàng hận hết thể thương tổn nàng người, càng hận Lâu Điện, hận nhất vẫn là chính mình. Khóc đến đầu từng trận biến thành màu đen là lúc, đột nhiên một đạo thật lớn lực lượng đem thân thể của nàng đâm bay, nàng chỉ tới kịp bắt lấy đường đao trên mặt đất vẽ ra một đạo chói tai thanh âm, thân thể nặng nề mà quăng ngã trên mặt đất. Trong óc còn ở bi thương, huấn luyện có tố thân thể đã làm ra chiến đấu phản ứng, đường đao huy về phía trước. Một đạo dòng nước gào thét mà đi, cuốn lấy công kích nàng tang thi tứ chi, ra cô quá đường đao trực tiếp chặt bỏ tang thi đầu. Nàng khuôn mặt là trải qua mạt thế lãnh khốc, ánh mắt tối tăm, đáng yêu hoa hoa trên mặt có một đạo từ tả hoành đến má phải má đạo lẩu đao ngân. Có thể tưởng tượng, lúc trước này nói dấu vết cơ hồ làm nàng sinh mệnh đe dọa, cũng cho nàng một cái khắc sâu giáo hấn, lấy dung mạo vì đại giới. Bất quá mạt thế chung, ai còn sẽ để ý loại này vật ngoài thân. Chỉ có tồn tại cùng biến cường mới là quan trọng nhất. Một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở phía trước, an mặc bạch y nam nhân tắm mình dưới ánh mặt trời, làm người đôi mắt một mảnh đau đớn. Nhưng mà đương dương quang đi qua, sẽ nhìn đến cặp kia tràn ngập âm lãnh điên cuồng lệ khí hai mắt, hơi dài tóc bị gió thổi khai, lộ ra nam nhân anh tuấn khuôn mặt. Thật là xuẩn nữ nhân. Nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn hai mắt khóc hồng Lâm Bảo Bảo, trong mắt xẹt qua khinh miệt, ở đôi mắt chỗ sâu trong, còn có phức tạp đổ vỡ. Lâm Bảo Bảo cười lạnh nói, ta xuẩn là chuyện của ta, liền tính ta hiện tại không muốn sống nữa, cũng là ta chính mình sự tình. Nói, nàng thu hồi đường đao, xoay người rời đi. Sau lưng Phong không tiếng động mà đến, Lâm Bảo Bảo đống nhiên xoay người, trở tay nắm đường đao, mũi đao chống người nọ ngực, giọng căm hận nói, Lan, ta không nghĩ gặp ngươi. Nam nhân trầm mặc hạ, dùng ngón tay rời đi đao, không để ý tới đầu ngón tay chảy ra huyết, trên mặt cũng lộ ra âm ngoan tươi cười, xuân nữ nhân, chỉ biết khóc có ích lợi gì. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì nàng báo thù? Nàng vốn dĩ không cần chết, trách chỉ trách nàng đem lâu điện xem đến quá nặng, vừa lúc kia nam nhân cũng sắp vì nàng điên rồi, để lại sơ hở, vừa lúc bị người lợi dụng. Hắn tới gần nàng, hơi thở phun ở nàng trên mặt, liền tính nàng lần này không chết, chỉ cần nàng thích Phong thiếu hoàng, lâu điện cũng sẽ nổi điên, làm ba người cùng nhau xuống địa ngục. Câm miệng! Nàng sắc mặt khó coi mà trừng mắt hắn, Linh Linh mới sẽ không thích cái kia không đảm đương nam nhân. Ai nói nàng không thích? Chỉ là ngại với lâu điện, nàng không nói xuất khẩu thôi. Ngươi chỉ sợ không biết đi, ngươi thoái nhượng cũng vô dụng, lâu linh chỉ đem kia nam nhân trở thành huynh trưởng, thích chính là Phong thiếu hoàng cái loại này giống Phong giống nhau nam nhân, nếu không có lâu điện, bọn họ có thể ở bên nhau. Phong thiếu hoàng tuy rằng hiện tại không đảm đương điểm, nhưng hắn cũng vì nàng trưởng thành, học được bao dung trách nhiệm, cỡ nào tốt đẹp cảm tình. Không thể nhịn được nữa dưới, nàng một đoàn thủy ném tới, vốn tưởng rằng có thể tránh đi nam nhân vẫn đứng ở chỗ đó bị tạp cái cả người ướt đẫm, màu trắng quần áo cũng ướt nhẹp mà dính ở trên người. Nàng cảm thấy này nam nhân có bệnh, đều thời đại nào, còn ăn mặc một thân bạch, đen đủi. Bất quá nghe nói hắn trước kia phổ kinh ngốc quá một cái thần bí viện nghiên cứu, đương hắn giết viện nghiên cứu những cái đó nghiên cứu nhân viên cùng tang thi rời đi sau, không lâu liền thói quen xuyên bạch sắc quần áo, phảng phất muốn che giấu cái gì. Ngươi sẽ giúp ta báo thù sao? Nàng đột nhiên hỏi. Đương nhiên, xem ngươi trả giá cái gì. Hắn nói, cặp kia thị huyết lệ mắt nhìn về phía nàng ánh mắt che giấu không được khát vọng. Nàng chán ghét nhìn hắn một cái, cuối cùng nhắm mắt lại, tùy ý hắn ôm chính mình. Đa Mặc, ngươi nhất định phải làm được, bằng không ta sẽ giết ngươi, nàng thấp giọng nói. Đa Mặc hung ác mà tê cắn nàng môi, khiêng nàng rời đi, hung hăng mà xâm lược thân thể của nàng, giống dã thú tuyên cáo địa bàn giống nhau, làm nàng lạc thượng chính mình hương vị. Lâu điện đã chết, hắn kế hoạch nửa năm, làm tất cả mọi người đã chết, bị tang thi sống sờ sờ cắn chết. Lâm Bảo Bảo sát thử đường đao, nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Đàm Mặc ngồi ở hỏa trước nướng một khối biến dị thú thịt, ánh lửa ánh đến hắn đôi mắt phảng phất huyết sắc giống nhau yêu quỷ. Ta đi xem xét hiện trường, nổ mạnh uy lực quá cường, không có lưu lại cái gì. Nghe nói viện nghiên cứu Phong tiến sĩ lúc ấy cũng ở đây, vừa lúc đã chết. Lâm Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, chết rất tốt, loại nhân tra này vốn là không nên tồn tại. Nghĩ, nàng thiên đầu, nhìn đến trên mặt hắn lộ ra quỷ dị tươi cười, thực mau liền minh bạch, hắn lần này rõ ràng là mượn đao giết người, lâu điện ra tay vừa lúc tỉnh hắn phiền toái. Ngốc quá thần bí viện nghiên cứu, còn bị biến thành như thế người không người quỷ không quỷ bộ dáng, không có người so với hắn càng hận. Tuy rằng kia làm hắn khôi phục ký ức, không hề giống ngốc tử giống nhau, lại cũng làm hắn trở thành cái quái vật. Nghe được sở hữu kẻ thù đều đã chết, nàng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lâu Linh đã chết, Lâu Điện cũng đã chết, nàng nhận thức người đều đã chết, vì cái gì chỉ có nàng còn sống ở cái này ghê tởm thế giới. Hoàng hốt chung, thân thể của nàng cao cao vức khởi, tang thi vương màu đen móng tay xuyên thấu nàng trái tim, nàng biết chính mình muốn chết, đã chết cũng hảo. Nàng rất muốn Lâu Linh, rất muốn ở đại một cái kia đầu thu, đối nàng lộ ra sán lạn nếu dương tươi cười thiếu nữ. Đó là nàng tinh thần ký thác, là nàng tín ngưỡng, là nàng ở thế giới này sống sót khát vọng. Lâm, tỷ tỷ, một đôi hữu lực cánh tay tiếp được thân thể của nàng, nàng ánh mắt tăng dã, trong tầm mắt thấy được làm nhân loại dị năng cường giả Lâm vào khổ chiến tang thi vương thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Những cái đó bị tang thi vương chiêu gọi tới tang thi cùng tang thi thú phảng phất có điều cố kỵ, không dám tiếp cận bọn họ. Nàng có chút minh bạch, Đa Mặc thân thể bị viện nghiên cứu người cải tạo, nghe nói muốn cải tạo thành mạt thế mạnh nhất vũ khí, sau lại Đa Mặc chạy thoát, không có người biết cải tạo có hay không thành công. Bất quá hiện tại xem ra, nay cải tạo là thập phần thành công mà hoàn mỹ, không người không tang thi quái vật, nhân loại chán ghét tang thi sợ hãi, thật sự trở thành mạnh nhất vũ khí, không có nhược điểm. Đang mặc túi đầu, hắn lạnh băng môi nhẹ nhàng mà quét qua trên mặt nàng cái kia xấu xí vết sẹo, thanh âm nghẹn ngào, ta kêu tỉ tỉ ngươi được không? Ngươi không cần chết được không? Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau được không? Không tốt, nàng không muốn sống ở cái này xấu xí thế giới, không có người sẽ để ý nàng. Ngươi đã chết, ta liền đi hủy diệt nhân loại. Làm tang thi chúa tể thế giới này. Đi thôi, dù sao những người khác chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhân loại đã chết mới hảo, liền sẽ không làm nhiều như vậy ghê tởm sự tình. À, ngươi nhất định không biết, mụ mụ mang ngươi đi vào trong nhà khi, ta ánh mắt đầu tiên liền rất thích ngươi, tựa như bút bê Tây Dương giống nhau. Chính là ngươi vì cái gì muốn như vậy quật cường đâu. Ta không gọi tỷ tỷ ngươi, là bởi vì ta không hy vọng ngươi trở thành tỷ tỷ của ta, ta tưởng ái ngươi, giống một người nam nhân đối một nữ nhân. Ha ha, hiện tại ta liền nhân loại đều không phải. Cho nên ngươi chán ghét ta, không chịu tiếp thu ta có phải hay không? Mới không phải. Bởi vì ta vẫn luôn không biết ngươi bày ra kia suy dạng nguyên lai là thích ta. Quá buồn cười, ngươi nếu thích ta, vì sao tổng dùng một bộ đại thiếu gia bộ dáng xem ta? Cảm thấy ta là dư thừa, phá hủy các ngươi hạnh phúc gia đình. Hiện tại nói này đó đã quá muộn. Sinh mệnh cuối, nàng dùng cuối cùng sức lực nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái. Sau đó mỉm cười chết ở trong lòng ngực hắn, khuôn mặt bình tĩnh. Chương 139 Mạt Thế phiên ngoại nếu. Nếu kế tiếp chuyện xưa là cái dạng này. Từ Mạt Thế 7 năm Hoa Hạ cử khuynh cả nước chi lực diệt sát đệ nhất chỉ tang thi vương sau, tuy rằng mỗi năm đều sẽ có một con tang thi vương ra đời, nhưng là nhân loại tốc độ tu luyện cùng thực lực trên cơ bản cùng tang thi được đến ngang hàng, như thế dưới tình huống, bởi vì khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, bởi vì từ trường hỗn loạn mà cùng ngoại ngăn cách Hoa Hạ rốt cuộc bắt đầu cùng ngoại quốc nối đường dây. Mà nước ngoài những cái đó quốc gia tình huống cũng không tốt lắm. Nếu là Mạt Thế trước như vậy che trời lấp đất truyền thông báo đạo, lúc này tuyệt đối sẽ có mấy cái Mạt Thế trước đại quốc sôi nổi kêu gọi, cùng là Lam Tinh đồng bào, phát rổ, thế nhưng thấy chết mà không cứu. Hoa Hạ ngươi như vậy ngầm vì sao? A ha ha ha, Mễ quốc các ngươi cũng có loại này thời điểm. Tiểu gia qua đều trầm đảo, cây gậy cũng chưa biện pháp lại kêu gào vũ trụ đều là bọn họ, mẹ quốc ngươi còn muốn nháo nào. Lâm Bảo Bảo một trống chụp ở radio thượng, radio thanh âm hoàn toàn màng ăn. Nghe được thanh âm, phòng khách trên sofa nam nhân ngẩng đầu xem nàng, phát hiện nàng quang chân đạp lên bàn lùn thượng, tầm mắt ở kia hai điều lỏa lồ cân xứng cẳng chân bụng thượng bồi hồi, không biết vì sao, tầm mắt thế nhưng vô pháp rời đi. Nhìn cái gì? Nghe được nàng ác thanh ác khí thanh âm, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, tỷ, ta giống như đau đầu. Lâm Bảo Bảo sau khi nghe xong, tức khắc có chút khẩn trương, phùng hắn đầu nhìn tới nhìn lui, nói thầm nói, như thế nào sẽ đau đầu đâu? Phát sinh chuyện gì? Đàm Mặc đem đầu gác ở nàng cổ chung, không chịu nói chuyện. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là mỗi khi tới gần người này khi, tổng hội cảm thấy trong lòng lại khổ sở lại chua xót. Nhưng đương nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn khi, lại vô hạn vui mừng. Khi đó, hắn từ dài dòng hắc ám tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy nàng, nàng dùng một loại hắn cảm thấy không thoải mái ánh mắt nhìn hắn, làm hắn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là nàng muốn lui về phía sau khi, hắn không tự chủ được mà kêu ra một tiếng tỉ tỉ, quả nhiên làm nàng ngừng bước chân, kinh ngạc mà nhìn hắn. Lâm Bảo Bảo không nghi ngờ có hắn, trong lòng cân nhắc hắn vì sao gần nhất luôn là đau đầu. Có chút lo lắng có phải hay không lúc trước hắn bị nhốt ở viện nghiên cứu khi lưu lại di chứng. Đến nay nàng vẫn là không rõ Đàm Mặc như thế nào lưu lạc đến cái kia viện nghiên cứu căn cứ, lại là như thế nào trở thành viện nghiên cứu vật thí nghiệm, nhưng trải qua cải tạo sau, hắn dị năng cập thể chất đều là cường hãn, thập phần thích hợp ở cái này mà thế sinh tồn. Chỉ là, đại giới nếu là chỉ số thông minh, tựa hồ cũng quá thảm thống. Bất quá! Như vậy xuẩn xuẩn Đàm Mặc lại làm nàng nhất có thể tiếp thu một loại phương thức, nếu là Mạt Thế trước vị kia cao ngạo Đàm gia đại thiếu gia, nàng điểu đều sẽ không điểu hắn liếc mắt một cái, huống chi là cùng hắn mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ. Thấy hắn ồn ào đau đầu trong chốc lát sau, lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Lâm Bảo Bảo tuy rằng lo lắng, lại không thể nề hà, liền làm hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đàm Mặc lại không chịu, thấy nàng muốn ra cửa, gắt gao mà túm nàng, không chịu phóng nàng rời đi. Vì thế, Lâm Bảo Bảo chỉ có thể mang theo một con đại hình khuyển ra cửa. Nàng hôm nay muốn đi dị năng giả đại sảnh lãnh cái nhiệm vụ, không nghĩ tới mới ra môn không lâu, liền nhìn thấy Lâu Linh nắm nàng nhi tử đi dạo chợ. Linh Linh, Đinh Đinh Lâm Bảo Bảo cao hứng mà phất tay. Đàm Mặc cũng chào hỏi, Linh tỷ, Đinh Đinh, đi chơi. Lâu Linh đem nhi tử đưa cho Đàm Mặc, liền đối với Lâm Bảo Bảo cười nói, các ngươi muốn đi đâu? Muốn đi lãnh cái nhiệm vụ, lại ngốc tại căn cứ liền phải mốc meo. Lâm Bảo Bảo cùng nàng hàn huyên một lát, có chút buồn rầu nói, Đàm Mặc gần nhất tổng nói đau đầu, kiểm tra lại kiểm tra không ra cái gì, hơn nữa thân thể hắn tình huống đặc thù, ta cũng không nghĩ dẫn hắn đi viện nghiên cứu cấp những cái đó kẻ điên xem, miễn cho hắn lại công kích người. Lâu Linh có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn lại, liền thấy Đàm Mặc khiêng tiểu bao tử đi một cái tiểu bán hàng rong trước ăn thịt nướng, tiểu bao tử còn tuổi nhỏ, yêu nhất ăn thịt, mãi thanh mãi khí mà kêu muốn ăn cái gì. Đàm Mặc tính tình thập phần hảo mà ân ân đáp lời. Đàm Mặc trừ bỏ lúc ban đầu gặp được hắn khi khó có thể khống chế chính mình, đối sở hữu nhân loại đều ôm địch ý ngoại, sau lại ở Lâm Bảo Bảo ước thúc hạ khắc chế rất nhiều, hiện tại tuy rằng ngày thường trầm mặc ít lời, nói lên lời nói tới cũng có chút ngu đần, nhưng ngày thường nhìn lại thập phần bình thường, làm nàng đều sắp cảm thấy đây là cái bình thường nam tử.